Chương 1082, kỳ tích chuyển cơ. Ngay cả Vệ Vô Kỵ bản thân thì bị thương nặng, dưới mắt lại bị Ma Ha Tĩnh Diệp dưới dấu ấn tinh thần. Cho nên Vệ Vô Kỵ cũng là thê thảm vô cùng. Còn Lan Đình Ngọc, hắn đãi ngộ tự nhiên là giống như mọi người. Tại một mảnh trong yên tĩnh, ngoài ý muốn sự tình đột nhiên phát sinh. Cái kia chính là vốn nên trọng thương bị chế trụ Lan Đình Ngọc đột nhiên thì đứng dậy, mà lại hắn trả tế ra Cửu Viêm Thần Hỏa. Cái kia Cửu Diễm Thần Hỏa trong nháy mắt hóa thành Cửu Viêm Thần Long, hắn cưỡi lên Cửu Diễm Thần Long, thiểm điện xông lên thiên không. Hoa Thiên Anh bọn người hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Có điều lúc này, Ma Ha Tĩnh Diệp xuất thủ. Thân hình hắn nhất động, liền lăng không đưa tay hướng Lan Đình Ngọc Cửu Diễm Thần Long chụp tới. Ma Ha Tĩnh Diệp đại thủ ấn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đem Lan Đình Ngọc cùng cái kia Cửu Diễm Thần Long bao phủ lại. Có điều lúc này, Ma Ha Tĩnh Diệp lại là thất sắc, bởi vì hắn bắt lấy về sau, lại phát hiện bắt cái khoảng không. Mà trong bầu trời đêm, đã mất đi Lan Đình Ngọc tung tích. Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong bị kinh ngạc. La Quân bọn người lúc này cũng mới phản ứng được, bọn họ mở mắt ra lúc, giữa sân hết thảy đều đã bình tĩnh lại. Không gặp lại Lan Đình Ngọc. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Vệ Vô Kỵ trăm bề không được giải, không hiểu Lan Đình Ngọc vì cái gì đột nhiên liền có thể đào tẩu. Đương nhiên, loại thời điểm này tự nhiên không thể chỉ trích Lan Đình Ngọc một mình đào tẩu. Hắn đào tẩu, La Quân đám người này mới có sinh cơ. Chỉ là, Lan Đình Ngọc lại như thế nào làm đến điểm này? La Quân cùng Tiểu Ngưng tâm lý thầm nghĩ, hắn đến là công pháp đặc thủ, vẫn là thật có một kiện dị bảo. Giờ này khắc này, Ma Ha Tĩnh Diệp sắc mặt cũng có phần khó coi. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Hoa Thiên Anh hỏi. Hắn cùng Lăng Vân Phong đều là một bức, mà lại, Hoa Thiên Anh cũng có chút nổi nóng. Bởi vì những người này đều là bị Ma Ha Tĩnh Diệp khống chế, làm sao lại nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề đâu? Ma Ha Tĩnh Diệp ánh mắt phức tạp, hắn nói ra, người thanh niên này có chút cổ quái, Bần Tăng cũng không hiểu, hắn như thế nào giải Bần Tăng dấu ấn tinh thần? Mà lại, Bần Tăng tại bắt hắn lại thời điểm, hắn tựa hồ vận dụng một loại kỳ diệu pháp bảo. Đến là pháp bảo gì, Bần Tăng nói không rõ ràng. La Quân thân thể chấn động. Pháp bảo? Lan Đình Ngọc quả nhiên có bí ẩn pháp bảo. La Quân thầm nghĩ, nhưng đến là pháp bảo gì để hắn cũng không dám lấy ra sử dụng đây. Hắn không thể tự giác nghĩ đến Như Lai Áo Cà Sa. Lúc này La Quân, lòng nghi ngờ càng sâu, nhưng hắn cũng biết, hẳn không phải là Như Lai Áo Cà Sa. Dù sao hoàng thượng đã nói qua, Như Lai Áo Cà Sa không tại Lan Đình Ngọc trên thân. Ngay sau đó, La Quân cưỡng ép đem lòng nghi ngờ trấn áp xuống dưới. Hoa Thiên Anh hít sâu một hơi, hắn nói ra, chúng ta cũng khôi phục không sai biệt lắm, tiền bối, vạn bối nhìn chúng ta vẫn là mau chóng về trong tông đi, miễn cho sinh thêm sự cố. Ma Ha Tĩnh Diệp gật gật đầu, nói ra, tốt. La Quân cùng Tiểu Ngưng trong lòng đắng chát vô cùng, lần này bị bắt, La Quân nhập Vân Thiên Tông về sau, đó chính là mọc cánh khó thoát. Coi như hoàng thượng chịu đáp ứng một vài điều kiện cứu rút, nhưng này đối La Quân tới nói, cũng là vô cùng nhục nhã. Mà Lan Đình Ngọc lại là yên ổn đào tẩu, như vậy hoàng thượng đối Lan Đình Ngọc càng biết nhìn nhiều. Huống chi, La Quân vẫn là Vân Thiên Tông phản đồ. Chỉ sợ đến lúc đó, Vân Thiên Tông sẽ không đem La Quân xem như điều kiện đến trao đổi, mà chính là sẽ để cho Thiên Hình Ti đến thẩm phán. Còn thẩm phán kết quả, vậy dĩ nhiên là cực khổ sở. Vân Thiên Tông tại lần trước hòa hoàng nộp lên phong lúc an đại nghẹn, hiện tại khẳng định là muốn tìm về qua. Cái này La Quân phòng bị tu di có chút cổ quái, bên trong có thể tự do hô hấp. Hoa Thiên Anh nói ra, tiền bối, không bằng thì đem bọn hắn chứa vào đến phòng bị tu di bên trong a. Ma Ha Tĩnh Diệp gật đầu, nói ra, tốt. Hoa Thiên Anh liền cầm La Quân phòng bị tu di, sau đó liền chuẩn bị đến bắt La Quân. Giống. Có thể nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn sự tình lại phát sinh. Một tiếng vang dội tiếng gầm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, La Quân cùng Tiểu Ngưng không khỏi đại hỉ. Bởi vì đó là Tiểu Long thanh âm. Ma Ha Tĩnh Diệp bọn người khẽ nhíu mày. Ma Ha Tĩnh Diệp nói ra, cái này hai người trẻ tuổi đều là thiên mệnh chi vương, quả nhiên là có quá nhiều tự nhiên đâm ngang. Hoa Thiên Anh bọn người nhìn về phía phương xa, liền gặp trong bầu trời đêm, một đoàn liệt diễm chính đang nhanh chóng hướng bên này phi nhanh bay tới. Tựa hồ là một con rồng. Lăng Vân Phong nói ra. Hoa Thiên Anh khinh thường cười một tiếng, nói ra, một con rồng có thể có cái gì hành động? Bất quá là đi tìm cái chết. Ngay vào lúc này, một đầu to lớn lôi điện hỏa long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này long không phải khắc long, chính là tiểu long. Tiểu long thân hình to lớn vô cùng, nó long lân phía trên tiêu đốt lên xích sắc hỏa diễm. Thật lớn long. Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong hơi hơi thất sắc. Ma Ha Tĩnh Diệp chắp tay trước ngực, nói một tiếng A Di Đà Phật. Hắn tiếp lấy hướng không trung tiểu long nói ra, thì chủ ý muốn như thế nào? Tiểu long hai mắt lạnh lùng, nó quét mắt một vòng La Quân cùng Tiểu Ngưng. La Quân cùng Tiểu Ngưng ánh mắt sốt ruột, nhưng tiểu long lại không để ý đến bọn họ. Tiểu long nói với Ma Ha Tĩnh Diệp, đem tất cả mọi thứ đều lưu lại, các ngươi có thể lăn. Khá lắm nhiệt xúc. Hoa Thiên Anh cười lạnh nói, khẩu khí ngã còn không nhỏ. Tiểu long trong ánh mắt lóe lên hàn ý, nó đột nhiên thì hướng Hoa Thiên Anh há mồm phun ra lôi điện thần hỏa. Nhất thời, giống như chùm laser lôi điện thần hỏa bắn ra, hướng phía Hoa Thiên Anh đã bắn giết qua. Hoa Thiên Anh lập tức cũng cảm giác được lôi điện thần hỏa lợi hại. Hắn cấp tốc ngưng tụ Hàn Băng Nguyên Thần, nhất trưởng vung ra. Hàn Băng trưởng thiểm điện giết ra, băng xương vũ khí tụ tập, hình thành mạnh đại Hàn Băng trưởng ấn. Oeng! Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dãy rủa, cái kia Hàn Băng trưởng ấn liền bị lôi điện thần hỏa vỡ nát. Hoa Thiên Anh nhất thời hãi nhiên, hắn lập tức thân thể nhất chuyển, hai tay đều xuất hiện. Ở trước mặt hắn, nhất thời hình thành một đạo Hàn Băng núi đi ra. Lôi điện thần hỏa bắn giết tại Hàn Băng trên núi, liền lập tức đem tan rã. Hàn Băng núi tan rã tốc độ nhanh vô cùng, cái kia lôi điện thần hỏa bên trong ẩn chứa hỏa sát, động thiên thần quang, còn có lôi điện chi ý bực này lực lượng, cường hãn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Hoa Thiên Anh trên trán, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn pháp lực tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bị tiêu hao. Hàn Băng núi không ngừng tan rã, Hoa Thiên Anh lợi dụng pháp lực không ngừng tụ tập mới Hàn Băng chi khí, nhưng là tan rã tốc độ quá nhanh. Hoa Thiên Anh cao ngạo tuyệt thế, không đem thiên hạ anh hùng để vào mắt. Nhưng lúc này gặp được tiểu long dạng này quái vật, mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Càng kinh khủng là, tiểu long lực lượng tựa như là vô cùng vô tận một dạng. Mắt thấy Hoa Thiên Anh liền muốn chết oan chết uổng, lúc này Ma Ha Tĩnh Diệp xuất thủ. Ma Ha Tĩnh Diệp đột nhiên một chảo, to lớn cắt bụi đại thủ ấn cấp tốc liền đem tiểu long thân thể bắt giữ. Tiểu long thân thể vốn là đại như ngọn núi nhỏ, cái này Ma Ha Tĩnh Diệp cắt bụi thủ ấn liền càng thêm là to đến lạ thường. Cái kia cắt bụi lan lộn, cấp tốc tiềm điện bắn giết tiểu long. Tiểu long lại là không để ý tới cái này cắt bụi đại thủ ấn bắt bóp, nó ngược lại hướng Ma Ha Tĩnh Diệp phun ra ra lôi điện thần hỏa. Giống. Tráng kiện lôi điện thần hỏa mãnh liệt bắn giết hướng Ma Ha Tĩnh Diệp. Ma Ha Tĩnh Diệp lại một trường vô ra, trường ấn bên trong cấp tốc hình thành một đạo cắt bụi phong bạo. Bốn phía cắt bụi hung manh hướng phía trường ấn hội tụ, cái kia lôi điện thần hỏa liền nhanh chóng đốt cháy cắt bụi. Mà cái kia cắt bụi đại thủ ấn bắt lấy tiểu long về sau, tiểu long trong thân thể hỏa quang đại thịnh, chỉ chốc lát về sau, cắt bụi đại thủ ấn liền phát sinh kịch liệt nổ tung. Cắt bụi bay loạn. Lăng Vân Phong thấy thế cấp tốc đem tiểu ngưng, La Quân còn có vệ vô kỵ nắm lên, thiểm điện sau lui ra ngoài. Không phải vậy lời nói, thì cái này cắt bụi bị đốt cháy thành hỏa diễm sắc trạng thái, còn có cái này cắt bụi tốc độ, không phải đem tiểu ngưng bọn người đánh thành cái sảng. Hoa Thiên Anh ngã vải trên mặt đất, hắn pháp lực đã cấp tốc hao hết. Lúc này, đến cái tráng hắn đều có thể giết Hoa Thiên Anh. Ma Ha Tĩnh Diệp mặt già bên trên, mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Sắc mặt hắn càng phát ra tái nhợt, thân thể càng phát ra suy yếu. Hắn pháp lực tiêu hao đến cũng rất nhanh, nhưng tiểu long lực lượng lại càng ngày càng cường đại. Tiểu long lực lượng tựa như là vĩnh viễn cũng hao tổn không hết một dạng. Oeng. Ma Ha Tĩnh Diệp rốt cục chống đỡ không nổi, trong nháy mắt, hắn thì bị lôi điện thần hỏa bắn giết, đồng thời bị phần sắt thành một đoàn tro tàn. Cái xác không hồn, ngay cả cặn cũng không còn. Tiểu long ngược lại nhìn hướng Hoa Thiên Anh cùng Lăng Vân Phong, nó lập tức liền muốn giết Lăng Vân Phong. Tiểu long không muốn. La Quân lớn tiếng ngăn cản. Tiểu long giật mình một chút, sau đó nhìn về phía La Quân. Không nên giết hắn, hắn là ta ân nhân. La Quân nói ra. Tiểu long lạnh hừ một tiếng, sau đó nói với Lăng Vân Phong, đem tất cả mọi thứ đều còn cho bọn hắn, sau đó cút. Lăng Vân Phong lúc này nào dám chần chờ, hắn biết hắn đây là lại tại trong quỷ môn quan chạy một vòng. Ngay sau đó, Lăng Vân Phong đem La Quân bọn họ đồ vật toàn bộ trả lại, sau đó mang theo Hoa Thiên Anh xoay người rời đi. Về phần La Quân cùng Tiểu Ngưng cấm chế, thì là theo Ma Ha Tĩnh Diệp chết, cái kia dấu ấn tinh thần cũng liền theo biến mất. Ngay sau đó, Tiểu Long liền thu liễm trên thân hỏa diễm, nó thân hình biến nhỏ một chút. Lúc này, Tiểu Long Long Lân liền thành cái kia Long Văn Thép. Nó phục trên đất về sau, liền đối với La Quân bọn họ nói ra, "Lên." La Quân cùng Tiểu Ngưng trong lòng hoan hỉ vô hạn, đến Tiểu Long vẫn là quay đầu. La Quân liền cùng Tiểu Ngưng đỡ vệ vô kỵ đến Tiểu Long trên lưng. Sau đó, Tiểu Long liền bay lên không trung. Vệ vô kỵ thương thế tốt hơn nhiều, không có Ma Ha Tĩnh Diệp khống chế, hắn khôi phục rất nhanh. Đây chính là cái kia con rồng nhỏ. Vệ vô kỵ giật mình nói ra. La Quân có chút tự hào, nói ra, không sai, vệ đại nhân. Tiểu Long nghe vậy cũng liền không tự giác ngóc đầu lên tới. Vệ vô kỵ thế nhưng là nhớ kỹ, mấy tháng trước, cái này Tiểu Long vẫn là cái gà mờ. Hắn tùy ý cũng có thể nhào nặn cái này Tiểu Long, hắn vẫn là nhất niệm chi nhân buông tha cái này Tiểu Long. Lại không nghĩ rằng, cứ như vậy mấy tháng, tiểu gia hỏa này thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Vệ vô kỵ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mấy tháng này đối Tiểu Long tới nói, lại là kinh lịch thương hải tang điền biến hóa. La Quân có nhiều chuyện muốn nói với Tiểu Long, nhưng là trở ngại vệ vô kỵ tại, hắn cũng liền không có ý tứ nói. Thậm chí là Tiểu Ngưng tại, La Quân cũng không tiện nói. Dù sao, hắn là muốn theo Tiểu Long phục cái mềm. Tiểu Long tốc độ rất nhanh, chở La Quân một đoàn người, hỏa tốc hướng phía Đại Khang cảnh nội bay đi. Ngay vào lúc này, Phong Khởi Vân lại tuôn. Còn có ngấp nghé nhân hoàng kiếm cao thủ không có khả năng để La Quân một đoàn người cứ như vậy trở lại Đại Khang cảnh nội. Chỉ gặp cái kia không trung bỗng nhiên bóng người lấp loé, ngăn lại đường đi. Dưới mắt ngăn lại đường đi, đều là chân chính cao thủ, bọn họ là muốn tới làm tránh thức hoàng tước. Chương 1083, trong thánh điện chuyện phát sinh. Giao ra nhân hoàng kiếm, miễn các ngươi vừa chết. Phía trước bóng người hét lớn một tiếng. La Quân định thần nhìn lại, người đến chính là hai cái áo đen láo giả. Đối với hai người này, La Quân cũng không nhận ra. Vệ vô kỵ cùng Tiểu Ngưng lại là hơi kinh hãi. Tiểu Ngưng nói với La Quân, bọn họ là Minh Hà Song Tuyệt. La Quân không khỏi buồn bực, nói, cái gì Minh Hà Song Tuyệt? Tiểu Ngưng nói ra, tại cực đông chi địa, có một đầu Minh Hà. Minh Hà nước độc, trăm vật không còn. Minh Hà Song Tuyệt cũng là Minh Hà bên trong lớn lên, bọn họ đều là cựu trọng thiên đỉnh phong tồn tại, mà lại công pháp cực độc, rất lợi hại khó đối phó. Vệ vô kỵ nói ra, nghĩ không ra hai người này cũng tới. Lần này nhân hoàng kiếm làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy đến? Lan đi. Tiểu Long đối mặt Minh Hà Song Tuyệt, lại là trừng mắt, lạnh lùng nói ra. Minh Hà Song Tuyệt lại không nghĩ rằng, con tiểu long này cư nhiên như thế phách lối. Bọn họ giận quá mà cười, nói ra, khá lắm nhiệt xúc, ngoài miệng chơi đều, hôm nay bản tọa không phải đưa ngươi rút gân lột ra không thể. Tiểu Long cũng không phải cái nói nhảm người, nó đột nhiên há mồm phun ra lôi điện thần hỏa trụ. Oeng. Mạnh mẽ lôi điện thần hỏa trụ trong nháy mắt bắn giết hướng Minh Hà Song Tuyệt bên trong lão đại. Lao giật nảy cả mình, lập tức lấy Minh Hà chân khí tới. Giống. Tiểu trên thân rồng bắt đầu nóng lên. Tiểu Ngưng cấp tốc tế ra nguyên thần, ba người thượng nguyên thần, sau đó rời đi Tiểu Long. Cái này Tiểu Long vừa nổi đóa, trên người nó thế nhưng là đợi không được. Cái kia lão đại xuất hiện trước mặt trùng điệp Minh Hà lốc xoáy, nhưng là lôi điện thần hỏa trụ trong nháy mắt liền đem sở hữu lốc xoáy xuyên thủng. Lão đại không ngừng lui lại, không ngừng chế tạo mới lốc xoáy. Trên người hắn pháp lực liền tại cấp tốc tiêu hao. Cái kia Minh Hà Song Tuyệt bên trong lão nhị thấy thế cũng là bị kinh ngạc, hắn lập tức công kích Tiểu Long. U Minh thần chém. Lão nhị hét lớn một tiếng, tiếp trong tay kết pháp ấn, chém mạnh một đòn. Nhất thời, màu đen Minh Hà nước tụ tập cùng một chỗ, hình thành 10 đạo hung mãnh kiếm khí. Kiếm khí tung hoành cửu trọng thiên. 10 đạo kiếm khí thiểm điện chém đến tiểu trên thân rồng, tiểu long thân thể đột nhiên biến thành liệt diễm. Cái kia 10 đạo kiếm khí trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi. Mà lúc này, cái kia lão đại đã không kiên trì nổi, lôi điện thần hỏa trụ trực tiếp đốt cháy đến lão đại trên thân. Trong khoảnh khắc, lão đại liền bị đốt cháy thành cho bụi, nhưng nói là không còn sót lại một chút cặn. Cái kia lão nhị rốt cục ý thức được không ổn, sau đó xoay người bỏ chạy. Hắn trốn được nhanh chóng, nhưng tiểu long càng nhanh. Hư giữa không trung, tiểu long giống giận gào thét một tiếng, lôi điện thần hỏa trụ ra lại. Lão nhị phát hiện không được, trong nguy cơ, vội vàng trở lại phòng ngự. Nhưng tiểu long lôi điện thần hỏa trụ trong nháy mắt vỡ vụn hắn phòng ngự. Rất nhanh, cái này lão nhị cũng bị đốt cháy thành cho bụi. Một ngụm nhân hoàng kiếm, mọi người còn chưa thấy mặt, liền có bao nhiêu anh hùng bởi vì hắn mà chết. La Quân các loại trong lòng người cũng minh bạch, chuyến này muốn về hoàn thành, nếu không có tiểu long hộ tống, bọn họ căn bản là không có hy vọng đem nhân hoàng kiếm mang về. Tiểu long sau đó thì lại mang mọi người về Đại Khang. Trên đường đi, còn có không ít cao thủ đến đây ngăn cản, nhưng sau cùng đều bị tiểu long trực tiếp cho giết. Cứ như vậy, tại sáng ngày thứ hai, La Quân một đoàn người liền đến Đại Khang hoàng thành bên ngoài. Tiểu long đem La Quân ba người buông xuống. Lúc này ánh nắng tươi sáng, ngoài thành hai bên, cây liễu cúi xuống. Sáng sớm gió thổi tới, làm cho người hài lòng. Tiểu Long, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Tiểu Ngưng nói ra. Tiểu Long nhìn về phía Tiểu Ngưng, nhưng ánh mắt sau cùng lại rơi xuống La Quân trên thân. La Quân gãi gãi đầu, hắn nói ra, Tiểu Long, cùng ta về nhà đi. Tiểu Long nhìn chăm chú La Quân thật lâu, sau đó nói, ta sớm không có nhà. La Quân nói ra, thật xin lỗi. Tiểu Long nói ra, ta có thể yêu cầu ngươi làm một chuyện sao? La Quân nghe vậy lại là vui vẻ, nói gấp, ngươi nói. Tiểu Long nói ra, ngươi không cần luyện nguyên thần. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, đột nhiên thì minh bạch Tiểu Long tình cảm. Tại Tiểu Long tâm lý, từ đầu đến cuối, chính mình cũng là hắn trọng yếu nhất bậy bạ. Cho nên, yêu cầu này tựa như con trai của là tại nói với bậy bạ, ngươi không muốn sinh hai thai. Nếu là lúc trước, La Quân sẽ không đáp ứng Tiểu Long yêu cầu này. Nhưng bây giờ, hắn là hổ thẹn tại Tiểu Long. Tựa như là phụ mẫu nhất thời vô ý, để nhi tử kém chút chết. Lúc này nhi tử nhắc tới cái yêu cầu, nói ngươi không muốn sinh hai thai. Cái kia phụ mẫu không có không đáp ứng đạo lý. La Quân thật sâu nhìn Tiểu Long liếc một chút, nói ra, có phải hay không ta đáp ứng ngươi, ngươi thì cùng ta về nhà. Tiểu Long lắc đầu, nói ra, ta tạm thời còn không nghĩ, mà lại ta cũng có ta muốn đi địa phương. Nó đón đến, nói ra, ngươi không nguyện ý coi như ta đáp ứng ngươi. La Quân nói ra, ta thể, ta La Quân đời này kiếp này lại không luyện bất luận cái gì nguyên thần, ta duy nhất nguyên thần mãi mãi cũng chỉ có ngươi, Tiểu Long. Như làm trái thể, liền để cho ta vĩnh viễn báo không được thủ, cứu không được Linh Nhi. Đây là La Quân phát ra độc nhất lời thề. Tiểu Long lúc lắc cái đuôi, sau cùng vừa nhìn về phía Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng ánh mắt ôn nhu, nàng nói ra, Tiểu Long, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Long nói ra, mụ mụ, ta hiện tại đã biết rõ, ta còn không thể lưu lại, ta có ta sứ mệnh. Tiểu Ngưng không khỏi vui đến phát khóc, nói ra, ngươi không trách chúng ta, bởi vì Tiểu Long thế mà mở miệng hô mụ mụ. Tiểu Long nói ra, ta chưa từng có trách ngươi. Hắn đón đến, còn nói thêm, ngươi là ta vĩnh viễn duy nhất mụ mụ. Tiểu Ngưng ôm lấy Tiểu Long đầu. La Quân ở một bên nhìn có chút cảm khái. Hắn biết, cuối cùng có một ngày, Tiểu Long hội trở lại hắn trong lòng ngực. Tiểu Ngưng nói tiếp, ngươi đến vì cái gì không thể lưu lại? Tiểu Long nói ra, nếu như ta lưu lại, hắn rất khó lại có tiến bộ, mà lại, ta cũng cần càng thêm cường đại. Bởi vì ta đã biết, qua không quá lâu, sẽ có càng đại biến hơn qua đời phát sinh. Đến lúc đó, các ngươi khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm. La Quân bọn người bị kinh ngạc. Tiểu Long sau đó liền nói, ta đi. Nó đi không chút nào nhớ nhung, quay người liền nhanh chóng bay đi. Trong nháy mắt, liền chỉ mỗi ngày một bên còn lại cái kia một đám lửa hừng hực. Tiếp theo, liệt hỏa cũng tiếp theo biến mất. Đều sẽ gặp nguy hiểm, có ý tứ gì? Vệ Vô Kỵ cũng không nhịn được lẩm bẩm. La Quân cùng Tiểu Ngưng đối với điểm ấy cũng nghĩ không thông, chỉ là đáng tiếc, Tiểu Long bây giờ tu vi tăng trưởng về sau, nói chuyện cũng cùng những thần thần bí bí đó đại thần thông giả mở dạng, chỉ nói một nửa, lại là không chịu nói rõ. Mà càng làm cho La Quân tiêu tan là, nguyên lai Tiểu Long không chịu lưu lại, không phải là bởi vì nó còn không thể tha thứ, mà chính là Tiểu Long cảm thấy, nó như lưu lại, La Quân thì không cách nào đang trưởng thành. Nói như vậy, cũng là không sai. La Quân sở dĩ một đường tiến bộ nhanh như vậy, cái kia cũng là bởi vì có một phần cảm giác nguy cơ đang điều khiển lấy hắn. Nếu như Tiểu Long lưu lại lời nói, như vậy La Quân hội một chút nhiều phiền phức cùng nguy cơ. Dạng này ngược lại bất lợi cho La Quân trưởng thành. Sau đó, La Quân ba người nhập hoàng thành. La Quân muốn đem nhân hoàng kiếm cho Vệ Vô Kỵ, để Vệ Vô Kỵ qua giao cho hoàng thượng. Vệ Vô Kỵ lại là cự tuyệt, hắn cười một tiếng, nói ra, công lao quả thực là các ngươi, ta sao có thể mạo hiểm lĩnh. La Quân nói ra, vệ đại nhân, ngài nói như vậy liền khách khí. Vệ Vô Kỵ thủy chung khoát tay, không chịu tiếp nhận. Hắn cũng là tâm cao khí ngạo người, không có khả năng làm ra mạo hiểm lĩnh công tích sự tình. La Quân miễn cưỡng không được, liền cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, ba người trực tiếp tiến đến gặp mặt thánh thượng. Trong hoàng cung, trong ngự thư phòng, La Quân đem chiếc kia nhân hoàng kiếm đưa đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng tiếp nhận cái kia nhân hoàng kiếm, nhìn chăm chú thật lâu, sau đó liền cười lớn nói, "Tốt, tốt, tốt." Mặt, hoàng thượng đem nhân hoàng kiếm cũng thu đến hắn ma điện bên trong, nói tiếp, "Làm sao không thấy đỉnh ngọc đâu?" Vệ Vô Kỵ liền đem lần này đầu đuôi nói ra. Đối với Lan Đình Ngọc, vậy dĩ nhiên cũng là không có cái gì thật là lạ tội. Người ta không nhất định thì phải bồi chết nha, hắn có bản lĩnh đào tẩu, đó chính là hắn bản sự. Hoàng thượng nghe xong, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nói, "Lần này nhân hoàng kiếm có thể thuận lợi đoạt lại, mấy người các ngươi đều có trọng thưởng." "Ân, các ngươi đi đầu trở về, ban thưởng về sau hội đưa đến phủ." "Tạ hoàng thượng." Mọi người lần nữa quỳ bái. Sau đó, hoàng thượng liền để La Quân cùng Tiểu Ngưng rời đi trước. Trở về thời điểm, La Quân cùng Tiểu Ngưng là ngồi xe ngựa. Xe ngựa lung la lung lay. La Quân lại là trầm tư không nói gì. Tiểu Ngưng nói ra, đang suy nghĩ gì? La Quân nói ra, ta vẫn là không nhịn được nghĩ, đến Lan Đình Ngọc có cái gì pháp khí, cần như thế che giấu. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi vẫn là hoài nghi Như Lai áo cà sa cùng hắn có quan hệ sao? La Quân nói ra, ta không biết nên không nên hoài nghi. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi cảm thấy hoàng thượng có khả năng đang gạt ngươi. La Quân nói ra, nếu như không phải hoàng thượng lời nói, ta không có những thứ này nghi hoặc. Tiểu Ngưng nói ra, hoàng thượng nói qua, chờ ngươi đến Cửu Trọng Thiên về sau, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, những thứ này đều vô sự vô bổ. La Quân gật gật đầu, nói ra, ừm. Tiểu Ngưng tiếp lấy lại cười một tiếng, nói ra, ngươi đoán hoàng thượng hội cho chúng ta cái gì ban thưởng? La Quân nói ra, hoàng thượng xuất thủ luôn luôn hào phóng, muốn cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tiểu Ngưng nói ra, ta cũng là rất chờ mong. La Quân bỗng nhiên lại nói ra, ngươi đoán Tiểu Long nói tới nguy cơ, chỉ là cái gì? Tiểu Ngưng nói ra, ta đây lại là đoán không ra. Nhưng là hoàng thượng đem thần đế mời ra, lại là hoàn toàn đem các môn các phái đều cho đắc tội. Không biết có phải hay không là những môn phái kia đang nổi lên cái gì mới độc kế. Nếu thật là dạng này, hoàng thượng hẳn là sẽ biết. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, hoàng thượng dù cho biết, cũng sẽ không cùng chúng ta mà nói. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là. Tiểu Ngưng nói ra, vậy chúng ta thì tin tưởng hoàng thượng bảy mưu tính kế đi. Lúc này, ở vào Sa Lạp Quốc Thánh Thành bên trong. Tại Thánh Thành trong Thánh Điện, cái này trong Thánh Điện, hết thảy người không có phận sự đều không được đi vào. Thánh Điện kiến trúc rộng rãi, lộng lẫy, nhìn tựa như là thượng đế chi thành. Tại trong Thánh Điện, Ma Đế Trần Thiên Ngai, Cửu U Thiên Đế, Vân Hoa Ảnh, còn có Tiêu Dật đều tụ tập cùng một chỗ. Bốn người bọn họ chính vây quanh trung gian Trần Diệc Hàn, vô cùng vô tận pháp lực hướng phía Trần Diệc Hàn trên thân tụ tập mà đi. Đồng thời, Vân Hoa Ảnh đem sinh mệnh chi thụ một cái nhánh cây mang tới. Mọi người pháp lực thông qua sinh mệnh chi thụ chuyển hóa, sau cùng trở thành vô cùng sinh cơ bắt đầu tư nhuận Trần Diệc Hàn. Trần Diệc Hàn trên mặt vết sẹo, còn có lỗ thủng mắt đều tại bắt đầu phục hồi như cũ. Chỉ một lúc sau, Trần Diệc Hàn mặt bắt đầu bóng loáng như ngọc, ánh mắt hắn cũng khôi phục. Chương 1084, đại kiêu ở giữa hợp tác. Trần Diệc Hàn thân thể nguyên khí đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Mấy vị lao đại cùng một chỗ tại vì Trần Diệc Hàn chế tạo thần thoại. Tiêu Dật vốn là tại Vũ Hóa môn bên trong liệu thường, nhưng là về sau, Cửu U Thiên Đế cùng Tiêu Dật câu thông. Bởi vậy Tiêu Dật lập tức đi suốt đêm đến Thánh Thành. Bây giờ, đại biểu thần đế cái này nhất hệ người, lấy Đại Khang Hoàng đế cầm đầu. Bọn họ đang nghiêm trọng khiêu chiến lấy sở hữu tiên môn địa vị. Lúc này, thần tộc cùng Vân Tiên Tông, Vũ Hóa môn thế mà đều có thể làm đến bất kể hiểm khích lúc trước, liền cùng một chỗ hợp tác. Tại sinh mệnh chi thụ trợ giúp dưới, Tiêu Dật thương thế rất nhanh liền khôi phục. Sau đó mấy vị lão đại thì cùng một chỗ trợ giúp Trần Thiên Nhai đến trị liệu Trần Diệc Hàn. Một giờ sau, mấy vị lão đại thu công. Trần Diệc Hàn thương thế hoàn toàn khôi phục, mà lại, hắn tu vi đã bị cưỡng ép tăng lên tới Cửu Trọng Thiên trung kỳ. Cái kia thánh khiết lưu ly giường ngọc bên trên, Trần Diệc Hàn từ từ mở mắt. Hắn thứ nhất mắt liền thấy phụ thân. Trần Thiên Nhai ánh mắt bên trong cũng có chút khẩn trương. Phụ thân. Trần Diệc Hàn lập tức ngồi xuống. Trần Thiên Nhai nhìn thấy Trần Diệc Hàn không việc gì, không khỏi cũng lớn lên thở phào một hơi. Giờ khắc này, Trần Thiên Nhai chỉ kém không có nước mắt tuôn đầy mặt. Trần Diệc Hàn sau đó cũng liền cảm nhận được tự thân pháp lực cuộn trào mãnh liệt, đây là hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác. Ta. Trần Thiên Nhai mỉm cười, nói ra, Diệc Hàn, ngươi tới bái kiến cái này các vị tiền bối, là bọn họ xuất thủ mới khiến cho ngươi sống tới. Trần Diệc Hàn tự nhiên không biết những người trước mắt này, nhưng Trần Diệc Hàn biết, làm cho phụ thân khách khí như thế người, cái kia chắc hẳn đều là bất phàm. Sau đó Trần Diệc Hàn cung kính chào. Cửu U Thiên Đế bọn người tự nhiên cũng sẽ không theo Trần Diệc Hàn kiêu căng. Mặt, Cửu U Thiên Đế nói ra, Trần huynh đệ, dưới mắt con của ngươi cũng đã không việc gì, chúng ta có thể nói chuyện chính sự à? Trần Thiên Nhai gật gật đầu, nói ra, đó là tự nhiên. Sau đó, Trần Thiên Nhai liền để Trần Diệc Hàn đi nghỉ trước. Cửu U Thiên Đế liền để Lạc Thiên Tâm cho Trần Diệc Hàn an bài tốt chỗ ở mà này, một đám lao đại liền ngay tại thánh điện trong sảnh ngồi xuống. Cái kia Cửu U Thiên Đế nhìn mới khoảng 40 tuổi, hắn tướng mạo đường đường, hơn nữa còn có chút nho nhã. Lúc này, Cửu U Thiên Đế ngồi ngay ngắn phía trên. Hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút, ánh mắt sau cùng rơi xuống Trần Thiên Nhai trên thân. Cửu U Thiên Đế thực đối Trần Thiên Nhai làm rất nhiều bài tập, cũng sâu biết rõ được, hợp tác với Trần Thiên Nhai, cái kia chính là tranh ăn với hổ. Bởi vì Trần Thiên Nhai có thể tuyệt đối không phải một cái tốt đối tượng hợp tác. Gia hỏa này đã từng là đem Quang Minh giáo đỉnh đều cho chiếm đoạt. Bất quá dưới mắt, trọng yếu nhất là mọi người có cộng đồng mục tiêu cùng lợi ích. Cái thế giới này luôn luôn đều là không sống không chết. Cửu U Thiên Đế ra tay trước đồng hồ nói chuyện, hắn nói ra, Thiên Châu kế hoạch chính là đối chỗ có thần linh, chỗ có thần thông người có lợi sự tình. Còn những người bình thường kia, bọn họ có thể không có thể còn sống sót, điều này hiển nhiên không phải chúng ta cân nhắc sự tình. Tự nhiên pháp tắc cũng luôn luôn đều là như thế. Này thiên đạo không thể bởi vì thần linh tồn tại, liền muốn đến mạn sát thần linh, đây là không phù hợp tự nhiên pháp tắc. Trần Thiên Ngai cười nhạt một tiếng, nói ra, đã Cửu U lão huynh nói đến tự nhiên pháp tắc, như vậy thực hết thảy đều không có gì để nói nhiều. Người nào thắng, người đó là thuộc về tự nhiên pháp tắc phe thắng lợi. Cửu U Thiên Đế khẽ nhíu mày, hắn nói ra, Trần huynh đệ, ngươi cùng thần đế, Trung Hoa đại đế, còn có cái kia Đại Khang hoàng đế những người này là quen thuộc nhất. Ngươi có thể nói một chút, bọn họ những người này, vì cái gì thì đứng tại thần linh mặt đối lập? Chẳng lẽ bọn họ coi là, vẹn vẹn làm những thứ này, sau cùng liền có thể đào thoát thiên đạo chế tài? Vân Hóa Ảnh mấy người cũng thì nhìn về phía Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai cười một tiếng, nói ra, Cửu U lão huynh lời này hỏi rất tốt. Cái thế giới này, đại đa số người đều là hiện thực, đều là ưa thích tiền tài. Nhưng xác thực thì có như vậy một đám người, bọn họ không ham tiền tài, công chính liên minh. Thần đế nhìn như bao la, thực không sẽ quản người khác chết sống. Hắn duy trì thiên đạo, sống chính là hắn một người. Thiên đạo cảm thấy hắn hữu dụng, cho nên hắn liền có thể một mực trở thành thần thoại. Mà Trung Hoa đại đế Trần Lăng, hắn đối thế giới bao la có cảm tình, hắn không quá sẽ xem xét cá nhân hắn sinh tử vinh lục. Cho nên, hắn sẽ không tán thành Thiên Châu kế hoạch. Bởi vì Thiên Châu kế hoạch thương tổn sâu nhất là thế giới bao la, mà thế giới bao la là nhà hắn. Còn cái kia Đại Khang hoàng đế, hắn là Trần Lăng tử trung. Đại Khang hoàng đế biết Trần Lăng hội đứng tại chúng ta mặt đối lập, cho nên hắn chính là muốn kéo lên thần đế, lung lạc càng nhiều thế lực, dùng cái này đến ngăn cản chúng ta, cũng là đang trợ giúp Trần Lăng. Vô lượng sát kiếp. Vân Hóa ảnh nhạt vừa nói, cái này vô lượng sát kiếp so dĩ vãng bất kỳ lần nào kiếp số đều muốn hung mãnh. Lúc này đẩy ra Thiên Châu kế hoạch, mà Trần Lăng đám người kia theo thời thế mà sinh, trên thực tế cũng chính là tại dựa theo thiên đạo quy tích, từng bước một hoàn thành vô lượng sát kiếp. Tiêu Dật nói ra, nhìn thật là như thế, nhưng là chúng ta nếu không làm cải biến, chẳng lẽ vô lượng sát kiếp liền sẽ không buông xuống sao? Chỉ sợ đến lúc đó, thần đế hội chỉ huy Đại Khang hoàng đế những người này, càng thêm hung tàn đến giết hại chân thần. Chúng ta đoàn kết lại, vẫn còn có một đường sinh cơ. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, năm đó thần ma đại chiến, đem cái kia rất nhiều thần linh trọng thương. Như hôm nay nói lại phải chuyện xưa tái diễn, chúng ta thực sự không thể ngồi chờ chết. Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật, Cửu Vũ Thiên Đế những người này vốn là cả đời không qua lại với nhau, cũng nói là chính tà bất lưỡng lập. Nhưng ở sinh tử tồn vong bực này chuyện lớn bên trên, tam phái lao đại rốt cục vứt bỏ thành kiến, bắt đầu lặng lẽ hợp tác. Vân Hóa Ảnh lúc này nói ra, Trần huynh đệ, như vậy ngươi tại chuyện này bên trên là lập trường gì đâu? Trần Thiên Ngai nói ra, ta lập trường cũng không phải để ta tới định. Cái kia Trần Lăng, Đại Khang hoàng đế xem ta vì tử thủ. Bọn họ bồi dưỡng ta ma kiếp, là quân. Những người này vẫn luôn là nghĩ đến tới đối phó ta, cho nên ta sao cũng không có khả năng đứng tại bọn họ phía bên kia. Lẫn nhau ở giữa cửu hận, cũng là tuyệt không có khả năng bắt tay giảng hòa. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, như vậy, Tu La đại đế đâu? Trần Thiên Ngai nói ra, Tu La đại đế cùng Trần Lăng ở giữa cũng có không thể hóa giải cửu hận, bây giờ ai cũng không biết Tu La đại đế ở nơi nào. Tạm thời còn không dùng cân nhắc hắn. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, tốt, đại khái tình huống, chúng ta là giải. Như vậy Trần huynh đệ, lấy ngươi ý kiến, chúng ta trước mắt nên làm như thế nào? Trần Thiên Ngai nói ra, các vị ý tứ là muốn giết Chu Sát rơi thần đế, đúng hay không? Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, không sai. Trần Thiên Ngai nói ra, ý nghĩ này là sai lầm. Mọi người liền đều nhìn về Trần Thiên Ngai, Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, nói thế nào? Trần Thiên Ngai nói ra, thần đế chính là thiên đạo người đại biểu, lấy trước mắt hắn tu vi, lại nhiều người liên thủ đều khó mà giết chết hắn. Coi như hắn đánh không lại, muốn chạy trốn lại là không hề có một chút vấn đề. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, chúng ta biết cái này rất khó, cho nên ta mới sẽ tìm được ngươi tới. Trần Thiên Ngai nói ra, chúng ta nếu là muốn cùng thiên đạo đối nghịch, muốn phá vỡ thiên đạo, từ chúng ta tới chế tạo quy tắc. Như vậy, dứt khoát cũng không cần có nhiều cố kỵ như vậy. Ta cho rằng, chúng ta có thể tập hợp lực lượng, cùng một chỗ tiến đến Đại Khang. Đem vậy hoàng đế giết, đem ngày đó mệnh chi vương giết. Giết hại hết thảy thiên mệnh người, thiên mệnh chi vương. Thần đế là đến giữ gìn thiên đạo, mà những thứ này thiên đạo lực lượng bị chúng ta giết về sau, như vậy thần đế thiên đạo trật tự người vầng sáng tự nhiên sẽ yếu bớt. Cho đến lúc đó, hắn ngược lại thì dễ đối phó. Như vậy cũng tốt so với chúng ta muốn giết một người, trước tiên cần phải đem hắn khôi giáp thời ra, như thế mới tốt giết một chút. Vân Hóa Ảnh bọn người bị kinh ngạc. Trần Thiên Ngai ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng. Trước đó Trần Thiên Ngai nói ra, tất cả mọi người không chịu hợp tác, nhưng bây giờ, mọi người đã có thể hợp tác, vì cái gì còn muốn có nhiều cố kỵ như vậy? Cửu Vũ Thiên Đế nhìn Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật liếc một chút. Sau đó, Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, hôm nay chúng ta là đóng cửa lại đến nói chuyện, có mấy lời cũng không cần lại che giấu. Tam phái nếu như muốn hợp tác, thì tính toán ba người chúng ta đáp ứng, những chân thần đó nhóm chưa chắc sẽ đáp ứng. Thiên Châu kế hoạch khởi động, nhất định hy sinh cái kia rất nhiều chân thần. Bọn họ cũng đều biết điểm này, nếu như chúng ta thật hợp tác, bọn họ khẳng định sẽ làm ra nhiều loạn lớn tới. Vân Hóa Ảnh nói tiếp, chân thần tuy nhiên rất nhiều, nhưng phù hợp thực hành Thiên Châu kế hoạch chân thần cũng không tính nhiều. Muốn phù hợp Thiên Châu kế hoạch lực lượng, chân thần thực lực ít nhất là tầng 10 đỉnh phong. Những người này cũng là mẫn cảm nhất, bọn họ nếu là làm khởi loạn đến, chúng ta sẽ rất đau đầu. Cho nên nói, đây chính là Thiên Châu kế hoạch khó xử, sẽ có đủ loại chớ đại trở lực. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, tam phái ở giữa, hợp tác trước mặt hóa, cũng không thể công khai hóa. Chúng ta cùng những chân thần đó nhóm nhất định muốn nói rõ ràng, tương lai sẽ chỉ ở trong hư không qua đuổi bắt chân thần, cũng sẽ không đến làm khó hắn nhóm. Vân Hóa Ảnh nói ra, những người này đều không phải người ngu, rất khó lừa gạt. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, vậy phải xem các vị bản sự. Từ xưa đến nay, nhân gian vương triều thay đổi đều là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Làm sao hướng là chúng ta bực này chuyện người tiên, người chết là không thể tránh được. Nhưng các vị cũng phải rõ ràng, một khi Thiên Châu kế hoạch thành công, chúng ta cũng là sáng thế chi thần, chúng ta liền có thể chế tạo quy tắc, loại bỏ thiên đạo. Trần Thiên Ngai nói ra, nói đến, mặc kệ là Thiên Châu kế hoạch thành công, vẫn là không thành công, cuối cùng đều phải có một nhóm lớn thần thông giả chết đi. Không phải vậy lời nói, đây là bất lợi cho toàn bộ thế giới vận chuyển. Cái này địa cầu là chúng ta nơi an thân, chúng ta cũng không thể phá hư căn cơ. Không phải vậy lời nói, tương lai chúng ta nắm giữ lại đại thần thông, cũng là cô hồn dã quỷ. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, không sai, xác thực chính là cái đạo lý này. Vân Hóa Ảnh nói ra, như thế nói đến, chẳng lẽ không phải bất kể như thế nào, vô lượng sát kiếp đối tại thiên đạo tới nói, đều là thành công. Thiên Châu kế hoạch sau khi thành công, chúng ta thật sự có thể thay thế thiên đạo sao? Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, thiên đạo cũng không là một người, Thiên Châu kế hoạch sau khi thành công, không có nghĩa là không có thiên đạo, mà là bởi vì chúng ta sẽ trở thành thiên đạo, chúng ta hội sáng lập quy tắc. Vân Hóa Ảnh nói ra, có đạo lý. Tiêu Dật nói ra, không nói trước hắn, chúng ta qua tấn công Đại Khang. Nếu như thần đế lần nữa buông xuống, tăng thêm những cao thủ kia, chỉ sợ chúng ta cũng lấy không tốt. Trần Thiên Ngai nói ra, theo ta được biết, thần đế chẳng mấy chốc sẽ không tì vết xuất hiện. Chương 1085, vào cung diện thánh. Trần Thiên Ngai nói tiếp, hư không bên trong, Trần Lăng tình huống càng phát ra khó khăn. Hắn tao ngộ vẫn thạch lưu, trước mắt Tây Côn Lôn Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh một mực đang giúp hắn tới vẫn thạch lưu. Mà lại, thần đế hẳn là sẽ trong khoảng thời gian này đi trợ giúp Trần Lăng. Vẫn thạch lưu. Cửu Vũ Thiên Đế trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Trần Thiên Ngai nói ra, chúng ta có thể đợi thần đế qua vẫn thạch lưu, sau đó thì động thủ. Chờ chúng ta đem Đại Khang giải quyết về sau, lại đi hợp lực vây giết thần đế. Đến lúc đó, thần đế lại muốn đối phó vẫn thạch lưu, còn phải thừa nhận Đại Khang diệt vong đối với hắn đả kích. Kể từ đó, cái này đồ thần hành động liền sẽ thuận lợi quá nhiều. Đại Khang là thần đế rất trọng yếu một nước cơ tử, nếu như Đại Khang bị chúng ta hủy, còn có cái kia Thiên Mệnh Chi Vương bị chúng ta giết, cái kia đối với thần đế thiên đạo tâm cảnh tới nói, là trầm trọng đả kích. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra. Trần Thiên Ngai nói ra, không sai. Nếu như có thể thành công đem Trần Lăng, Đông Phương Tĩnh còn có thần đế cho vây chết tại cái kia vẫn thạch lưu bên trong, chúng ta ngày sau lực cản liền sẽ một chút nhiều. Vân Hóa Ảnh nói ra, nhưng là nếu như chúng ta vây giết thần đế những người kia không chết, bọn họ trả đũa cũng sẽ rất là khủng bố. Trần Thiên Ngai nói ra, đó là đương nhiên, nhưng đã các ngươi đều thành lập đồ thần hành động, sớm muộn không phải muốn xuất thủ sao? Theo thần đế đối nghịch, bản thân liền là một kiện có thể lo sự tình, tìm đúng cơ hội, nhất định phải ra tay. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, Trần huynh đệ nói không sai, đã muốn thành đại sự, chúng ta sao có thể bó tay bó chân? Tiêu Dật nói ra, nghe nói năm đó ở thế giới Bao La bên trong, đã từng có huyết tộc xâm phạm thần đế, về sau bị thần đế diệt tộc. Chúng ta lần trước là nhằm vào Đại Khang mà bị thần đế xuất thủ. Lần này nếu là thật sự đối thần đế chủ động vây công, lấy thần đế tính cách, cái kia chính là không chết không thôi. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, không sai, dưới mắt cũng là đã đến đập nồi dìm thuyền thời điểm. Thần đế cũng không có như vậy mơ hồ. Trần Thiên Ngai cười lạnh, hắn nói ra, năm đó hắn cùng Trung Hoa Đại Đế đồng loạt ra tay đối phó ta cho tới hôm nay chẳng phải là còn sống. Hôm nay thần đế, chỉ sợ không phải năm đó thần đế có thể so sánh với. Vân Hóa Ảnh nói ra. Trần Thiên Ngai cười ha ha một tiếng, nói ra, chẳng lẽ năm đó Trần Thiên Ngai lại cùng hôm nay Trần Thiên Ngai là giống nhau sao? Nếu như chúng ta có thể đem cái kia Tu La Đại Đế cũng kéo đến chúng ta bên này, liền lại nhiều một tầng phần thắng. Vân Hóa Ảnh nói ra. Trần Thiên Ngai nói ra, nói thì nói như thế, nhưng là cái này có hai vấn đề. Một là, ta cũng không biết đi chỗ nào tìm hắn. Hai là, tìm tới hắn, hắn cũng chưa chắc hội đáp ứng. Tu La Đại Đế lặng yên không sai người kia ta giải, hắn là cái ưa thích bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể người. Vô duyên vô cớ để hắn đến quấn vào loại này hung hiểm, hắn thật còn chưa hẳn nguyện ý. Như vậy dưới mắt, chúng ta cũng là chờ đợi thần đế tiến về Vân Thạch Lưu về sau, tiếp lấy liền xuống tay với Đại Khang sao? Vân Hóa Ảnh nói ra. Trần Thiên Ngai nói ra, không sai. Vân Hóa Ảnh nói ra, Cửu U, Tiêu Dật, các ngươi thấy thế nào? Cửu U Thiên Đế nói ra, đây là chúng ta lần thứ hai nhằm vào Đại Khang, cho nên lần này, vậy liền tuyệt đối không thể sai sót. Nếu như Tam Phái tăng thêm Ma Đế cũng không thể diệt đi Đại Khang, như vậy chúng ta đều có thể trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Vân Hóa Ảnh nói ra, quá nhiều người đi, cũng là không tốt. Ngược lại dễ dàng để lộ tin tức, chúng ta trước mắt hợp tác, vẫn là bí mật trạng thái. Chỉ ít, tại đám chân thần bọn họ trước mặt, không thể tiết lộ quá nhiều. Cửu U Thiên Đế nói ra, đều phái ra ba cái tuyệt đỉnh cao thủ. Còn làm sao ra, vậy liền nhìn chính các ngươi an bài, như thế nào? Vân Hóa Ảnh nói ra, ta không có vấn đề. Tiêu Dật cũng nói, ta không có vấn đề. Trần Thiên Ngai nói ra, ta chỉ có chính ta, không có trợ thủ. Cửu U Thiên Đế cười một tiếng, nói ra, Trần huynh đệ từ trước đến nay là độc lai độc vãng, điểm này chúng ta giải. Vân Hóa Ảnh nói ra, nói đến, môn hạ của ta cũng còn có hai cái thiên mệnh giả, có phải hay không cũng phải trước giải quyết tính toán. Trần Thiên Ngai nói ra, mặc dù nói thiên mệnh giả, thiên mệnh chi vương sau khi chết, khí vận sẽ còn chuyển gì? Có điều những cái này thiên mệnh người đều đã sống đủ lâu, cũng có căn cơ. Một khi bị giết về sau, thiên đạo lại muốn tìm phí rất nhiều thời gian bồi dưỡng, cho nên giết vẫn có tác dụng. Mà cái kia thiên mệnh giả nếu là tại Vân huynh môn hạ, cái kia muốn giết liền không cố kỵ chút nào. Giết đi. Vân Hóa Ảnh gật gật đầu, nói ra, tốt. Sự tình cứ như vậy định ra tới. Trần Thiên Ngai sau đó phải đi gặp Trần Diệc Hàn. Tại một gian hào hoa trong phòng ngủ, Trần Diệc Hàn rửa sạch sẽ mặt, hắn ăn một bữa phong phú bữa trưa. Cái này lần thứ hai sinh mệnh để hắn mừng rỡ sau khi, còn cảm thấy tạo hóa thần kỳ. Trần Thiên Ngai đẩy cửa tiến đến, Trần Diệc Hàn mừng rỡ hô, "Phụ thân." Trần Thiên Ngai bùi ngùi mãi thôi. Trần Diệc Hàn hốc mắt ướt át, nói ra, "Phụ thân, ngài vì Hải Nhi cầm phải tâm, Hải Nhi để ngài thất vọng." Trần Thiên Ngai tiến lên, hắn lôi kéo Trần Diệc Hàn tay, sau đó ngồi tại trước bàn. "Ngốc hài tử, nói với là cha những thứ này làm gì?" Trần Diệc Hàn tiếp lấy thì hỏi nơi này là địa phương nào, những người kia là ai? Trần Thiên Ngai liền giảng bên này tình huống. La Quân cũng tại Thiên Châu bên này, trước mắt hắn theo Đại Khang hoàng đế cùng một chỗ. Trần Thiên Ngai nói ra. Trần Diệc Hàn nhất thời giận lên, nói ra, "Phụ thân, chúng ta cái này qua đem hắn cho giết." Trần Thiên Ngai nói ra, "Không nên vọng động." Hắn trầm giọng nói ra, "Cái kia Đại Khang cảnh nội, riêng là trong hoàng thành, có thật nhiều thần diệu bố trí, mà lại Đại Khang hoàng đế Hiên Chính Hạo ta quá giải." "Hiên Chính Hạo?" Trần Diệc Hàn không khỏi nghi hoặc. Trần Thiên Ngai nói ra, "Hiên Chính Hạo thì lúc trước đại sở môn quân sư, hắn là đoạt xa tới. Hắn dâu giếm cho hắn người, không thể gạt được là cha. Cái này Hiên Chính Hạo chí kế 10 phần khủng bố, trước kia ta đối phó hắn thời điểm, có thể dốc hết toàn lực. Nhưng bây giờ hắn lực lượng cùng bố trí đã không kém, cho nên chúng ta tùy tiện qua hoàng thành giết cái kia nghịch tử, ngược lại sẽ đem chính mình lâm vào cảnh hiểm nguy." Trần Diệc Hàn nói ra, "Trên đời này còn có phụ thân ngài kiêng kỵ địa phương." Trần Thiên Ngai cười một tiếng, nói ra, "Là cha cũng không phải thiên hạ đệ nhất, như thế nào không có kiêng kỵ địa phương? Tại thế giới Bao La, ngược lại là không có kiêng kỵ địa phương. Có thể Thiên Châu đối với thế giới bao la tới nói, chính là tiên giới. Trong tiên giới, cao thủ tầng tầng lớp lớp, không cần thiết không thể mù quáng tự đại. Liền xem như Trần Lăng, Đông Phương Tĩnh như thế người, cũng sẽ bị buồn ngủ vận thạch lưu, không thể làm gì. Trần Diệc Hàn nói ra, hài nhi thụ giáo, đây chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trần Thiên Ngai nói ra, cái này thế đạo, không có người nào có thể làm được không chút kiêng kỵ nào. Thần đế cũng có thật nhiều muốn tuân thủ thiên đạo pháp tắc, Trần Lăng cũng sẽ bị buồn ngủ, ngày này Châu Chân Thần còn có đại thần thông giả càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ hãi vô lượng sát kiếp tới người. Cái kia phụ thân ngài đâu? Trần Diệc Hàn hỏi. Trần Thiên Ngai nói ra, là cha tự nhiên cũng có kiêng kỵ, cái kia Trần Lăng cùng Hiên Chính Hạo thời khắc đều đang nưu đồ lấy muốn vì cha tánh mạng. Mang lịch tử càng là bên trong trọng yếu một vòng. Trước kia có thể giết hắn thời điểm, là cha còn không có động sát tâm, muốn nhìn một chút hắn đến có năng lực gì. Sự thật chứng minh, lần này ma kiếp cùng dĩ vãng rất là khác biệt. Lịch tử này tốc độ phát triển, còn có người khác mạch thế lực, không một không tại đối là cha hình thành uy hiếp. Trần Diệc Hàn nói ra, cái này nghiệt xúc, ta không phải giết hắn không thể. Trần Thiên Ngai nói ra, ngươi không nên gấp gáp, chuyện này, gấp không được. Ngươi lần này trở về từ coi chết, tại vận khí bên trên, đã muốn thắng qua với hắn. Trần Diệc Hàn không khỏi đại hỉ. Trần Thiên Ngai nói tiếp, chúng ta đã có kế hoạch, nếu như kế hoạch này thành công, như vậy La Quân là mọc cánh khó thoát. Giờ này khắc này trong hoàng thành, La Quân cùng Tiểu Ngưng đã về Thiếu Uy phủ hồi lâu. Tại vào lúc ban đêm, Lan Đình Ngọc cũng trở về đến trong hoàng thành, cũng hướng thánh thượng phục mệnh. Hoàng thượng đối Lan Đình Ngọc chưa có bất kỳ chỉ trích, chỉ là để Lan Đình Ngọc hồi phủ chờ ban thượng. Lan Đình Ngọc cũng liền hồi phủ. Lan Đình Ngọc loại kia tính cách, tự nhiên cũng sẽ không đến theo La Quân bọn họ lời nói xin lỗi, hoặc là thành thật với nhau cái gì. La Quân cùng Tiểu Ngưng từ cũng sẽ không tiến đến hỏi hắn đến là cái gì pháp khí. Dù sao hỏi, đại khái Lan Đình Ngọc cũng sẽ không nói. Một giờ sau, hoàng thượng ban thượng đưa đến phủ. Ban thưởng La Quân cùng Tiểu Ngưng đều 100 mai ngưng tuyết đan, đều một đạo khôi lỗ phủ chú. Khôi lỗ phủ chú cũng không phải đơn giản đồ vật, cái kia đeo ở trên người, tại thời khắc nguy cơ, là có thể thay La Quân cùng Tiểu Ngưng chết một lần. Cái này khôi lỗ phủ chú chế tác 10 phần không dễ, mà lại cũng cực chân quý. Khôi lỗ phủ chú cũng không phải nói chế tác liền có thể chế tác được. Trong thiên hạ hết thảy không cao hơn 10 đạo khôi lỗ phủ chú. Cái này khôi lỗ phủ chú chính là viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay. Bây giờ cũng không ai có thể chế tác, khôi lỗ phủ chú bên trong còn chất chứa cường đại pháp lực. La Quân đã từng cùng Trần Diệc Hàn quyết đấu, vốn phải là giết Trần Diệc Hàn. Nhưng là Trần Thiên Ngai cho Trần Diệc Hàn một đạo khôi lỗ phụ chú, như thế Trần Diệc Hàn mới sống sót. Dạng này ban thưởng, La Quân cùng Tiểu Ngưng hài lòng tới cực điểm. Đây đều là trong chiến đấu có thể còn sống sót lợi khí a. Tỷ như ngưng tuyết đan, nguyên khí hao tổn về sau, ăn một cái có thể khôi phục nhanh chóng nguyên khí. La Quân cùng Tiểu Ngưng hoan hỉ thu. Về phần Lan Đình Ngọc cùng Vệ Vô Kỵ là cái gì ban thưởng, La Quân cùng Tiểu Ngưng lại thì không được biết. Cảnh ban đêm thâm trầm. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Nhiếp Mị Nương tại trong đỉnh hóng mát. La Quân hướng Tiểu Ngưng cùng Nhiếp Mị Nương nói ra, ta chuẩn bị ngày mai về một chuyến thế giới bao la. Hả? Là muốn cho Trần Gia Hồng đưa tin. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân gật đầu, còn nói thêm, cũng theo bên kia rất nhiều bằng hữu phân biệt quá lâu, muốn đi xem. Hắn trên thực tế là muốn đi gặp sư tỷ. Nếu như còn có thể gặp lại Hoàng Vương, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Tiểu Ngưng nói ra, xem ra ta lại phải cùng ngươi đi một chuyến. La Quân nói ra, ngươi không bồi ta cũng đi không không phải. Tiểu Ngưng cười cười. Mỹ Nương, muốn cùng đi sao? Lúc ấy du sơn ngoạn thủy. La Quân tiếp lấy đối Nhiếp Mị Nương nói ra. Nhiếp Mị Nương lại là không có hứng thú gì, nàng nói ra, ta ngay tại cái này Thiếu Uy phủ, rất tốt. La Quân thấy thế liền nói ra, vậy được rồi. Đang nói chuyện trời đất, vậy bên ngoài bỗng nhiên có ra roi thúc ngựa thanh âm truyền đến. Sau đó, quản gia Lâm Bá mang theo một tên thái giám đến đây. Cái kia thái giám là ngự tiền thái giám, La Quân cùng Tiểu Ngưng Tử cũng không dám thất lễ. Ba người lập tức đứng dậy đón lấy. Cái kia thái giám tiến lên, nói ra, Trần tướng quân, Tiểu cô nương, hoàng thượng có xin hai vị vào cung diện thánh. Chương 1086, tình thế nguy cấp. La Quân cùng Tiểu Ngưng bị kinh ngạc. Muốn đến hoàng thượng ban đêm gấp triệu, nhất định là có đại chuyện phát sinh. Ngay sau đó La Quân cùng Tiểu Ngưng không dám có một lát chần chờ, lập tức ra Thiếu Uy phủ, tiến về hoàng cung diện thánh. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa còn chưa trở lại Vân Tiên Tông. Cái này hai huynh đệ, không có một cái có bay lượn thủ đoạn, mà lại, hai người đã thay đổi tuyến đường, cũng không tính về Vân Tiên Tông. Đã lặng yên không một tiếng động rời đi Vân Tiên Tông. Đây là bởi vì Trình Kiến Hoa thông qua hán cường hãn chu dịch thuật số tính ra Lâm Phong kiếp số. Lâm Phong nếu như trở lại Vân Tiên Tông, liền có họa sát thân. Lâm Phong đối Trình Kiến Hoa loại bản lãnh này vẫn tin tưởng, Trình Kiến Hoa còn chế tác phù chú, phù này chú dán ở trên người, tranh luận bị người phát hiện. Vân Thiên Tông bên trong còn có họa sát thân. Lâm Phong trầm ngâm nói, chẳng lẽ có cường địch xâm lấn Vân Thiên Tông? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Trình Kiến Hoa nói ra, Phong ca, ta cũng chỉ có thể tính tới ngươi họa sát thân, nhưng cũng không có bản lãnh tính tới là cụ thể chuyện gì xảy ra. Bất quá, địch nhân khả năng không là người ngoài xâm lấn Vân Thiên Tông, mà chính là Vân Thiên Tông bên trong có người muốn giết ngươi. Giết ta? Lâm Phong nói ra, tại sao muốn giết ta? Trình Kiến Hoa nói ra, vậy liền nói không rõ ràng. Lâm Phong nói ra, nói như vậy lên, cái kia Vân Thiên Tông là lại khó trở về. Trình Kiến Hoa nói ra, có trở về hay không phải đi, vốn cũng không trọng yếu. Hắn đón đến, nói ra, Phong ca ngươi cơ duyên cũng không tại Vân Thiên Tông bên trong. Lâm Phong gật gật đầu, ngay sau đó liền thì không nói thêm lời. Đại Khang cảnh nội, hoàng thành trong hoàng cung, La Quân cùng Tiểu Ngưng tại ngự thư phòng nhìn thấy hoàng thượng. Hoàng thượng sắc mặt nghiêm túc cùng cực. Mặt tướng gặp qua hoàng thượng. La Quân nửa quỳ nói ra. Tiểu Ngưng cũng hướng hoàng thượng chào. Hoàng thượng nói ra, miễn lễ. Hắn sau đó còn nói thêm, đến, ở chỗ này ngồi. Hoàng thượng đi đến dưới tay trên ghế mây ngồi xuống, mà hắn để La Quân cùng Tiểu Ngưng chỗ ngồi đưa, ngay tại bên cạnh hắn. La Quân cùng Tiểu Ngưng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là theo lời đi làm. Hoàng thượng sau đó liền nói, các ngươi nhất định đang nghĩ, chấm gấp gáp như vậy đem bọn ngươi gọi tới, là vì cái gì, đúng không? La Quân cùng Tiểu Ngưng gật đầu. Hoàng thượng sắc mặt nghiêm nghị, nói ra, bởi vì Đại Khang đang đứng trước sinh tử tồn vong. La Quân cùng Tiểu Ngưng không khỏi thất sắc. Hoàng thượng nói ra, tại Vân Thiên Tông, Vũ Hóa Môn, trong thần tộc đều có chấm hai mắt. Gần nhất, hai mắt truyền về một tin tức. Cái kia chính là Tiêu Dật, Vân Hóa Ảnh đều qua thần tộc. Mặt khác, Ma Đế Trần Thiên Ngai cũng hiện thân tại thánh thành. Bọn họ những người này ở đây trong thánh điện đợi thật lâu. Bọn họ đến đang thương lượng cái gì, chấm là không biết. Bất quá, lấy chấm đối Trần Thiên Ngai giải, hắn như xuất hiện, tất nhiên sẽ có điên cuồng. La Quân sắc mặt trở nên phức tạp. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần liên lụy đến Trần Thiên Ngai, hắn cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Hoàng thượng tiếp tục nói, trước mắt môn chủ bị nhốt vẫn thạch lưu, tình huống càng trở nên không ổn. Chấm cùng thần đế câu thông qua, thần đế sẽ đi tiến về nghị cách cứu viện môn chủ. Tin tức này không tính quá bí ẩn, tin tưởng Trần Thiên Ngai đã biết được. Chấm phỏng đoán, Trần Thiên Ngai nhất định là đang chờ đợi thần đế tiến về Vân Thạch Lưu. Chỉ có thần đế rời đi, Trần Thiên Ngai thì nhất định sẽ mang theo thần tộc, Vân Thiên Tông, Vũ Hóa Môn cao thủ đối Đại Khang phát động lôi đỉnh tiến công. Cái này Tiêu Ngưng cảm thấy thật không thể tin, nói ra, thần đế cùng Trung Hoa đại đế nếu là thoát khốn, bọn họ chẳng lẽ không sợ hai vị đại đế thu được về tính sổ sách? Cái này quá điên cuồng. Hoàng thượng nói ra, Trần Thiên Ngai cũng là một cái mười phần người điên, trên đời này nơi nào có hắn không dám sự tình. Hắn đoán đến, còn nói thêm, thừa dịp thần đế bọn người bị nhốt vẫn thạch lưu, dùng thời gian này kém, diệt Đại Khang. Như vậy Thiên Châu kế hoạch lực cản liền sẽ ít hơn nhiều. Mà lại, Đại Khang, La Quân chúng ta những người này đều là thiên đạo bên này. Nếu như chúng ta không, cái kia đối với thần đế thần cách cũng là có không nhỏ đả kích. Tại diệt Đại Khang về sau, Trần Thiên Ngai những người này liền sẽ lại đi vẫn thạch lưu đầu kia vây công thần đế bọn người. Đây là một bộ điên cuồng mà lại hoàn mỹ kế hoạch, nếu như chúng ta bên này thất thủ, rất có thể Trần Thiên Ngai kế hoạch liền sẽ thật thành công. Tiêu Ngưng không khỏi phẫn nộ, nói ra, Thiên Châu kế hoạch chính là cực kỳ tàn ác, bọn họ làm một chính mình tư lợi, thì cái gì đều không quan tâm sao? Hoàng thượng nói ra, thần linh địch nhân lớn nhất cũng là thiên đạo cùng tử vong, vì con sống, bọn họ sự tình gì đều làm được. Có thể đây hết thảy, cuối cùng đều là hoàng thượng ngài phỏng đoán, đúng không? La Quân nói ra. Hoàng thượng nói ra, không sai, là chấm phỏng đoán. Nhưng là suy đoán này nếu như trở thành sự thật, chấm nếu không chuẩn bị sớm, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Tiêu Ngưng có chút kỳ quái nhìn một chút La Quân, nói ra, La Quân, ngươi làm sao? Là lạ. Hoàng thượng từ tốn nói, Trần Thiên Ngai dù sao cũng là La Quân cha đẻ, hắn đại khái là không nguyện ý tin tưởng mình phụ thân lại là như thế thị phi không phân đi. La Quân nói không ra lời. Hoàng thượng nói ra, Trần Thiên Ngai rất lợi hại giải chấm, đồng dạng, chấm cũng rất giải Trần Thiên Ngai. La Quân lúc này ngẩng đầu, nói ra, Hoàng thượng, ngài hy vọng mạt tướng làm cái gì? Nếu như ngài là để mạt tướng qua thuyết phục Trần Thiên Ngai từ bỏ loại này điên cuồng kế hoạch, cái kia mạt tướng chỉ có thể để ngài thất vọng. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia đắng chát, còn nói thêm, bởi vì Trần Thiên Ngai muốn giết nhất người, cũng là mạt tướng. Hoàng thượng nói ra, ngươi đây yên tâm, chấm không có nghĩ như vậy. Tại ngươi xuất hiện về sau, chấm điều tra qua ngươi rất nhiều, không phải vậy lời nói, cũng không dám tùy tiện dùng ngươi. Chấm tin tưởng, Trần Thiên Ngai loại này người điên, tuyệt đối làm được ra giết chính mình thân sinh nhi tử sự tình. Tiểu Ngưng nghe vậy, không khỏi đau lòng nhìn một chút La Quân. La Quân trầm mặc. Hoàng thượng tiếp tục nói, chấm đang tra La Quân ngươi đồng thời, liền biết được La Quân ngươi có một ít để người không tưởng tượng được nhân mạch. Dưới mắt, chấm chính là muốn ngươi tại trong vòng 10 ngày, tiến về thế giới Bao La một chuyến. Chấm muốn ngươi đi đem Hoàng Vương Xanh Tím Áo, Địa Tàng Vương Bồ Tát, còn có Hoàng Kim huyết tộc lão tổ Tông Vân Lôi Nhi đều cho chấm mời đi theo. Lần này là Đại Khang sinh tử tồn vong, Đại Khang như vong, chấm nhiều năm như vậy tâm huyết, liền sẽ toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà lại, liền xem như La Quân, ngươi cũng sẽ từ đó mất đi che chở. Đại Khang vong, ngươi chưa hẳn có thể sống một mình. Nguyên cớ, chấm cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch, lần này không phải chấm một người sự tình, mà chính là toàn bộ thế giới Bao La sự tình. Chấm cũng tin tưởng, Hoàng Vương những người kia là phải hiểu được đạo lý này, biết phần này đại nghĩa. La Quân trong lòng tự nhiên biết đạo lý này, cũng biết Hoàng thượng cũng không phải tại nói chuyện giật gân. Hắn cùng Trần Thiên Ngai ở giữa, đã sớm là chiến trận rõ ràng hai phe cánh. Một khi đâu, cái kia chính là tử vong. Cái này là tuyệt đối ngươi chết ta sống, không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp. Huống chi, việc này còn việc quan hệ thế giới Bao La, việc quan hệ Trần Lăng tiền bối. Cho dù là không vì mình, La Quân cũng nhất định phải đánh cược một lần. Lúc này, hắn cường đại nhân duyên thì đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Có điều lập tức, La Quân liền nói, nhưng là Hoàng Vương cùng huyết tộc lão tổ tông, vậy cũng là không biết qua nơi nào. Mặt tướng liền sợ qua cũng tìm không thấy các nàng. Hoàng thượng nói ra, vậy phải xem, có phải hay không trời muốn diệt ta Đại Khang. Ngươi một mực hết sức qua làm này kiện sự tình, về phần có thể hay không hoàn thành, chấm cũng vô pháp biết được. Nhưng chấm thủy chung tin tưởng, thiên đạo, khí vận là đứng tại chúng ta bên này. La Quân nói ra, vâng, Hoàng thượng. Hoàng thượng còn nói thêm, chuyện này vẫn là bí mật, chấm trừ cùng hai người các ngươi nói qua, còn chưa từng chuyển vào đến người thứ tư trong hai. Các ngươi cũng tuyệt đối không nên chuyển đi, riêng là thiên chỉ các người, tuyệt không thể biết. La Quân cùng Tiểu Ngưng nao nao. Hoàng thượng nói ra, thiên chỉ các lập trường không rõ, nếu như bọn họ là đứng tại Thiên Châu kế hoạch bên kia. Ngươi hành tung một khi tiết lộ, tại thế giới Bao La bên trong, ngươi thì sẽ gặp phải truy sát. Lần này ngươi đi hướng thế giới Bao La, chấm hội cho các ngươi hộ thân phủ, cái này hộ thân phủ có thể che giấu đi các ngươi khí tức. Mang lên hộ thân phủ, người nào cũng không tìm tới các ngươi. La Quân nhịn không được nói ra, Hoàng thượng, trừ mặt tướng, ngài cần phải còn có biệt bộ bố trí à? Hoàng thượng nói ra, bố trí đương nhiên sẽ có, nhưng ngươi vòng này mới là mấu chốt nhất. La Quân nhất thời thì cảm thấy trên vai gánh chịu nặng. Đêm nay, La Quân cùng Tiểu Ngưng thì căn bản không có lại về thiếu uy phủ, cũng không có ra hoàng cung. Hoàng thượng ở trong mật thất, đem thông hướng thế giới bao la trận pháp mở ra. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng giống như này thông hướng thế giới bao la. Theo tia sáng chói mắt biến mất, La Quân cùng Tiểu Ngưng mang theo hộ thân phủ, biến mất tại hoàng cung trong mật thất. Bên trong kinh lịch trùng động khiêu dược chờ một chút, tại bóng đêm vô tận về sau, La Quân chỉ cảm thấy thân thể chấn động, sau đó, hắn cùng Tiểu Ngưng lại bị tia sáng chói mắt che giấu. Các loại mở mắt ra lúc, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng đã tại đồng dạng trong một gian mật thất. Nhưng là hiển nhiên, nơi này đã cũng là thế giới bao la. Nhưng nơi này đến ra sao chỗ, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không biết. Không khỏi nhanh, La Quân thì giải. Bởi vì mật thất đại cửa bị mở ra, một người đi tới. Người này La Quân gặp qua, chính là Tây Côn Lôn tông chủ, Lăng Hạ Vũ. Ban đầu chỗ này lại là Tây Côn Lôn khu vực. Nay cũng không kỳ quái, bởi vì hoàng thượng cùng Trần Lăng Tiền Bối quan hệ không ít, mà Trần Lăng Tiền Bối cùng Tây Côn Lôn càng là có quan hệ thân mật. Lăng Hạ Vũ cũng không nhận ra La Quân cùng Tiểu Ngưng, hắn mặc dù đã gặp một lần La Quân, nhưng cũng không có cái gì trí nhớ. Các ngươi Lăng Hạ Vũ hơi kỳ quái. La Quân lập tức nói, tông chủ, chúng ta là phụng hoàng thượng mệnh lệnh đến thế giới bao la làm việc. Lăng Hạ Vũ cũng biết, có thể người từng trải, khẳng định là cùng hoàng thượng có quan hệ. Hắn gật đầu, nói ra, thuận tiện lộ ra là chuyện gì sao? La Quân nói ra, xin tông chủ tha thứ, cũng không thể lộ ra. Bất quá hắn lập tức nói, tông chủ, vừa lúc ở nơi này nhìn thấy ngài, trên người của ta có ra hồng bốn phong thư, bên trong có một phong là cho ngài, còn có tam phong theo thứ tự là cho trời ban, thơ giao, còn có bá mẫu. Gia Hồng. Lăng Hạ Vũ nhất thời ánh mắt phức tạp. Hắn thương yêu nhất hải tử cũng là Trần Gia Hồng, những năm gần đây, cơ hồ muốn làm thành là con trai mình. Cho nên lúc ban đầu Trần Gia Hồng làm những sự tình kia là để hắn kinh ngạc mà thất vọng. La Quân nói ra, Gia Hồng bất quá là nhất thời đi vào mê trướng, hiện tại hắn đã quay đầu. Lăng Hạ Vũ tiếp nhận bốn phong thư, hắn nói ra, những thứ này tin, ta hội chuyển giao cho bọn hắn. Người yên tâm đi. Chương 1087, Bồ Tát. Trần Gia Hồng bốn phong thư bên trong đến viết cái gì, La Quân tự nhiên là không biết được. Nhưng La Quân tin tưởng, làm Trần Gia Hồng những thân nhân này nhìn thấy dạng này một phong thư lúc, khẳng định sẽ rất lợi hại vui mừng. La Quân bỗng nhiên thì rất lợi hại hâm mộ Trần Gia Hồng, bởi vì hắn có phụ mẫu, sư phụ, có huynh đệ, nhiều người như vậy đều là yêu thương hắn. Mà hắn La Quân đâu? Mẫu thân bị phụ thân giết chết, phụ thân cùng huynh đệ hận chính mình tận xương. Hắn có đôi khi đang nghĩ, có thể hay không thật sự là chính ta làm gì sai đâu? Có lẽ, duy nhất sai cũng là ném sai thai, trở thành con trai của Trần Thiên ngay đi. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại Tây Côn Lôn lưu lại 3 giờ, đây là bởi vì Tiểu Ngưng cùng La Quân hao tổn không nhỏ. Lần này đến, La Quân ở chính giữa cũng là xuất lực không nhỏ. Lăng Hạ Vũ vì đáp tạ La Quân cùng Tiểu Ngưng đưa tin, cố ý xin La Quân cùng Tiểu Ngưng dùng nữa. La Quân cùng Tiểu Ngưng trên thực tế cái kia có tâm tư ăn cơm, nhưng cũng không chịu nổi Lăng Hạ Vũ nhiệt tình. Sau đó thì miễn vì khó đáp ứng. Cơm canh là Lăng Hạ Vũ bên này đơn độc vì La Quân cùng Tiểu Ngưng chuẩn bị, đợi đến bắt đầu ăn thời điểm, La Quân cùng Tiểu Ngưng mới biết được bữa cơm này chân quý. Bởi vì vô luận là cơm, còn có hoa quả, hoặc là canh phẩm, vậy cũng là tiên phẩm cấp bậc đồ vật. Tây Côn Lôn hậu sơn bên trong chính là trồng trọt tiên thảo, hạt thóc, hoa quả các loại. Đây đều là đi qua thánh hoàng dưới thanh mục đế hoàng mưa chỗ tư nhuận. Ăn rồi về sau, Tiểu Ngưng cùng La Quân chỉ cảm thấy quanh thân thư sướng vô cùng. Sau đó, hai người tại quanh chân vật công, lại phục dụng sau khi ăn xong hoa quả. 3 giờ sau, chính là công lực hoàn toàn khôi phục. Như thế về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền hướng Lăng Hạ Vũ tạm biệt. Lăng Hạ Vũ biết hai người có chuyện quan trọng tại thân, liền không lại lưu thêm. La Quân quyết định đi trước hướng Bất Tử Tộc. Tuy nhiên cái này thế giới bao la bên trong còn có không ít hắn muốn gặp người cùng sự, nhưng là dưới mắt tình huống khẩn cấp, lại là không có thời gian đến nhi nữ tình trường. Tiểu Ngưng đổi ra nguyên thần, hai người một đường bay đi. Muốn xuất cái kia âm diện thế giới vẫn là dễ dàng rất nhiều, nhưng muốn đi vào, lại nhất định phải có tọa độ, vượt qua âm dương lượng giới mới được. Nguyên cơ tiến âm diện thế giới thủ tục hội rườm rà rất nhiều. La Quân mang theo Tiểu Ngưng tới trước quen thuộc Giang Bắc thành phố, sau đó tại nửa đêm chờ quỷ xe buýt. Quỷ kia xe buýt thường nhân là nhìn không thấy, nhưng La Quân cùng Tiểu Ngưng đã có thể xem thấu vật chất bản thân, cho nên có thể đầy đủ trực tiếp trông thấy quỷ xe buýt. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền lên quỷ xe buýt. Lần này lại là thuận tiện rất nhiều, La Quân cùng Tiểu Ngưng loại đại thần thông này người, trực tiếp liền đem cái kia mở quỷ xe buýt tài xế cấp trấn trụ. Những tàn hồn đó lệ quỷ đối mặt hai vị này lão đại, đó cũng là cái dám cũng không dám nhiều thả. Một đường trực tiếp lái hướng âm diện thế giới. Tại đến âm diện thế giới địa đầu về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền lấy nguyên thần bay hướng Bất Tử Sơn. Bình minh thời điểm, La Quân cùng Tiểu Ngưng đến Bất Tử Sơn. Vượt qua Bất Tử Sơn về sau, liền thuận lợi tiến vào Bất Tử Tộc. Đối với bên này đại khái tình huống, La Quân cũng đều cùng Tiểu Ngưng nói. Hắn không có sách tống thả cái kia một gốc dạng, nếu là cùng Tiểu Ngưng ở giữa không có này chút ít rượu tình cảm, nói cũng liền nói. Nhưng dưới mắt, La Quân nếu là nói, Tiểu Ngưng sẽ chỉ càng thêm không thoải mái. La Quân đến Bất Tử Tộc cũng coi là xe nhẹ đường quen. Hắn tới trước Băng Hoàng Cung gặp Lâm Băng. Lâm Băng biết được La Quân đến, tự nhiên là hoan hỉ nghênh đón. Lâm Băng vẫn là như cũ, không có gì quá đại biến hóa. Bất quá hắn tu vi lại là một đường tăng vọt, đã đến Thái Hư Thất Trọng Thiên cấp độ. Đây đều là Xanh Tím Áo chỉ điểm công lao. Xanh Tím Áo có ý đem Bất Tử Tộc giao cho Lâm Băng tới quản lý, nguyên cớ vẫn luôn đối Lâm Băng rất là đệ bụng. Sau đó, Diệp Minh nghe nói La Quân đến, cũng là đến đây gặp nhau. Lâm Băng nhìn thấy Kiều Ngưng vẫn có chút ngoài ý muốn, La Quân cũng liền cường điệu giới thiệu Kiều Ngưng. Tiểu Ngưng đối mặt Lâm Băng cũng không tiêu căng, khách khí nói ra, sáng sớm liền nghe La Quân thường xuyên nhắc lên Lâm cô nương, hôm nay gặp mặt, hạnh ngộ. Lâm Băng mỉm cười, nói ra, trong miệng hắn có thể nói ta tốt. La Quân không khỏi cười. Hắn cùng Lâm Băng ở giữa, đã từng rất là kỳ lạ phát sinh qua một đoạn quan hệ. Nhưng là, giữa hai người quan hệ vẫn là trở lại lúc ban đầu. Lâm Băng là tuyệt không muốn chuyện nam nữ, nàng đạo tâm rất lợi hại kiên định. Huống chi, nàng cũng cảm thấy La Quân quan hệ nam nữ hỗn loạn, nàng thế nhưng là không muốn quấn vào đến tầng kia bùn trong đằng qua. Diệp Minh cùng La Quân xem như sinh tử chi giao, gặp La Quân đến, cao hứng không lời nói. Hắn tiếp lấy liền nói, "La Quân, ngươi lần này tới nhưng phải nhiều đợi mấy ngày, chúng ta tốt xuống vậy." La Quân nghe vậy liền nghiêm mặt nói ra, lần này còn thật sự không cách nào chờ lâu. Hắn nói tiếp, "Ta là có chính sự, mà lại lần này, tình thế rất là khẩn cấp." Lâm Băng cùng Diệp Minh nghe vậy nhìn nhau, hai người liền hỏi, "Chuyện gì?" La Quân hỏi trước, "Xanh tím áo đâu?" Lâm Băng nói ra, "Hoàng Vương từ lần trước ngươi sau khi đi, nàng cũng liền đi, một mực không có trở lại qua. Ngươi tìm Hoàng Vương có việc?" La Quân nói ra, "Là rất trọng yếu sự tình, sinh tử tồn vong." "Nghiêm trọng như vậy?" Lâm Băng cùng Diệp Minh bị kinh ngạc. Diệp Minh nói ra, "Đến là chuyện gì?" La Quân nói ra, "Thiên Châu kế hoạch, các ngươi cũng nên có biết được, đúng hay không?" Lâm Băng cùng Diệp Minh gật đầu. La Quân nói ra, "Hiện tại Thiên Châu các đại lao đã liên hợp lại cùng nhau, bọn họ chuẩn bị đem đại biểu chống cự Thiên Châu kế hoạch Đại Khang nước cho diệt đi. Bây giờ, ta cùng Tiểu Ngưng chính là vì Đại Khang hoàng đế hiệu lực. Nếu như Đại Khang bị diệt về sau, thần đế thần cách cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bước kế tiếp, bọn họ liền sẽ đi đối phó thần đế cùng Trung Hoa đại đế. Nếu như thần đế cùng Trung Hoa đại đế cũng bị diệt, như vậy Thiên Châu kế hoạch thì sẽ lập tức áp dụng. Đến lúc đó, không có người có thể ngăn cản ở bọn họ Thiên Châu kế hoạch." Lâm Băng nói ra, "Nguyên cớ ngươi là muốn tìm Hoàng Vương đi hỗ trợ." La Quân nói ra, "Không sai." Diệp Minh nói ra, "Thế nhưng là Hoàng Vương lợi hại hơn nữa, nàng cũng không có khả năng ứng đối cái kia rất nhiều cao thủ a." La Quân nói ra, "Nguyên cớ ta còn cần qua tìm Điệu Tàng Vương Bồ Tát, còn muốn đi Hoàng Kim huyết tộc tìm lão tổ tông Vân Lôi." Lâm Băng nói ra, "Những người này đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn tìm tới rất khó." La Quân nói ra, "Nhưng ta nhất định phải thử một lần." Diệp Minh nói ra, "Điệu Tàng Vương Bồ Tát không biết có phải hay không là còn tại Bồ Tát trong thành. Chúng ta bên này tin tức luôn luôn cùng ngoại giới ngăn cách." La Quân nói ra, "Ta muốn trước đi một chuyến Bồ Tát thành, nếu như có thể liên hệ đến Điệu Tàng Vương Bồ Tát, có lẽ còn có thể thông qua Điệu Tàng Vương Bồ Tát tìm tới xanh tím áo." Lâm Băng nói ra, "Ta cùng các ngươi cùng đi chứ?" Diệp Minh nói ra, "Ta cũng đi." La Quân cự tuyệt, nói ra, "Không dùng, nếu như tại Bồ Tát thành cũng tìm không thấy Điệu Tàng Vương Bồ Tát, chúng ta sẽ trực tiếp trước đi một chuyến Hoàng Kim huyết tộc. Nếu như các ngươi bên này có xanh tím áo tin tức, nhất định muốn trước tiên thông báo nàng, để cho nàng qua hướng Tây Côn Lôn các loại đối đãi chúng ta." Lâm Băng gặp La Quân nói như thế, liền cũng liền không lại kiên trì. "Người sư đệ kia ngươi cẩn thận nhiều." La Quân gật đầu. Về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền rời đi Bất Tử tộc. Bồ Tát thành, La Quân là quen thuộc. Một đường bay qua, cũng không có cái gì trở ngại. Sau 4 tiếng, La Quân cùng Tiểu Ngưng thuận lợi đến Bồ Tát thành. Bồ Tát thành vốn là Tống đế con trai của Vương Đại Tống Ngọc trấn thủ, nhưng Điệu Tàng Vương Bồ Tát sau khi trở về, Tống nhà thế lực liền từ Bồ Tát thành rút khỏi qua. Cũng may mắn Điệu Tàng Vương Bồ Tát chính là trách trời thương dân tính tình, hết thảy đều chưa từng có nhiều so đo. Bồ Tát thành từ Điệu Tàng Vương Bồ Tát cựu thần tiếp quản, mà Điệu Tàng Vương Bồ Tát đến phải chăng còn tại Bồ Tát trong miếu, đây cũng là không được biết. Âm diện thế giới trước kia là có ban ngày cùng ánh sáng mặt trời. Từ khi Điệu Tàng Vương Bồ Tát trở về sau, liền không có ánh sáng mặt trời. Đây là Điệu Tàng Vương Bồ Tát ước thúc, ánh sáng mặt trời mặc dù tốt, nhưng âm diện thế giới lại là không cần. Bởi vì nơi này thủy chung gọi là âm diện. La Quân cùng Tiểu Ngưng đi trước bái phỏng Bồ Tát thành tân thành chủ Úy Trì Giai. Úy Trì Giai chừng 50 tuổi, La Quân cùng Tiểu Ngưng trực tiếp vung xuống tại trong thành chủ phủ. Úy Trì Giai muốn không thấy đều là không được. La Quân cùng Tiểu Ngưng tiếp lấy thì Tuyết Minh sơ qua ý đồ đến, chính là muốn gặp Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Úy Trì Giai liền nói tiến đến Bồ Tát miếu bẩm báo, cũng không bảo đảm Điệu Tàng Vương Bồ Tát nhất định thì còn tại Bồ Tát trong miếu. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân cùng Tiểu Ngưng đều phải đi thử một lần. Úy Trì Giai cũng không biết Tiểu Ngưng cùng La Quân đến có cái gì mục đích. Thế nhưng là bây giờ Tiểu Ngưng cùng La Quân tu vi đủ để tiếu ngạo cái này âm diện thế giới. Chỉ cần không gặp xanh tím áo cùng Điệu Tàng Vương Bồ Tát, bọn họ đều không cần có bất kỳ đáng sợ. Đây cũng là Úy Trì Giai muốn kiêng kỵ hai người này địa phương. La Quân cùng Tiểu Ngưng khách khí, Úy Trì Giai cũng liền không tiện cự tuyệt. Về sau, Tiểu Ngưng trực tiếp mang theo Úy Trì Giai bay về phía Bồ Tát miếu. La Quân làm theo thúc đẩy địa sát ngai vàng cũng theo bay đi. Cái kia Bồ Tát miếu tu kiến đến không tính rộng rãi, nhưng lại từ trong ra ngoài lộ ra một loại tường hòa cùng an bình. La Quân cùng Tiểu Ngưng đi vào, trên đại sảnh, cái kia Điệu Tàng Vương Bồ Tát điêu khắc nguy nga uy áp. Úy Trì Giai hướng La Quân cùng Tiểu Ngưng nói ra, Bồ Tát luôn luôn không thấy tung tích, có điều có đôi khi, tín đồ tâm thành cũng có thể được Bồ Tát đáp lại. Nguyên cớ, hai vị đến có thể hay không nhìn thấy Bồ Tát, cái kia chính là muốn nhìn hai vị tạo hóa cùng phúc duyên. La Quân cùng Tiểu Ngưng gật đầu. Sau đó, La Quân liền tại Bồ đoàn bên trên quỳ xuống. Hắn cất giọng nói, tại hạ La Quân, đến đây bái yết Bồ Tát. Tại hạ có khẩn yếu sự tình, còn mời Bồ Tát có thể đi ra gặp nhau. Hắn liên tục nói ba tiếng, dập đầu ba cái. Tiểu Ngưng ở một bên ngược lại là không có quỳ, nàng thì nhìn lấy La Quân, cũng thỉnh thoảng nhìn xem cái kia điều khác. Ba tiếng qua đi, trong miếu vô cùng an tĩnh, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trong miếu Tiểu Sa Di thấy thế, liền nói ra, "Trần thí chủ, xem ra Bồ Tát hôm nay không tại, ngài vẫn là mời trở về đi." La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau. Lúc này, La Quân tâm tình rất nặng nề, nếu như một cái đều tìm không quay về, lớn như vậy khỏe mạnh bên này ứng đối Trần Thiên Nhai bên kia công kích, lúc đó tương đương cố hết sức. Nhưng là, La Quân cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Địa Tàng Vương Bồ Tát, còn có xanh tím áo những người này, động một tí thì ngao du hư không, căn bản không biết như thế nào đem gọi về. La Quân hiển nhiên là không cam tâm. Hắn lặp lại lần nữa vừa rồi lời nói, như vậy lặp lại mấy lần, cái kia điêu khắc vẫn không có phản ứng. Cái kia Úy Trì Giai liền nói ra, "La tiên sinh, xem ra Bồ Tát là thật không tại. Dù sao, Bồ Tát không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy. Mong rằng thí chủ không muốn quá cố chấp, nhớ Bồ Tát thanh tu." La Quân nói ra, ta muốn tại cái này Bồ Tát trong miếu đợi thêm mấy ngày, ta muốn hướng Bồ Tát chỗ bẩm sự tình, không phải một mình ta sự tình. Việc này là cùng tất cả mọi người cùng một nhịp thở. Con mời thành chủ thấy lượng. Chương 1088, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Úy Chỉ Giai có chút khó khăn, Tiểu Ngưng làm theo nói ra, thành chủ có thể an bài người ở một bên nhìn lấy, chúng ta tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì hắn tiểu động tác. Huống hồ, Bồ Tát trước mặt, chúng ta cũng không có lá gan này. Úy Chỉ Giai trầm ngâm nửa ngày về sau, đáp ứng La Quân thỉnh cầu. Đồng thời, Úy Chỉ Giai liền để Bồ Tát miếu chủ trì cực kỳ chiêu đãi La Quân cùng Tiểu Ngưng. Thực chiêu đãi là một chuyện, một cái khác tầng ý tứ chính là muốn đem hai người này nhìn một chút. La Quân tại Úy Chỉ Giai sau khi đi, hắn một mực thì quỳ tại đó bồ đoàn bên trên, thành tâm cầu nguyện. Tiểu Ngưng vốn là không quá nguyện ý quỳ xuống, nàng cảnh giới này, đối với người nào cũng không nguyện ý quỳ xuống. Có điều nàng gặp La Quân như thế tâm thành, sau đó cũng liền không thèm đếm xỉa, quỳ theo dưới, thành tâm cầu nguyện. Thời gian qua rất nhanh, nháy mắt liền tới ngày thứ ba. Nếu như ba ngày thời gian còn mời không ra Địa Tàng Vương Bồ Tát, như vậy La Quân nhất định phải đi làm bước kế tiếp dự định. La Quân cũng biết, muốn mời đến Địa Tàng Vương Bồ Tát cùng xanh tí báo, hy vọng này đều rất lợi hại xa vời. Mà muốn xin đến Lao Tổ Tông Vân Lôi Nhi, cái kia chính là càng thêm khó. Nếu như chúng ta một người đều không mời đến, La Quân ngươi định làm như thế nào? Tiểu Ngưng hỏi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn theo rồi nói ra, ta còn không nghĩ tới vấn đề này. Tiểu Ngưng nói ra, nhưng bây giờ, ta cảm thấy ngươi nhất định phải nghĩ. La Quân nói ra, ngươi ý là, nếu như chúng ta tìm không thấy trợ thủ, vậy chúng ta thì không hồi Thiên Châu. Tiểu Ngưng nói ra, ta không phải ý tứ này, là ngươi không dùng trở về. Ta trở về, dù sao trên tay ngươi cũng có Hoàng Thượng hộ thân phủ, bọn họ cũng rất khó tìm đến ngươi. Ngươi sau khi trở về, lấy ngươi trước mắt pháp lực, không được tác dụng quá lớn. Ngược lại, ngươi như còn sống, ngươi là Thiên Mệnh Chi Vương, ngươi thì có vô hạn cơ hội. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt chi rồi nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi trở về, mà ta lại trốn đi? Tiểu Ngưng nói ra, chính như lời ngươi nói, hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc. Dù cho Đại Khang bị diệt, ta tin tưởng thần đế bọn họ còn hội có tư cách, mà lại Thiên Châu trong kế hoạch còn muốn liên lụy rất nhiều chân thần, bọn họ không có nhanh như vậy liền có thể áp dụng. Ngươi chính là nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm, thời khắc thế này, mù quáng giảng nghĩa khí, đó là vô sự vô bổ. La Quân nói ra, đây không phải mù quáng giảng nghĩa khí, mà là bởi vì ta là La Quân. Hắn đón đến, còn nói thêm, Tiểu Ngưng, ngươi nhìn ta con mắt. Tiểu Ngưng nao nao, nàng không tự chủ được nhìn về phía La Quân con mắt. La Quân con ngươi thanh tịnh mà có thần, đó là kiên định không thay đổi một loại tín ngưỡng. Nếu như hắn có thể làm ra tham sống sợ chết sự tình, như vậy, hắn bản tâm liền sẽ bị uốn lượn, hắn vĩnh viễn đều sẽ không còn có tiến bộ. Ta hy vọng, từ nay về sau, ngươi vĩnh viễn chớ có lại nói với ta như thế tới nói. La Quân vô cùng nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra. Tiểu Ngưng trái tim run lên, giờ này khắc này La Quân, phản phất cũng là tại mãng hoang cảnh bên trong cái kia kiên định La Quân. Nàng không tự chủ được gật gật đầu. Lúc này chính là lúc rạng sáng. Toàn bộ trong miếu im lặng. La Quân nói ra, sáng sớm ngày mai, chúng ta phải đi Bắc Nhĩ Châu, qua Hoàng Kim huyết tộc. Tiểu Ngưng gật gật đầu, nói ra, tốt. A Di Đà Phật. Ngay vào lúc này, một tiếng Phật ngâm đột nhiên vang lên. Thanh âm này là thanh âm nam tử, nhưng lộ ra một loại ôn hòa cùng thuần hậu. Nghe về sau, liền không tự giác làm người an tâm vô cùng. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhất thời đại hỉ. La Quân cất giọng nói, xin hỏi thế nhưng là Địa Tàng Vương Bồ Tát? Chính là Bần Tăng. Thanh âm kia nói ra, Bồ Tát, có thể hay không ra gặp một lần? La Quân lập tức nói ra. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, A Di Đà Phật, Bần Tăng chân thân chính là ở trong hư không, dưới đây có ngàn tỷ dặm, nguyên cơ thí chủ xin thứ cho Bần Tăng không thể đi ra gặp nhau. Ngàn tỷ dặm? La Quân cùng Tiểu Ngưng không khỏi chiến tranh lạnh. Đó là cái gì khái niệm? Cái này khái niệm đều không có cách nào hình dung. Địa cầu xích đạo cũng mới 4 vạn cây số, Bồ Tát tại ngàn tỷ dặm bên ngoài cũng có thể cảm ứng được chúng ta tồn tại. La Quân không khỏi ngoài ý muốn. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, cái này Bồ Tát miếu có Bần Tăng lập xuống trận pháp, chỉ cần có đầy đủ thành tâm, để ý niệm phóng đại, Bần Tăng liền có khả năng tại ngàn tỷ dặm bên ngoài, thông qua giống nhau tần suất thu đến thí chủ tin tức. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói tiếp, thí chủ, Bần Tăng còn không biết rõ, ngươi lần này tới tìm Bần Tăng, đến là cần làm chuyện gì? La Quân ngay sau đó liền lập tức liền đem ngày đó châu nguy cơ nói ra. Hắn sau khi nói xong, Địa Tàng Vương Bồ Tát liền nói ra, nguyên cớ, thí chủ ý là hy vọng Bần Tăng có thể tiến về Thiên Châu, trợ giúp Đại Khang. La Quân nói ra, nghe qua Bồ Tát lòng từ bi, việc này chính là việc quan hệ thiên hạ an nguy, còn mời Bồ Tát xuất thủ. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, A Di Đà Phật, thí chủ, ngươi muốn cần biết, trần thế sự tình, từ nơi sâu xa sớm có nhất định. Tuy có đại thần thông giả tự cho mình siêu phàm, nhưng tại thiên đạo trước đó, cũng bất quá là kiến càng lay cây. Hắn sau đó liền còn nói thêm, thiếu muốn vô vi, thể xác tinh thần tự tại. Được mất tự duyên, tâm không tăng giảm. Tâm như lô mang lúc, muốn an tâm hướng phía dưới, cần biết tâm chỉ toàn làm theo quốc thổ chỉ toàn, hơi thở tâm thì là hơi thở thai. La Quân lập tức nói ra, Bồ Tát, ngài ý tứ, tại hạ hiểu. Nhưng là, mệnh trung chú định sự tình, cũng cần chúng ta đồng lòng nỗ lực. Chúng ta mệnh trung chú định muốn phát tài, nhưng hắn cũng nhất định phải đi ra khỏi phòng qua nỗ lực. Dưới mắt Thiên Châu sự tình, nếu là chúng ta không đồng lòng, cái kia rất nhiều đại thần thông giả chính là con sâu cái kiến, nhưng bọn hắn liên thủ, chưa chắc không thể dung chuyển đại thụ. Địa Tàng Vương Bồ Tát lâm vào trầm mặc. Tiểu Ngưng nhịn không được nói ra, Bồ Tát ở trên, tiểu nữ tử vốn không dám vô lễ. Nhưng tiểu nữ tử luôn luôn nghe La Quân nói lên ngài đến, đều khâm phục sùng bái. Đều là bởi vì thiên hạ người tài ba tuy nhiều, xưng hoàng xưng đế làm theo cũng không ít. Nhưng duy chỉ có ngài bị kính vì Bồ Tát. Dưới mắt Thiên Châu sự tình, không là chúng ta một người sự tình, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Chúng ta tuy nhiên năng lực hèn mọn, nhưng cũng tại vì Thiên Châu sự tình vừa đi vừa về bút đầu, không tiếc mạng sống. Bồ Tát có đại thần thông, chẳng lẽ là sợ nhiễm nhân quả, bởi vậy mới không chịu ra tay sao? A Di Đà Phật. Địa Tàng Vương Bồ Tát trường ngâm một tiếng niệm Phật. Hắn theo rồi nói ra, chúng ta sửa chữa đại thần thông, gặp sinh tử, biết rõ hưng suy, tránh họa xu thế cát, đây là thuận theo thiên đạo. Hắn đón đến, còn nói thêm, Thiên Châu sự tình, bần tăng bản không nguyện ý nhúng tay. Nhưng hôm nay, nữ thí chủ nói, cũng không phải không có lý. Tại hai vị tiểu thí chủ trước mặt, ngược lại là bần tăng lấy tướng. Nếu không phải nghe nói vị này nam thí chủ cận kề cái chết cũng không tránh họa, bần tăng quả quyết cũng sẽ không trả lời. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhất thời đại hỉ, nói ra, nói như vậy, Bồ Tát là đáp ứng tương trợ. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, bần tăng sẽ mau chóng chạy tới Thiên Châu hoàng thành, cùng chư vị tụ hợp. Đa tạ Bồ Tát. La Quân cùng Tiểu Ngưng nói ra. Sau đó, La Quân lại chần chờ, nói ra, Bồ Tát không nguyện ý cuốn vào, chẳng lẽ là dự liệu được chuyến này sẽ có đại hiểm. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, đại hiểm có lẽ có, nhưng bất kể như thế nào, lại là từ đó cuốn vào nhân quả bên trong, không được thanh tĩnh. La Quân nói ra, tại hạ tự dưng đem Bồ Tát lôi kéo nhập bực này hung hiểm bên trong, thực sự băn khoăn. Địa Tàng Vương Bồ Tát cười cười, nói ra, ngươi còn nắm giữ chịu chết dũng khí, chẳng lẽ bần tăng liền không có sao? La Quân cùng Tiểu Ngưng liền thành tâm túi đầu. Tiếp theo, La Quân nói ra, Bồ Tát có thể liên hệ đến Hoàng Vương. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, bần tăng cùng Hoàng Vương làm không liên hệ. La Quân không khỏi trong lòng thất vọng. Về sau, La Quân cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát kết thúc trò chuyện. La Quân hơi hơi thở phào, hắn tin tưởng, đã Địa Tàng Vương Bồ Tát đáp ứng tương trợ, vậy liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Ngay sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng trong đêm rời đi Bồ Tát thành, chính là mặt trời mới mọc diện thế giới bay đi. Đang phi hành trên đường, La Quân có chút lo lắng, nói ra, ngươi nói Địa Tàng Vương Bồ Tát khoảng cách Thiên Châu cũng là có ngàn tỷ dặm xa, hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đuổi tới Thiên Châu sao? Tiểu Ngưng nói ra, ngươi ngốc đi, chúng ta theo trời vừa tới thế giới bao la, cũng là tiến hành trùng động khiêu dược. Thật muốn bay xa như vậy khoảng cách, liền xem như bay đến chết đều khó có khả năng bay đến. Trùng động khiêu dược, cùng loại hư không xuyên toa, lại so hư không xuyên toa còn muốn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn là nhất thời muốn xóa. Bồ Tát thành thực khoảng cách Tống Thà chỗ Tống Đế thành cũng không xa, nếu như Tiểu Ngưng không tại, La Quân làm sao cũng phải đi gặp một lần Tống Thà. Dù sao như thế nào cũng còn chưa tới ba qua gia môn mà không xuống đất bước, nhưng có Kiều Ngưng ở bên người, La Quân đều không dám suy nghĩ. Thế giới tình cảm bên trong, La Quân là cảm thấy mình có chút hỗn loạn. Đối với Tống Thà, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng là cự tuyệt. Làm sao Tống Thà cô nàng này quá mức quật cường, hắn không có cách nào không cảm động. Một ngày sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng rốt cục đến Bát Nhĩ Châu. Nếu không phải có cường đại nguyên thần đến phi hành, vậy liền coi là đi máy bay cũng không đạt được cái này hiệu suất. Dù sao tại thế giới bao la bên trong hành tẩu, nhưng vẫn là có thật nhiều thủ tục muốn làm. Đến Bát Nhĩ Châu về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền trực tiếp tiến về huyết tộc tổng bộ, cũng chính là địa khỏe mạnh của bảo. Tại trong pháo đài cổ, La Quân cùng Bạch Tuyết, Đỏ Rốt và Dùn gặp mặt. Mặt khác Duẫn Nhi cái tiểu nha đầu kia cũng tại. Duẫn Nhi đối La Quân là trái tim tối hứa, nghe được La Quân trở về, tất nhiên là hoan hỉ. Nhưng hắn nhìn thấy La Quân bên người Tiểu Ngưng lúc, không tự chủ được liền cảm giác tự ti mặc cảm. Duẫn Nhi cũng là rất xinh đẹp, làm sao Tiểu Ngưng khí chàng quá mạnh. La Quân tự nhiên cũng không rảnh đi chú ý Duẫn Nhi tâm lý ý nghĩ. Bạch Tuyết mấy người cũng là hưng phấn, Bạch Tuyết nói ra, "Bệ hạ, ngài lần này trở về, sẽ không lại đi thôi." La Quân vội ho một tiếng, nhất thời có chút quẫn, ta đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đi. Đỏ Rốt cũng có chút khó chịu, nói ra, "La Quân, ngươi cái tên này làm cái quỷ gì? Từ khi ngươi đem ta để ở chỗ này về sau, ngươi liền không có đường đường chính chính ở chỗ này lợi qua." Bọn họ đều là đang dùng tiếng Anh giao lưu, Tiểu Ngưng ở một bên theo nghe thiên thư giống như. La Quân nghiêm mặt nói ra, "Đỏ Rốt, ta lần này đến có chuyện thân yếu. Về sau có cơ hội, chỉ cần ta sống, chúng ta còn có thể lại tụ hợp." Nghiêm trọng như vậy? Đỏ Rốt bị kinh ngạc, nói ra, "Có chuyện gì, ta giúp ngươi." La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Cái này ngươi thật đúng là không thể giúp ta." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Ta tới là muốn tìm đến lão tổ tông Vân Lôi Nhi, lần này chỉ có tìm tới nàng mới được." Bạch Tuyết cùng Vạ Dung ngơ ngẩn. Bạch Tuyết nói ra, "Lão tổ tông chạy cũng đã nói, không có mấy trăm năm là không thể nào lại trở lại địa cầu a." Chương 1089, Vân Lôi Nhi xuất hiện. La Quân tự nhiên là nhớ kỹ lão tổ tông Vân Lôi Nhi lời nói, nhưng hắn dù sao vẫn là muốn ôm một tia hy vọng không phải. "Ta qua vụ đô bên trong nhìn xem." La Quân nói ra. La Quân chính là huyết tộc vương, hắn muốn làm gì, tự nhiên là không có người quản. Đồng thời, La Quân để Đỏ Rốt bọn họ thật tốt chiêu đãi Tiểu Ngưng. Qua vụ đô việc này, La Quân cũng không cần Tiểu Ngưng cùng đi. Dù sao vụ đô chính là huyết tộc cấm địa, trong huyết tộc người cũng không thể tùy tiện đi vào, huống chi Tiểu Ngưng người ngoài này. La Quân tiến nhập lòng đất thông đạo về sau, tiếp lấy liền đến vụ đô. Vụ đô bên trong vẫn là vũ khí không rời. Cái kia vũ khí không phải âm hàn, mà chính là mát lạnh. Khi thở sâu một hơi về sau, La Quân có thể cảm nhận được cái này vũ khí tại trong phổi có từng kia trong veo chi vị. Vũ đô trung tâm vẫn là cái kia bắt quái trận bàn, đó là lao tổ tông tu luyện địa phương, Vân Lôi Nhi vẫn luôn là ở nơi nào khoanh chân ngồi tính toán. La Quân đi ra phía trước, hắn cũng liền tại cái kia bắt quái trận trên bàn ngồi xếp bằng. La Quân hy vọng lấy dạng này mạo phạm, có thể cảm ứng được Vân Lôi Nhi. La Quân ngồi lên bắt quái trận bàn, hắn lập tức liền cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu. Cái kia chính là, hắn phảng phất ngồi tại trong trời đất. Trung quanh nơi này vũ khí đều là tại vây quanh hắn. Những vũ khí đó tựa như là vô cùng linh khí một dạng hướng hắn vọt tới. La Quân hô hấp ở giữa, những sương mù này ngay tại trong cổ họng hắn, phổi bên trong lao nhanh. Đây là một loại cực cảm giác thoải mái cảm giác, lòng dạ phá lệ khoáng đạt. Tại dạng này hoàn cảnh dưới tu luyện, cái kia đối với tu luyện đề bạt là có chỗ tốt cực lớn. La Quân giờ mới hiểu được, cái này vụ đồ, thật đúng là một người tu luyện bảo địa. Đây là Vân Lôi Nhi lưu lại, đáng tiếc chính mình một mực không có coi trọng đến. Bất quá dưới mắt, La Quân khẳng định không trông cậy vào có thể ở chỗ này tu luyện ra cái gì thành tựu, sau đó giết trở về. La Quân vận chuyển pháp lực, muốn cảm thụ bắt quái trận quận xuống phương. Lúc trước hắn vượt qua đến mất tích đại lục, thì là thông qua trận này quận xuống qua, dưới mắt, hắn cũng hy vọng trong này hội có cái gì kỳ tích. Nhưng là, hắn pháp lực vận chuyển, lại cảm nhận được bắt quái trận quận xuống phương chính là thật tầng hầm. Nói cách khác, vị diện chi môn cũng không có mở ra. Về phần mất tích đại lục, cái chỗ kia La Quân cũng biết trông cậy vào không. Mất tích đại lục là một cái pháp lực sung túc, nhưng có thiếu hụt địa phương. Trừ phi mình có thể đem Trần Thiên Nhai bọn họ nhiều như vậy người toàn bộ dẫn tới mất tích trong đại lục, vậy mình liền có thể đi ngang. Nhưng đối phương cũng chưa chắc sẽ đi, dù cho qua, bọn họ cũng có thể đồng dạng hưởng dụng mất tích trong đại lục sung túc pháp lực. Ý nghĩ này cũng là chỉ có thể tưởng tượng. Đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ tới mất tích trong đại lục dạy thần lẽ nạ hờ hữu hệ, còn có lục ánh trăng. La Quân thu liễm trong đầu loạn thất bát tao tâm tình, trong lòng của hắn bắt đầu thành tâm cầu nguyện lên. Hắn hy vọng dạng này cầu nguyện có thể cảm giác được Vân Lôi Nhi. Lão tổ tông, ta là La Quân. Mặt La Quân dứt khoát cất giọng quát lên. Hắn nói liên miên lại nhải nói dưới mắt khốn cảnh chờ chút, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. La Quân nhưng cũng không nhục trí, chủ yếu là đã có câu thông điệu tảng vương Bồ Tát kinh nghiệm. Liên tiếp 3 ngày, La Quân vẫn tại Vũ Đô bên trong đợi. Hắn ăn uống đều là Duẫn Nhi đưa vào, Duẫn Nhi sau khi đi vào, La Quân cũng theo Duẫn Nhi xem thường thì thầm kể một ít lời nói. Duẫn Nhi ngã không có quá nhiều ý nghĩ xấu, chỉ cần La Quân để ý tới nàng, nàng liền đã rất vui vẻ. Cô gái nhỏ này yêu, có thể hèn mọn đến hạt bụi bên trong. La Quân cũng không phải là đại thô kệch, hắn có thể cảm giác được Duẫn Nhi tâm tư. Nhưng là hắn cảm thấy mình thật không có cách nào tiếp tục lại mềm lòng đi xuống. Mềm lòng chỉ làm cho phía sau mình các nữ nhân mang đến càng nhiều thương tổn. Đối Duẫn Nhi cùng các nàng tới nói đều là thương tổn. 3 ngày thời gian cũng không có để La Quân kêu gọi đến Vân Lôi Nhi đáp lại. La Quân tính toán dưới thời gian, cách hoàng thượng cho ước định thời gian còn có 4 ngày. Như vậy nói cách khác, còn có thể ở chỗ này chỉ ít đợi 2 ngày. Còn lại 2 ngày muốn tốn thời gian đuổi tới Tây Côn Lôn, Tiểu Ngưng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, tu dưỡng, như thế về sau mới có thể lại hồi Thiên Châu. Chuyến này nếu như chỉ mời đến Địa Tàng Vương Bồ Tát, như vậy điều này hiển nhiên là không đủ. Địa Tàng Vương Bồ Tát một người qua, đó là đem Địa Tàng Vương Bồ Tát hướng trong hố lửa đẩy a. Sau đó, La Quân tại Vũ Đô bên trong lại đợi 2 ngày. Tối hôm đó, La Quân vẫn còn đang nói liên miên lại nhải nói chuyện. Dù sao cũng không biết Vân Lôi Nhi phải chăng có thể cảm ứng được, tạm thời thì ngựa chết xem như ngựa sống y đi. Ngay lúc này, một cái êm tai thanh âm nữ nhân rốt cục truyền đến. "La Quân, ngươi thật đúng là chấp nhất ta." Lão tổ tông Vân Lôi Nhi thanh âm truyền đến, mang theo một chút bất đắc dĩ. La Quân đại hỉ, vội vàng nhảy xuống bắt quái trận bàn, nói ra, "Lão tổ tông, ngài ở đâu?" Vân Lôi Nhi nói ra, "Đến." Sau đó, cái kia bắt quái trận bàn bỗng nhiên tách ra lóa mắt quang hoa tới. Ngay sau đó, theo cái kia bắt quái trận bàn quang mang biến mất, một tên bạch y nữ tử xuất hiện. Cô gái mặc áo trắng này tóc vàng mắt xanh, tựa như là châu Âu loại kia tốt đẹp nhất, lớn nhất trang nhã tiểu công chúa một dạng. Nàng là trên đời này đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Nhìn, mới theo 16 tuổi một dạng. Nhưng nàng lại chính là huyết tộc lão tổ tông, cũng là ngàn năm huyết yêu. Lão tổ tông? La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, ngài rốt cục trở về. Vân Lôi Nhi mỹ lệ gương mặt bên trên cũng không có quá nhiều gợn sóng, nàng đôi mắt xanh triệt không gợn sóng. Ta biết đại khái ngươi gọi ta trở về ý tứ. La Quân nói ra, lão tổ tông, vậy ngài nguyện ý xuất thủ sao? Vân Lôi Nhi nói ra, ngươi nói là, ngươi cũng đem Địa Tàng Vương Bồ Tát cho mời được. La Quân gật đầu, nói ra, không tệ. Vân Lôi Nhi nói ra, như vậy xem ra, Địa Tàng Vương Bồ Tát thật là một vị trách trời thương dân đại hiền giả. Các ngươi Thiên Châu sự tình, chúng ta chưa hẳn chính là cái gì đều không rõ ràng. Chỉ bất quá, đó là một đoàn vòng xoáy thị phi, chúng ta cũng không nguyện ý tham dự vào. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả, đạo lý này, ngươi muốn hiểu. La Quân tự nhiên hiểu đạo lý này, chúng sinh làm việc, chỉ sợ hãi kết quả. Lại tại làm ác lúc không có tâm mang sợ hãi, mà Bồ Tát lại là biết rõ bởi vì mới là khởi nguyên cớ bọn họ đồng dạng cũng không nguyện ý xuất thủ cuốn vào trần thế thị phi bên trong. La Quân nói ra, nhưng ta vẫn là muốn mời ngài xuất thủ. Vân Lôi Nhi nói ra, ta nguyên bản chọn chúng ngươi, là hy vọng ta rời đi địa cầu thời kỳ, ngươi có thể bảo hộ huyết tộc. Nhưng dưới mắt, tựa hồ là ta ngược lại bị ngươi tìm tới. La Quân không khỏi xấu hổ. Vân Lôi Nhi nói ra, Thiên Châu bên kia, ta hơi có nghe thấy, lại thêm như lời ngươi nói, tình huống chi phức tạp, ác liệt có thể nghĩ. Ta như qua, chính là tại đứng đội, cờ sĩ rõ ràng đứng đội. Ta chính là tại cùng trời châu rất nhiều chân thần đứng tại mặt đối lập. Cái này hậu quả, ngươi có thể không nghĩ, nhưng ta nhất định phải nghĩ. La Quân nói ra, chúng ta làm ra hết thảy, chính là vì giữ gìn thiên đạo. Không nói đây là vĩ chuyện lớn, nhưng thế giới bao la chính là chúng ta gia viên. Thân là thế giới bao la người, tự nhiên là phải bảo vệ gia viên của mình. Vân Lôi Nhi nói ra, nguyên cớ đây là người cao thượng lý tưởng, ngươi không thể đem cái lý tưởng này áp đặt đến trên đầu ta tới. La Quân nói ra, chẳng lẽ lao tổ tông ngài thì không đọc cùng thế giới bao la ràng buộc tình cảm. Vân Lôi Nhi nói ra, thị phi có nguyên nhân, vạn sự có quả. Thế giới bao la tồn tại ước vạn năm, chưa bao giờ bị người phá vỡ qua. Tồn tại, tức là đạo lý. Nếu như nhất định muốn ở thời điểm này bị cải biến, đó cũng là đạo lý. Ngươi cần gì phải chấp nhất? La Quân nói ra, không, đây không phải chấp nhất. Cho dù thế giới bao la nhất định sẽ không bị cải biến, nhưng cái này bên trong cũng ít không chúng ta nỗ lực. Vân Lôi Nhi nói ra, ngươi có ngươi lựa chọn, ta không ép buộc ngươi. Ngươi cũng chớ muốn cưỡng ép ta. La Quân nói ra, nói như vậy, lão tổ tông là không chịu ra tay. Vân Lôi Nhi nói ra, muốn ta xuất thủ cũng không phải không được. Nàng chuyện đột nhiên nhất chuyện. La Quân không khỏi đại hỉ, nói ra, ngài có điều kiện gì? chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm được. Vân Lôi Nhi nói ra, đưa ngươi mi tâm bên trong Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống cho ta. Nàng đón đến, còn nói thêm, ta biết ngươi Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống cùng ngươi thần kinh nguyên liền cùng một chỗ, bất quá ta có thủ đoạn đem bóc ra thân thể ngươi. La Quân cơ hồ không chút do dự, nói ra, tốt. Vân Lôi Nhi ngốc ngẩn ngơ, nàng lại là không nghĩ tới La Quân hội sảng khoái như vậy đáp ứng. Ngươi thật liền đáp ứng? La Quân nói ra, vì cái gì không đáp ứng? Việc này, lão tổ tông ngài có chính ngài lý niệm, ta xác thực cũng không thể nào chỉ trích. Đã xem như giao dịch, ta đương nhiên muốn trả giá đắt. Ngươi cũng tính là rõ lý lẽ. Vân Lôi Nhi cười cười. Đây là nàng xuất hiện về sau, lần thứ nhất đối La Quân cười. Tốt, không đùa giỡn với ngươi. Vân Lôi Nhi nói ra, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, ta sao có thể muốn ngươi? Đây là ngươi an thân lập mệnh đồ vật vị trí. La Quân không khỏi kinh ngạc, sau đó chính là cuồng hỉ. Lão tổ tông, ngài là tại nói đùa ta? Vân Lôi Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, nếu là thật sự vô ý giúp ngươi, ngươi ở chỗ này nói liên miên lại nhải trên 10 năm, 100 năm, ngươi nhìn ta có nên hay không ngươi? Lúc này Vân Lôi Nhi có một tia tiểu nữ hài tinh nghịch cùng hồn nhiên. Nàng quả nhiên là đẹp vô cùng, Cố Dệ Quân lại cũng không dám có nửa phần khinh nhẫn chi tâm. La Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nội tâm đồng dạng cảm thấy thư sướng hài lòng. Đơn giản là, trong lòng hắn, Vân Lôi Nhi là như sư như mẫu thân người, hắn vẫn luôn cảm thấy Vân Lôi Nhi cũng là lòng nhiệt tình người tốt, là có vĩ đại nhân cách. Đương nhiên, cho dù Vân Lôi Nhi không đồng ý giúp đỡ, vậy cũng không thể nói là người nàng nghiên cứu ti tiện, cái kia chỉ có thể nói là người có chí riêng. Nhưng bây giờ, Vân Lôi Nhi nhả ra, cái này chứng minh La Quân tâm lý nghĩ là một điểm không sai. Sau đó, Vân Lôi Nhi nói ra, đúng, còn có một người, ngươi cũng nên kêu lên hắn. Người nào? La Quân kỳ quái nói. Bất quá hắn lập tức liền nhớ tới. Lão tổ tông ngươi nói là Ma La. Vân Lôi Nhi cười một tiếng, nói ra, không sai. La Quân nói ra, ta vẫn luôn tại buồn bực, lúc trước lão tổ tông ngươi nói hắn chỉ là qua thượng tam thiên thì có thể trở về. Cái này đều nhanh 2 năm, nhưng vẫn không có hắn tin tức. Vân Lôi Nhi nói ra, hắn vốn là 3 ngày thì có thể trở về, hắn như trở về, ngươi cũng không cần chật vật như vậy. Nhưng là chính hắn không muốn trở về tới. Nàng đón đến, nói ra, đương nhiên, hắn không có trở về, ngươi chỗ kinh lịch hết thảy, nhưng lại đều thành thì ngươi. Nguyên cớ, vạn sự có hại cũng liền có lợi. Chương 1090, gặp lại Ma La. La Quân phải thừa nhận Vân Lôi Nhi nói điểm này, lúc trước Ma La nếu như trực tiếp trở về, xin như vậy Long Ngạo Thiên quả thực cũng là cặn bã, căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Như vậy La Quân cũng sẽ không có mất tích đại lục một lần kia hành động. Mất tích trong đại lục, La Quân ăn Long Thần Long Tinh về sau, công lực là có tăng lên rất nhiều. Mà lại, hắn tại mất tích trong đại lục học được rất nhiều tri thức. Những kiến thức này tạm thời còn nhìn không ra tác dụng quá lớn, nhưng giống như Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống một dạng, tại thời khắc mấu chốt, lại có thể tạo được quan trọng tác dụng. La Quân tiếp lấy lại hỏi, Ma La đến đi nơi nào? Vân Lôi Nhi nói ra, ta dẫn ngươi đi tìm hắn đi. La Quân trong lòng vui vẻ, nếu như lần này đối kháng hành động bên trong lại thêm Ma La, vậy thì càng thêm có phần thắng. Vân Lôi Nhi sau đó nhấn một ngón tay, nàng trong mi tâm ngân sắc tinh luân bay ra. Cái này ngân sắc tinh luân chính là Chư Thiên Sinh Tử Luân. Cái kia Chư Thiên Sinh Tử Luân tại Bát Quái trận trên bàn xoay tròn, một đạo ánh sáng màu nhũ bạch bắn ra đến Bát Quái trận trên bàn. Bát Quái trận trên bàn lập tức cũng bắn ra ra một đạo ánh sáng màu nhũ bạch tới. Hai đạo quang hoa dung hợp lại cùng nhau, sau cùng hình thành một cánh cửa. Môn kia bên trong quang hoa lóa mắt, căn bản thấy không rõ lắm bên trong có cái gì. Vân Lôi Nhi liền dẫn đầu tiến lên, nói ra, đi. La Quân không chút do dự theo sau lưng Vân Lôi Nhi. Rất nhanh, La Quân cùng Vân Lôi Nhi liền tiến vào cái kia đạo thần bí quang hoa chi môn. Tiếp theo, La Quân sau lưng quang hoa chi môn liền đi theo biến mất. Vân Lôi Nhi vung tay lên, cái kia quang hoa chi môn hóa thành Chư Thiên Sinh Tử Luân, sau đó thì bay trở về đến nàng trong mi tâm. La Quân hướng phía trước nhìn lại, lập tức liền phát hiện hắn cùng Vân Lôi Nhi lại là tại trong một tòa cung điện, mà lại là ở trong đại điện mặt. Cung điện kia mặt đất bóng loáng như gương, vách tường trên mặt có không ít phù điêu, còn khảm nạm không ít bảo thạch. Đại điện tổng cộng có 10 cái điêu long đại trụ. La Quân cùng Vân Lôi Nhi là tại đại điện một góc xuất hiện, La Quân lập tức liền nhìn đến đại điện lên có thật nhiều thần tử, mà tại trên bảo tọa ngồi một cái hoàng đế. Cái này tựa hồ đang theo hội. Mà vậy hoàng đế không là người khác, chính là Ma La. Giờ này khắc này, sở hữu thần dân đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy La Quân cùng Vân Lôi Nhi. Bởi vì tại La Quân cùng Vân Lôi Nhi còn chưa lúc đến, bọn họ trong đại điện thì xuất hiện ánh sáng màu trắng. Ánh sáng biến mất về sau, La Quân cùng Vân Lôi Nhi thì xuất hiện. Ta dựa vào. La Quân nhìn thấy Ma La mặc lấy long bào, mang theo vương quan lúc nhịn không được dựa vào một tiếng. Đây là cái gì quỷ? Cái gì tiết tấu? Ma La cũng liền thấy rõ ràng La Quân cùng Vân Lôi Nhi. Hắn lập tức liền nói ra, liệt vị quan lại không cần kinh hoàng, người tới là chấm bằng hữu. Đi đầu bái triều. Chúng thần công gặp Ma La không chút hoang mang, cũng liền đều tĩnh lên đồng tới. Dưới mắt hoàng đế lên tiếng, bọn họ liền cũng liền trước giật đầu, lại cáo lui. Không bao lâu, nơi này quan lại nhóm thì đều rời khỏi đại điện. Trên đại điện lập tức liền thanh yên tĩnh. La Quân cùng Vân Lôi Nhi lúc này mới đi ra phía trước. Ma La cười ha ha lấy dưới ngai vàng, hắn đi tới, nói ra, ai nha, nghĩ không ra các ngươi đều tìm tới rồi. La Quân, ngươi tu vi tăng trưởng không tệ a. Cút. La Quân nói ra, lão tử còn lo lắng cho ngươi là gặp được chuyện gì, làm nửa ngày, ngươi ngược lại là tiêu xài a. Chạy đến nơi đây làm kỳ hoàng đế, đều vui đến quên cả trời đất đi. Ma La có phần không có ý tứ, hắn cười hắc hắc, nói ra, chúng ta về phía sau trong sảnh ngồi xuống nói chuyện. La Quân đương nhiên sẽ không thật chỉ trích Ma La, hắn cũng không có nhiều tức giận. Nhìn thấy Ma La rất tốt, cũng yên lòng. Ma La mang theo La Quân cùng Vân Lôi Nhi ở phía sau trong sảnh ngồi xuống, cái này hoàng cung cùng hắn hoàng cung là một dạng, đều là to lớn hùng vĩ. Các sĩ quan, tỷ nữ nhóm phục thị lấy, rất nhanh liền chuẩn bị đồ nhắm. Nơi này là địa phương nào? La Quân trước hiếu kỳ hỏi. Ma La tự mình cho La Quân cùng Vân Lôi Nhi rót rượu, hắn rót rượu về sau, nâng chén nói ra, rượu này là Tây vực bên kia kính đến cống cửu, rất không tệ, La Quân ngươi nếm thử. La Quân cùng Vân Lôi Nhi cũng liền nâng chén uống rượu. Ma La tiếp lấy liền nói, nơi này là Tây Liệt nước, một lần kia, lão tử cũng là bị Vân Lôi Nhi ngươi cái đàn bà cho đưa đến nơi đây. Con hàng này lại dám ngay trước Vân Lôi Nhi mặt hô Vân Lôi Nhi đàn bà, La Quân đều bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ma La tiếp lấy liền hiếu kỳ nói ra, bất quá, hai người các ngươi làm sao lại cùng đi? La Quân nói ra, ngươi thì không nghĩ tới, ngươi bị làm đi, chúng ta lúc ấy đều đánh không lại lão tổ tông sao? Ma La nói ra, lão tử làm sao lại không nghĩ tới, thế nhưng là ngươi cũng biết lão tử không có gì pháp lực à. Bị đưa tới, cũng rất khó trở về. Về sau ta chỉ hoãn một mấy ngày này, liền muốn, dù sao các ngươi nếu là thật xảy ra chuyện, đây cũng là chết chắc. Lão tử lo lắng cũng lo lắng không đến, dứt khoát thì không nóng nảy. La Quân nói ra, tốt ta, ngươi thắng. Ma La cười hắc hắc, còn nói thêm, ta tới này Tây Liệt nước lúc, Tây Liệt quốc chính tại đứng trước tai họa ngập đầu. Sát vách mấy cái quốc gia đều tại vây quét Tây Liệt nước, còn có cái gì tượng trận, thú trận. Ta dù sao nhàm chán, lại giúp Tây Liệt nước đánh hắn mấy cái quốc gia. Kết quả, lão tử liền trợ giúp Tây Liệt nước giữ vững quốc gia, hơn nữa còn đem hắn mấy cái quốc gia đánh cắt đất để tiền. Tây Liệt nước bên này hoàng đế vừa vặn chết, bọn họ thì đề cử lão tử làm hoàng đế. Lão tử đời này sống lâu như thế, còn không có làm qua hoàng đế, sau đó liền đáp ứng. Khoan hay nói, làm hoàng đế cảm giác còn rất không tệ. Lão tử ở chỗ này có mấy cái ái phi, còn một người khác hoàng tử. Nhìn ra được, Ma La ở chỗ này rất vui vẻ. La Quân trong lòng cũng vì Ma La vui vẻ. Hắn bỗng nhiên thì không muốn đem Ma La cuốn vào đến Thiên Châu trong thế giới kia qua. Đúng, các ngươi đột nhiên tới tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không? Ma La hỏi La Quân cùng Vân Lôi Nhi. Vân Lôi Nhi cũng không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh uống rượu. La Quân cười một tiếng, nói ra, có thể có chuyện gì đâu. Ta chính là muốn biết ngươi bây giờ đến đang làm vùng. Bây giờ nhìn ngươi cũng không có chuyện gì ta cứ yên tâm. Ma La nói ra, ta có thể có chuyện gì, trong thiên hạ còn có thể giết chết ta người sao? Hắn mắt nhìn Vân Lôi Nhi, nói ra, Vân Lôi Nhi ngươi không phải cũng là chỉ có thể đem ta đưa đi mà. Vân Lôi Nhi cười nhạt một tiếng, lại không đáp lời. Đúng. Ma La nói tiếp, đã ngươi lần này thật vất vả đến, vậy liền tại ta chỗ này chơi nhiều mấy ngày. Chúng ta không say không về. La Quân xấu hổ cười một tiếng, nói ra, vậy thật là không thể lưu lại, ta còn sự tình muốn trở về. Chuyện gì? Ma La con ngươi đảo một vòng, hắn tiếp lấy nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi nhất định là có chuyện tới tìm ta. Ngươi cùng ta cũng đừng che giấu. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. La Quân nói ra, thật không có sự tình. Ma La tức giận, nói ra, La Quân, ngươi nói như vậy thì không có ý nghĩa. Vậy thì tốt, ngươi nếu không còn chuyện gì cứ đợi ở chỗ này bồi tiếp ta. Chí ít bồi một tháng. Ma La, ta La Quân làm thật là có chút bất đắc dĩ. Ma La nói ra, cái này rất khó sao. La Quân nói ra, tốt ta thừa nhận, ta là có chuyện. Nhưng là chính chúng ta có thể giải quyết, ta tới thăm ngươi, thật chỉ là muốn biết ngươi có được hay không. Hiện tại xác định ngươi tốt, vậy ta hy vọng ngươi sinh hoạt không nên bị ta quấy rầy. Ma La nói ra, ngươi có việc, chính là ta sự tình. Ngươi chớ cùng ta nói nhảm, mà lại, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta cái gì. Nơi này ta hiện tại xác thực thẳng lưu luyến, nhưng là ta giúp ngươi về sau, lại không phải là không thể trở về. La Quân nói ra, không phải như vậy, ta hiện tại vị trí là một cái phức tạp vòng xoáy. Ngươi quân bảo, lại muốn bước ra, không có dễ dàng như vậy. Mà lại, ngươi trước kia là thiệt là một người, ai cũng bắt ngươi không có cách nào. Có thể ngươi bây giờ đã có lo lắng. Ma La nói ra, ngươi không thể bởi vì có lo lắng, liền đem chính mình sở hữu góc cạnh đều mài rơi. Ngươi sự tình, ta nhất định phải quản. Ngươi hôm nay không cùng ta đem lời nói rõ ràng ra, ngươi đừng nghĩ đi. La Quân bất đắc dĩ. Hắn ngay sau đó liền đem sự tình nói với Ma La đi ra. Ma La nghe xong, nói ra, Thiên Châu cùng thế giới bao la sẽ như thế nào, nói thật ta không quan tâm. Nhưng là việc này đã ngươi muốn tham dự bên trong, vậy ta nhất định muốn cùng ngươi đi chuyến này. Vân Lôi Nhi nói ra, nếu như muốn đi, vậy bây giờ thì việc này không nên chậm trễ. Ma La đứng dậy, nói ra, đi thì đi. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, cũng đừng, ngươi tốt xấu hiện tại cũng là hoàng đế. Ngươi không đi thông báo một chút sao? Nếu là ngươi cứ như vậy không thấy, phía dưới kia người không biết cho là ngươi làm sao đây. Ma La vỗ đầu một cái, liền nói ra, cũng đúng. Ma La rất nhanh liền đứng dậy, hắn đi ra mấy bước về sau, lại quay đầu nói ra, La Quân, khác tự cho là đúng tốt với ta. Nếu là ngươi tại ta đi xử lý sự tình thời điểm theo Vân Lôi Nhi lặng lẽ rời đi, vậy ngươi về sau lại không là huynh đệ của ta. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, thực ta hẳn là cha ngươi, ngươi quên ngươi khi còn bé đều hô cha ta. Cút. Ma La nghe vậy cười mắng một tiếng. La Quân vốn đang thật đánh tính cùng Vân Lôi Nhi lặng lẽ rời đi, nhưng Ma La đem nói được phân thượng này về sau, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương. Chỉ là Ma La vừa đi, Vân Lôi Nhi không khỏi cười một tiếng, nói ra, xem ra thật sự là thần sơ hữu biệt ta. Ngươi thì không sợ đem ta, Địa Tàng Vương Bồ Tát, còn có xanh tím áo cho kéo kéo vào. Nhưng ngươi lại là sợ Ma La quấn vào cái này vạn trượng hồng trần hố. La Quân nghiêm mặt nói ra, không phải như vậy. Ma La cùng các ngươi khác biệt, các ngươi là tự do thân, có thể vừa đi vừa về hư không vạn lý. Ma La trung quy là không có pháp lực. Vân Lôi Nhi cười cười, nói ra, nói như vậy, ngươi là đối Ma La thực lực không đủ tự tin. Ngươi nếu để cho hắn nghe được lời này của ngươi, hắn có thể sẽ ngươi. La Quân nói ra, không phải ta đối với hắn thực lực không đủ tự tin. Hắn thực lực so sánh với các ngươi, xác thực còn kém một chút. Vân Lôi Nhi nói ra, thế thì không nhất định, Ma La là cái lò xo. Hắn đến ở nơi nào, ta đều không rõ ràng. Ma La tại một giờ sau thì giải quyết tất cả mọi chuyện, sau đó hắn trả dẫn hắn hoàng hậu cùng chưa đầy một tuổi nhi tử đến đây. Con của hắn còn tại trong tã lót. Có điều tiểu gia hỏa đã hội mở to mắt hạt châu, lăn lông lốc nhìn khắp nơi người. Đây là Vân Lôi Nhi cô nương, đây là ta lớn nhất hảo huynh đệ, La Quân. Ma La Lôi kéo hoàng hậu tay, tự hào theo hoàng hậu giới thiệu La Quân cùng Vân Lôi Nhi. Hoàng hậu là cái đoan trang động lòng người cô nương, La Quân thực vẫn còn có chút ngạc nhiên Ma La thế mà cũng có thể sinh nhi tử. Ngươi không dùng kỳ quái, thực đây không phải ta thân sinh nhi tử. Ma La bỗng nhiên nói với La Quân. Chương 1091, tể tụ thất Long Châu. La Quân bị kinh ngạc. Ma La cười một tiếng, nói ra, về sau giải thích với ngươi. La Quân nghe vậy liền cũng liền không lại xoắn xuýt vấn đề này, hắn lập tức từ phòng bị tu di bên trong lấy ra hai cái ngưng tuyết đan, nói ra, đan dược này cũng không tệ lắm, một cái đưa cho hoàng hậu nương nương, một cái đưa cho tiểu chất tử. Hoàng hậu nương nương vội vàng nói tạ. La Quân cũng không hô cái này hoàng hậu nương nương vì chị dâu, hắn luôn luôn cũng không nhận Ma La là đại ca. Dùng hắn lại nói, Ma La cần phải là con của hắn mới đúng. La Quân lại bàn giao, nói ra, ngưng tuyết đan dược lực khả năng quá mạnh, hoàng hậu nương nương muốn chờ tiểu chất tử sau trưởng thành lại cho hắn phục dụng. Viên thuốc này diệu dụng, nương nương chính mình phục dụng về sau, liền sẽ biết được. Hoàng hậu nương nương liền liên tục nói lời cảm tạ. Như thế về sau, La Quân ba người liền rời đi cái này hoàng cung. Làm quang hoa chi môn tán đi về sau, La Quân, Ma La, Vân Lôi Nhi lại đến cái kia vụ đô bên trong. Ma La đã đổi xuyên thành quần áo màu đen, hắn thoáng qua một cái đến nhân tiện nói, "Nóa, đây là nơi quái quỷ gì?" Vân Lôi Nhi bạch Ma La liếc một chút, nói ra, "Nơi đây chính là ta chế tạo thanh linh chi cảnh, chính là một con lợn ở bên trong thời gian dài đợi, cũng có thể khai linh trí." Lời này của ngươi nghe có vẻ giống như là đang mắng người. Ma La sờ đầu một cái, nói ra, Vân Lôi Nhi lại là không tiếp tục để ý Ma La. Sau đó, La Quân cùng Vân Lôi Nhi còn có Ma La ra vụ đồ, đến trong đại sảnh. Bạch Tuyết bọn người gặp Vân Lôi Nhi, lập tức quỳ xuống, cùng nhau bái kiến vị lao tổ tông này. Tiểu Ngưng nhìn thấy Vân Lôi Nhi lúc nhưng cũng là giật mình, nàng không nghĩ tới cái này ngàn năm huyết yêu nhìn lại là trẻ tuổi như vậy cùng mỹ lệ. Vân Lôi Nhi để Bạch Tuyết bọn người đứng lên mà nói, nàng ánh mắt cũng rơi vào Kiều Ngưng trên thân. Mà lại, Vân Lôi Nhi trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nói ra, nghĩ không ra ngươi cũng là yêu thân tu luyện thành người. Vân Lôi Nhi tuyệt đối coi là yêu tộc bên trong tiền bối. Tiểu Ngưng đối mặt dạng này một nữ tử, cái kia cũng chỉ có vui lòng phục tùng. Nàng cúi người ôm quyền, nói ra, vạn bối Tiểu Ngưng, xin ra mắt tiền bối. Vân Lôi Nhi mỉm cười, nói ra, không cần đa lễ, người ta đều là yêu thân tu luyện thành người, cái này bên trong không dễ, ta so với ai khác đều hiểu. Các loại có thời gian, ta cùng ngươi mới hảo hảo nói tỉ mỉ. Tiểu Ngưng không khỏi vui vẻ, Vân Lôi Nhi đã nói như vậy, vậy chính là có tâm chỉ điểm. Một người như vậy chỉ điểm, đó là cực chân quý. Đa tạ tiền bối. Sau đó, La Quân đoàn người này liền muốn ly khai. Đọ Dột, Bạch Tuyết bọn người tuy nhiên không muốn, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Về sau, Vân Lôi Nhi đem huyết liên ngai vàng tới ra. Cái kia huyết liên ngai vàng tươi đẹp chói lọi, cùng sở hữu 12 mảnh liên biện. Trên thực tế, La Quân hắc liên ngai vàng cũng là bắt chước máu này sen ngai vàng. Huyết liên ngai vàng đống nhiên biến lớn, lớn đến như một tòa căn phòng. Cái kia liên biện đem chọn cái huyết liên trung tâm vờn quanh ở, chỉ lưu một cánh cửa đi ra. Lên đi. Vân Lôi Nhi dẫn đầu tiến huyết liên ngai vàng. La Quân bọn người đi theo vào. Tiếp theo, huyết liên ngai vàng liền bay ra ngoài, Bạch Tuyết bọn người thì chỉ có thể nhìn thấy một đạo huyết quang biến mất ở chân trời. Ách La Quân nhịn không được nói ra, lão tổ tông, các ngươi không phải cần phải rất chán ghét nguyên thần gửi vận chuyển người khác sao? Thứ này cũng ngang với là có người cưới trên người các ngươi a. La Quân sở dĩ nói cái này là bởi vì Kiều Ngưng trước kia nói qua vấn đề này. Lúc đầu La Quân lần này cũng không tính ngồi Vân Lôi Nhi huyết liên ngai vàng, hắn nghĩ là Vân Lôi Nhi lấy chính nàng nguyên thần, hắn cùng Ma La lấy Kiều Ngưng nguyên thần. Không nghĩ tới là Vân Lôi Nhi quá sảng khoái, trước hết nhất thì tế ra huyết liên ngai vàng. Cho nên lúc này La Quân mới có thể hỏi vấn đề này. Kiều Ngưng ở một bên lại là có chút quẫn, nàng nơi nào sẽ không hiểu La Quân vì sao lại hỏi như vậy đây. Vân Lôi Nhi nhìn một chút La Quân, theo rồi nói ra, ta máu này sen ngai vàng không là thuần túy nguyên thần, cho nên không có điều kiện kỵ gì. A, La Quân giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, thực cũng vẫn là không có quá hiểu. Có điều vấn đề này hiển nhiên không đáng tiếp tục xoắn xuýt, dù sao người trong cuộc không thèm để ý là được. Một đường chính là tiến về Tây Côn Lôn. Đường đi như thế nào, vẫn là muốn dựa vào La Quân đến chỉ đường. Vân Lôi Nhi lại là không quá quen thuộc. Về Tây Côn Lôn cũng nhanh rất nhiều, huyết liên ngai vàng 12 mảnh liên biện cùng một chỗ chuyển động, tại pháp lực thôi động dưới, tốc độ nhanh đến siêu âm tốc cấp độ. Đây là ngày thứ 9 sáng sớm, La Quân một đoàn người đến Tây Côn Lôn Linh Tu Phong. Tiếp theo, La Quân bọn người liền trực tiếp gặp Lăng Hạ Vũ. Khiến La Quân không tưởng được là, Lam Tử Y thế mà cùng với Lăng Hạ Vũ. Lam Tử Y, ngươi thế mà tới. La Quân nhìn thấy Lam Tử Y lúc, kinh ngạc đến tròng mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Lúc này là tại Tây Côn Lôn Tông môn đại điện bên trong. Môn đồ cũng không tiến đến, ánh sáng mặt trời nghiêng chiếu vào, cũng chiếu vào Lam Tử Y trên quần áo. Lam Tử Y một thân áo màu tím, nàng cười nói tự nhiên, thoạt nhìn cũng chỉ 23-24 tuổi. Nàng không hề giống là đại danh đỉnh đỉnh hoàng vương, giống như là du lịch đến đây mỹ lệ du khách. Mà Lăng Hạ Vũ tại nói chuyện với Lam Tử Y ở thời điểm, lại là một mực đang lặng lẽ dò xét Lam Tử Y. Lăng Hạ Vũ tại nhìn thấy Lam Tử Y lúc, trong nháy mắt liền đem Lam Tử Y kinh động như gặp thiên nhân. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, trừ năm đó đối sư muội Đông Phương Tĩnh động đại tình, nhưng về sau cái kia đoạn tình cũng không bệnh mà chết. Bây giờ, Lam Tử Y xuất hiện lần nữa hù dọa trong lòng của hắn bận sóng. La Quân lần này cũng không có tại bất tử tộc bên trong trông thấy Lâm Hạo Hiên, Lâm Hạo Hiên lúc đầu vẫn luôn là tại bất tử tộc bên trong. Nhưng là về sau lại có một số việc về hiên viên tộc qua. Nhưng không hề nghi ngờ là, các loại sự tình xử lý xong sau, hắn trả hội lại về bất tử tộc bên trong. Lam Tử Y ỉa đối Lâm Hạo Hiên đều có chút sợ hãi, Lâm Hạo Hiên tại bất tử tộc bên trong, nàng đều có chút không dám về bất tử tộc. Mà lần này, Lam Tử Y Lìa đại khái cũng là không nghĩ tới, Lăng Hạo Vũ vị này Trạch Nam tông chủ cũng động trái tim. Một cái Lâm Hạo Hiền, một cái Lăng Hạo Vũ, đây cũng là tránh thức đầy đủ đầy đủ. Lam Tử Y thì căn bản liền sẽ không suy nghĩ nhiều bất kỳ vật gì a. Phải nói, nàng còn không có gặp qua để cho nàng tâm động người qua. Nàng gặp được thông thiên nhân vật không phải những cái kia kỳ quái chân thần, chính là Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Nhưng lại không biết, nàng như gặp được Trung Hoa đại đế như thế nam tử, phải chăng còn hội không có chút rung động nào. Lại nói lúc này, La Quân ngạc nhiên Lam Tử Y đến. Lam Tử Y nhìn La Quân liếc một chút, lại là không để ý đến La Quân. Nàng ánh mắt đến Vân Lôi Nhi trên thân. Sau đó, Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, vị này nhất định là lão tổ tông, Vân Lôi Nhi à. Cửu ngưỡng đại danh. Vân Lôi Nhi đối mặt Lam Tử Y, lại là không có bất kỳ cái gì kiêu căng. Hoàng Vương khách khí, ngài trong lòng ta, cho tới bây giờ đều là truyền kỳ. Ngàn năm băng hoàng, ngàn năm huyết yêu La Quân ở trong lòng âm thầm nói thầm. Một cái tại Đông Vương, một cái tại phía Tây, đây cũng là không chừng. Nhưng là không hề nghi ngờ, hai người này vô luận là tài mạo vẫn là địa vị, vậy cũng là không sai biệt lắm. Có thể đem ta, còn có lão tổ tông, cùng Ma La dạng này người đều tụ tập cùng một chỗ, La Quân, ngươi đầy đủ tự ngạo. Lam Tử Y sau đó mới hướng La Quân vừa cười vừa nói. La Quân cười ha ha, cái này thật là một kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tình đây. Nói đến, kết bạn Lam Tử Y, đó là hắn nỗ lực lao động cùng sinh tử gian nguy. Cho nên, hắn cùng Lam Tử Y ở giữa là lớn nhất tùy tiện. Mà cùng Ma La ở giữa, cái kia cũng là có một phần nói không nên lời tình nghĩa. Chỉ có cùng Vân Lôi Nhi quen biết mới là có chút huyền bí. Bởi vì hắn vốn là qua tìm Hoàng Kim huyết tộc phiền phức, cũng may mắn là Vân Lôi Nhi đại nhân không chấp tiểu nhân. Đây là Kiều Ngưng. La Quân sau đó giới thiệu Kiều Ngưng, hắn nói ra, nàng là ta sinh tử đồng bọn. Nói câu này sinh tử đồng bọn lúc, hắn vẫn là cân nhắc nói. Hắn hy vọng theo Lam Tử Y để giới thiệu long trọng một số, nhưng là lại không biết làm như thế nào long trọng. Lam Tử Y tự nhiên là muốn cho La Quân mặt mũi, nàng cũng nhìn về phía Kiều Ngưng, sau đó mỉm cười, nói ra, thật đúng là xảo, chúng ta mấy người này, trừ Lăng tông chủ cùng La Quân, chúng ta liền toàn bộ đều là loại nhân gian dị loại. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, tốt à, ta cái này con người tại các ngươi có mấy người bên trong là yếu nhất. Kiều Ngưng cũng cười, nàng cảm thấy Lam Tử Y tựa hồ càng biết nói chuyện. Một câu đơn giản lời nói thì đưa các nàng khoảng cách rút ngắn. Lam Tử Y liền nói theo, ngươi mặc dù là yếu nhất, nhưng cũng là mạnh nhất. Bởi vì chúng ta mấy người kia, ai cũng không có cách nào đem người khác cho tụ tập lại. Tựa như là Lưu Bang, hắn không phải mạnh nhất, nhưng hắn sau cùng thành vương. Mà ngươi, cũng là thiên mệnh chi vương. Lần này lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đều là run lên. Lúc đầu họ đều không lắm để ý, nhưng cái này lời vừa nói ra, lại tựa hồ như là từ nơi sâu xa một số chỉ dẫn, như thế mới khiến cho La Quân đem mọi người tập hợp một chỗ. Đây hết thảy, đến là vô ý, vẫn là hết thảy đều vốn là tại vận mệnh an bài bên trong đâu. Sau đó, mọi người cũng liền không lại qua dừng lại thêm, liền đi Tây Côn Lôn mật thất bên trong. Lăng Hạo Vũ muốn lưu mọi người cơm nước xong xuôi lại đi, nhưng Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi lại nói việc này không nên chậm trễ. La Quân cũng liền theo thuận nước đẩy thuyền. Tại cái kia trong mật thất, lần này lại là từ Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi cùng đi phát công. Ầm ầm. Theo pháp lực cường thịnh tới trình độ nhất định, mọi người rốt cục bị quang mang kiện hàng, sau cùng trốn vào đến hư không bên trong, lại kinh lịch trùng động khiêu dược. Tại cái kia hư không bên trong xuyên toa lúc, chính là bóng đêm vô tận. Hắc ám qua đi, mọi người vị trí trong bóng tối lại chấn động, tiếp lấy quang hoa lại hiện ra. Đám người khi mở mắt ra, liền người đã ở tại hoàng cung trong mật thất. Hoàng thượng vẫn luôn sắp xếp người đang tại bảo vệ mật thất, cho nên La Quân bọn người vừa về đến, hoàng thượng bên này liền đẩy cửa vào. Cái kia mật thất mở ra về sau, ánh sáng cũng liền chiếu vào. Tham kiến hoàng thượng. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhưng cũng không dám lãnh đạm hoàng thượng. Hoàng thượng thân mang màu vàng sáng áo choàng, hắn ăn mặc vừa vặn, không nói lời nào lúc, uy nghiêm tất hiện. Mà Lam Tử Y, Vân Lôi Nhi, còn có Ma La lại là sẽ không hướng hoàng thượng cũng đúng. Như vậy lúc này, hoàng thượng tự nhiên cũng sẽ không đến so đo những thứ này. Hắn trước hướng La Quân cùng Tiểu Ngưng nói ra, miễn lễ. Về sau, hoàng thượng ánh mắt đến Vân Lôi Nhi, còn có Lam Tử Y cùng Ma La trên thân. Hắn trong mắt lóe lên vui mừng, nói tiếp, La Quân, còn không hướng ta giới thiệu mấy vị quý khách này. Hắn tại Lam Tử Y, Vân Lôi Nhi, Ma La trước mặt lại không hề tự xưng là chấm, mà chính là đổi thành ta. Đây chính là hoàng thượng trí tuệ chỗ, lúc nào, nói cái gì lời nói, thực trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hắn ngông cùng lúc, tuyệt không phải là bởi vì hắn tự đại, đó là bởi vì hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chương 1092, tiến hội. Hoàng thượng sau đó thì trong cung thiết tiến khoản đãi Lam Tử Y Y một bọn người. Hoàng bên trên biểu hiện lễ ngộ có thừa, đang cấp cho Lam Tử Y Y mọi người đầy đủ tôn trọng về sau, nhưng cũng không có biểu hiện phá lệ lĩnh bợ. Tiến hội thì bày ở trong điện dưỡng tâm. Cái yến hội này là bí mật, cũng không có hướng ra phía ngoài công bố. Yến trong hội, hoàng hậu nương nương trước tới tham gia. Chỗ an bài nô tỳ, cung nữ cũng đều là hoàng thượng đặc biệt tín nhiệm. Trận này yến hội tính không được cao quy cách, nhưng là lớn nhất giữ bí mật. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ngồi ngay ngắn phía trên. Mà Lam Tử Y thì bọn người đối vị hoàng thượng này lại cũng sẽ không có mảy may kiêu căng, đơn giản là trong lòng các nàng đều rõ ràng, người hoàng thượng này bản sự cũng là không nhỏ. Lam Tử Y thì bọn người cũng không biết hoàng thượng thân phận chân thật, cũng chính là cùng đại sở môn cùng Trung Hoa đại đế ở giữa gấp mắc. Có điều lúc này, hoàng thượng nâng chén, nói ra, hôm nay đại khang gặp nạn, các vị thần thông giả có thể trước đến xuất thủ tương trợ, chính hạo trong lòng vô cùng cảm kích. Lam Tử Y thì cùng Vân Lôi Nhi nhất thời bị kinh ngạc. Lam Tử Y thì nói ra, chính hạo. Hoàng đế bệ hạ, ngài tên? Hoàng thượng nói ra, ta chính là đại sở môn quân sư, Hiên Chính Hạo. Lúc đầu, đây là ta tại Đại Khang lớn nhất một cái bí mật. Có điều hôm nay ở đây, cũng có thể tin cậy người. Ta không cần thiết lại có dấu giếm. Nguyên lai là Hiên quân sư. Lam Tử Y thì cùng Vân Lôi Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Lam Tử Y liền nói ra, Thiên Châu tình huống, ta vẫn luôn hơi có nghe thấy. Lúc đầu ta còn kỳ quái, Đại Khang hoàng đế tác phong làm việc, còn có chỉ huy Đại Khang khai khẩn văn minh thời điểm, rõ ràng thì là có thế giới bao la tri thức. Ta một mực đang nghĩ, vị hoàng đế này hội là vị nào nhân vật? Lại vạn không nghĩ tới, lại là Hiên quân sư ngươi. Nàng đón đến, tiếp tục nói, lúc trước ngươi tại thế giới bao la quấy làm phong vân, ngươi trí kế, không người dám khâm phục. Vân Lôi Nhi liền cũng nói, nói đến, Hiên quân sư ngươi cùng thần đế bọn họ là thuộc cùng một đời phong vân nhân vật. Ngươi tuy nhiên pháp lực không bằng bọn họ, nhưng lúc ấy, ngươi danh tiếng lại là không yếu hơn bọn họ. Hoàng thượng nói ra, hai vị cô nương quá khen. Các ngươi hai vị, một vị chính là bất tử tộc hoàng vương, danh tiếng chấn thức cổ kim. Một vị là hoàng kim huyết tộc lão tổ tông, uy danh càng là không cần nhiều lời. Hai vị có thể tới đây, chính hạo trong lòng vô cùng cảm kích. Dễ nói. Lam Tử Y thì cùng Vân Lôi Nhi cùng một chỗ nói ra. Hoàng thượng tiếp lấy vừa nhìn về phía Ma La, nói ra, vị tiên sinh này, ta lại là không biết. Có điều nhìn tiên sinh thể trạng, tựa hồ đại không tầm thường. La Quân, ngươi còn chưa hướng ta giới thiệu đây. La Quân vội vàng đứng dậy, nói ra, hồi bẩm bệ hạ, vị này là huynh đệ của ta, người xưng Ma La đại đế. Ma La đại đế? Hoàng thượng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nguyên lai là Ma La đại đế, kính đã lâu, kính đã lâu. Ma La nhìn hướng hoàng thượng, hắn lại là cười một tiếng, nói ra, lúc ta tới nghe La Quân nói ngươi, hắn nói về ngươi lúc sùng bái cực kỳ. Chính là đối với ta, hắn cũng không có như thế sùng bái. Nhưng hôm nay ta nhìn ngươi lại văn văn lực lượng, ta ngã muốn biết, ngươi đến có bản lĩnh gì? Ma La là thẳng tính, cũng sẽ không cùng người lá mặt lá trái giả khách khí. Hắn muốn nói cái gì, liền thì nói cái gì. La Quân lại là có chút lo lắng, nói ra, Ma La, không thể đối hoàng thượng vô lễ. Vô lễ cái gì, lão tử cũng là hoàng đế, chính là cùng hắn bình khởi bình tọa. Ma La nói ra, gia hỏa này phạm dậy lăn lộn đến, La Quân bắt hắn cũng là không có cách nào. Cái kia hoàng hậu nương nương lập tức cau mày một cái, nhưng nàng trung quy là không nói gì. Hoàng thượng nhưng cũng không tức giận, cười tủm tỉm, hắn nói ra, Ma La đại đế, thân thể nhưng nói là thiên hạ đệ nhất. Nếu là ngươi thật phát giận lên, ta cái này hoàng cung bị ngươi mang ra cũng có thể. Cho nên, nếu là muốn đối phó ngươi, ngàn vạn không thể lấy cứng trọi cứng. Hắn đón đến, trong mắt lại là xuất hiện một sợi hàn quang, nói ra, Ma La, ngươi ở xa tới là khách, cho nên ngươi vừa rồi lời nói, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Ngươi muốn cùng ta đọ sức, cái này không có ý nghĩa. Nếu như ta thật xuất thủ, tuy nhiên ta thương tổn không ngươi, giết không ngươi, nhưng ta có thể đưa ngươi vây khốn trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Ma La cười ha ha một tiếng, nói ra, thật sao? Vậy ta cũng muốn thử một lần. Hắn một thanh thì đứng lên. Vân Lôi Nhi lúc này cũng liền đứng lên, nàng đầu tiên là nói với hoàng thượng, hoàng đế bệ hạ, Ma La là người thô hảo, ngươi nhìn ta cùng hoàng vương còn có La Quân một bộ mặt, không muốn chấp nhặt với hắn. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía Ma La, nói ra, Ma La, ngươi thật đúng là khác không phục. Ta chư thiên sinh tử luân liền có thể đưa ngươi đưa đi, mà hoàng đế bệ hạ trong tay nắm giữ ẩn chứa vạn vật ma điện. Hắn nếu thật đưa ngươi khóa tại ma điện bên trong, lấy ngươi đần đầu góc, ngươi tuyệt đối phá giải không chúng mê chướng. Ma La nhất thời cũng có chút chột dạ, hắn người này cũng nhưng nói là không sợ trời, không sợ đất, nhưng hắn vẫn là sợ những pháp thuật này thủ đoạn. Uống rượu, uống rượu. Hoàng thượng sau đó cười ha ha một tiếng, hắn chính là quyết định chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Ma La cũng liền tìm lối thoát, hắn vốn không phải dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Con hàng này tuyệt đối là tâm cao khí ngạo, có thể lại tâm cao khí ngạo, đó cũng là sợ bị hoàng thượng thật cho buồn ngủ cái trăm năm ngàn năm, vậy hắn đoán chừng muốn nổi điên. Nếu như nói muốn đánh trận đánh ác liệt, đánh nhau cái gì, Ma La là con mắt đều không nháy mắt. Nhưng hắn đối mặt hoàng thượng thì theo võ tướng đối mặt văn thần âm như quỷ kế một dạng, cảm giác phía sau lưng âm trầm mà lại toàn thân khó. La Quân thấy thế cũng là thở phào một hơi, hắn thật sợ Ma La theo hoàng thượng dậy xung đột, như vậy hắn ở giữa hội thật khó khăn. Mà lại La Quân không muốn nói thì bởi vì chính mình xin những cao thủ này đến, sau đó thì cảm thấy mình có thể tới đập vào hoàng thượng, hắn không muốn cho hoàng lên loại này không tốt cảm giác, cho nên tại xin những cao thủ này đến từ về sau, La Quân lại là phá lệ điệu thấp cẩn thận. Đây hết thảy hoàng thượng tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Sau đó hoàng thượng còn nói thêm, hoàng vương, lão tổ tông, Ma La tiên sinh, lần này thủ vệ Đại Khang, ta đã làm không số ít bố trí. Tại tiệc rượu về sau, ta còn có rất nhiều chuyện cần muốn cùng các ngươi thương lượng, đến lúc đó, cũng hy vọng các ngươi có thể nói thêm một số ý kiến, hoàn thiện kế hoạch chúng ta. Thủ vệ Đại Khang, hôm nay ta không muốn nói là vì cái gì đại nghĩa, không quản sự thành hay không, các ngươi phần ân tình này, ta đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Lam Tử Y liền nói ra, hoàng đế bệ hạ, ngươi làm gì khách khí? Nàng nói tiếp, lấy hoàng đế bệ hạ ngươi bản sự, ngươi muốn thoát ly cái này vạn trượng hồng trần hố cũng không phải là việc khó. Ngươi muốn hưởng thụ quyền quý, cái kia vị diện không gian bên trong, ngươi tùy ý chọn một liền có thể thực hiện. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tuyển cái này khó khăn nhất Thiên Châu, mà lại muốn đối kháng, càng là Thiên Châu rất nhiều chân thần. Bằng vào điểm này, hoàng đế bệ hạ chi tâm trí, liền để cho ta rất là bội phục. Vân Lôi Nhi cũng nói, hoàng vương nói không sai, ta kính hoàng đế bệ hạ một chén. Hoàng thượng cũng liền nâng chén, hắn nói ra, ta làm ra hết thảy, xưa nay không dám nói là đại nhân đại nghĩa, vì thế giới bao la các loại. Chỉ bất quá, làm những việc này, hội có lợi cho môn chủ, cũng có lợi cho ta cùng môn chủ báo thù. Và lại, cũng là một cái thú vị khiêu chiến. Lam liền làm, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Một trận này đến hội, liền cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Tuy nhiên trung gian có chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng đều là không ảnh hưởng toàn cục. Tiệc rượu về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng có hạnh đến trong ngự thư phòng cùng một chỗ nghị sự. Hoàng hậu nương nương tại bên người hoàng thượng, nàng lộ ra rất lợi hại yên tĩnh. Hoàng thượng làm theo nói ra, lần này, căn cứ ta sưu tập tình báo, trên cơ bản có thể xác định, Ma đế Trần Thiên Nhai hội cùng thần tộc, Vân Thiên Tông, Vũ Hóa môn đối Đại Khang phát động tiến công. Bọn họ mục tiêu chính là muốn phá hủy Đại Khang hành chính trung tâm, cái thứ nhất muốn giết là chấm, chấm đại biểu phản đối Thiên Châu kế hoạch thủ lĩnh. Cái thứ hai muốn giết cũng là La Quân, cái thứ ba muốn giết là Lan Đình Ngọc, còn có Lan Thiên Cơ, Vệ Vô Kỵ. Tại giết ta về sau, Cửu U Thiên Đế sẽ an bài thần tộc người tới làm Đại Khang hoàng đế. Sau đó bắt đầu phá hủy chấm chỗ tạo vận thiên hà. Tiếp theo, bọn họ hội không tiếc hao người tốn của, không để ý chết sống kiến tạo đại vận hà cùng vạn lý trường thành các loại. Đại Khang bị bọn họ chiếm lấy về sau, Đại Thuận càng là không đủ gây sợ, khẳng định cũng sẽ phối hợp. Đây là Thiên Châu kế hoạch bước đầu tiên, cùng lúc đó, bọn họ lại hội thừa dịp thần đế cùng Trung Hoa đại đế còn có Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh chống cự vẫn thạch lưu thời điểm, tiến đến vây công. Chỉ cần đem thần đế, Trung Hoa đại đế, Thánh Hoàng Đông Phương Tĩnh ba người này giải quyết hết. Như vậy, Thiên Châu kế hoạch đến nơi đây, chẳng khác nào là hoàn thành một nửa. Lam Tử Y nói ra, tam phái ở giữa, chỉ sợ vẫn sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Hoàng thượng nói ra, tam phái ở giữa, lúc đầu nếu như không có ta chặn ngang chiêu này, bọn họ là rất khó giống bây giờ như thế hợp tác. Nhưng dưới mắt, kinh lịch chuyện thế này về sau, tam phái thủ lĩnh khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hợp tác, tìm ra điều hòa biện pháp. Bọn họ hội tận lực bảo toàn thủ hạ chân thần, đồng thời qua đuổi bắt hư không chân thần. Mặc kệ như thế nào, bọn họ vì chính bọn hắn thiên thu đại kế, đều sẽ không chút do dự đi xuống. Lam Tử Y thì trầm ngâm đi xuống. Hoàng thượng nói ra, trước tiên nói lần này tiến công, bọn họ chọn thần đế không tì vết bước ra thời điểm động thủ. Bây giờ thần đế đã tiến về Vẫn Thạch Lưu, 3 ngày sau, thần đế hội chính thức tiến vào Vẫn Thạch Lưu bên trong. Khi đó, cũng chính là ma đế bọn họ động thủ thời điểm. Vân Lôi Nhi nói ra, chẳng lẽ bọn họ thì không sợ, thần đế hội giết một cái hồi mã thương trở về. Hoàng thượng nói ra, thần đế xưa nay sẽ không dụng kế. Làm thần đế quyết định làm một việc thời điểm, liền sẽ không xen vào nữa bên trong biến hóa. Thần đế chưa hẳn thì không ngờ được Đại Khang bên này biến hóa. Nhưng hắn y nguyên quyết định qua Vẫn Thạch Lưu giải cứu Trung Hoa đại đế, vậy cái này bên trong, tất nhiên cũng liền có chính hắn đạo lý. Vân Lôi Nhi nói ra, thần đế hành tung không nên là bí mật sao? Các ngươi như thế nào đều rõ ràng như vậy? Trần Thiên Ngai ở trong hư không, vẫn còn có chút thủ đoạn cùng thái mắt. Hoàng thượng nói ra, hắn là dựa vào tình báo cùng suy đoán, mà ta là dựa vào ma điện. Lúc đầu ma điện không nên vận dụng quá nhiều, nhưng bây giờ tình thế khẩn cấp, ta cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Như vậy lần này tới, hội có bao nhiêu cao thủ đâu? Lam Tử Y Y nói ra, hoặc nói, hoàng đế bệ hạ ngươi có thể làm giòn dùng ma điện tính một chút, lần này đại chiến thắng bại. Hoàng thượng không khỏi cười khổ, nói ra, đó là tuyệt đối không thể. Trận này đại chiến sẽ trở thành một cái mang tính then chốt bước ngoặt, đây là ảnh hưởng lịch sử. Ta cũng không tính ra, một khi cưỡng ép qua tính toán, sẽ bị thiên kiếp phản vệ. Chương 1093, khách quý quang lâm. Hoàng thượng là cái vô cùng kín đáo người, sau đó hắn nói ra, hiện nay tam phái liên thủ cũng không công khai hóa, mà lại tam phái ở giữa thực là có lịch sử ân đoán, cũng không thể điều hòa mâu thuẫn. Bây giờ hợp tác là tam phái lao đại tự mình động tác, như là công khai, chỉ sợ sẽ khiêu khích bọn họ môn hạ náo động. Trên thực tế, đây cũng là không phù hợp Vân Tiên Tông tạo hóa người thật, còn có Vũ Hóa môn Tiêu Linh hạch tâm tư tưởng. Nhưng là tạo hóa người thật cùng Tiêu Linh biến mất đã lâu, đến còn sống hay không đều là không thể biết được. Cho nên làm chủ vẫn là Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật. Hắn đón đến, tiếp tục nói, ba trong phái cao thủ nhiều vô số kể, còn có vô số chân thần. Nếu là những cao thủ này toàn bộ điều động, lớn như vậy khỏe mạnh vô luận như thế nào cũng không chống đỡ được. Nhưng là ta đoán nghĩ bọn hắn sẽ không công khai chuyện này, bởi vì hậu quả bọn họ không chịu được nổi. Cho nên, bọn họ sẽ chỉ các phái mang một số đỉnh phong mà tín nhiệm người bí mật đến đây. Tam phái hợp tác, một khi theo Đại Khang khai chiến. Chuyện này, chung quy là giấy không thể gói được lửa. Tiêu Ngưng nói ra, liền xem như lần trước thần đế chiến bốn tôn, tuy nhiên việc này không có truyền đi, nhưng ta tin tưởng ba trong phái khẳng định là có người biết được. Hoàng thượng nói ra, cái kia cũng không quá quan trọng, chỉ cần lần này bọn họ có thể thành công trưởng khống Đại Khang, như vậy bọn họ sau khi trở về, liền có thể nói hợp tác là tạm thời. Hắn theo rồi nói ra, bởi vì Đại Khang cũng đúng là bọn họ mối hận trong lòng. Tuy nhiên bọn họ nói như vậy, trong môn phái vẫn là có người chưa hẳn tin, có thể cái này đều không trọng yếu. Chỉ cần bọn họ không có bước kế tiếp thân mật hợp tác, trong môn phái thanh âm hội dần dần bình phục lại qua. Lam Tử Y liền nói ra, như vậy theo hoàng đế bệ hạ đến xem, bọn họ lần này thực lực, chúng ta bên này là không có thể chống cự đâu. Hoàng thượng nói ra, cái này ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nếu là vẹn vẹn chỉ có Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật, Cửu U Lão Ma, Trần Thiên Ngai những người này đến, chúng ta tự nhiên năng đầy đủ chống cự ở, nhưng bọn hắn đến còn sẽ phái ra cao thủ gì, đây là ân số. Lam Tử Y Y nói ra, hoàng thượng kinh doanh 20 năm, chắc hẳn trong tay cũng cần phải có không ít vương bài a. Hoàng thượng cười một tiếng, nói ra, không sai, đây cũng là ta vì cái gì còn có khí đến đánh một trận nguyên nhân. Lam Tử Y Y nói ra, vậy liền hết thệ cũng phải có lại tại hoàng đế bệ hạ ngươi đến bài binh bố trận, mà chúng ta tự nhiên nghe theo an bài, cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hoàng thượng nói ra, ta cùng hoàng hậu ở chỗ này, đa tạ các vị hết sức giúp đỡ. Sau đó, hoàng thượng liền lại kể một ít hắn kế hoạch các loại. Nhưng hắn cũng không có nói quá nhỏ, bởi vì chiến cục là thay đổi trong nháy mắt, đến sẽ như thế nào, cái kia cũng phải nhìn đến lúc đó tình huống. La Quân liền còn nói thêm, đúng, hoàng thượng, mặt tướng lần này còn liên lạc đến Địa Tàng Vương Bồ Tát, hắn nói hắn sẽ mau chóng chạy đến. Hoàng thượng nghe nhất thời đại hỉ, nói ra, Địa Tàng Vương Bồ Tát xưa nay đều là nghe đồn rằng nhân vật tuyệt đỉnh, như hắn thật đến, lần này chiến cục liền lại nhiều một phần thắng. Ngự thư phòng nghị sự hoàn tất về sau, hoàng thượng muốn cho Lam Tử Y Y cùng Vân Lôi Nhi còn có Ma La an bài chỗ ở, nhưng là Lam Tử Y Y bọn người lại nói, chúng ta qua La Quân chỗ nào ở liền tốt. Hoàng thượng nao nao, sau đó liền vừa cười vừa nói, như vậy La Quân, ngươi muốn thay ta thật tốt chiêu đãi mấy vị quý khách này. Vâng, hoàng thượng. La Quân nói ra. Mặc dù nói, thiếu y phủ cùng hoàng cung có chút khoảng cách, nhưng thật như địch nhân đến, bọn họ muốn đuổi đến, cũng là trong nháy mắt. Sau đó, La Quân liền dẫn bọn họ ra hoàng cung, tiến về Thiếu Uy phủ. Tại ra hoàng cung về sau, mọi người ngồi lên xe ngựa. Lam Tử Y và mấy người cũng không nói phải bay, tuy nhiên bọn họ không biết hoàng thành có lệnh cấm bay nói chuyện. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, khoảng cách quá gần, thật đúng là không có bay tất yếu. Mà lại ngẫu nhiên ngồi xuống xe ngựa, đó cũng là rất lợi hại mới mẹ cùng dễ chịu. Trên xe ngựa, Vân Lôi Nhi nói với Lam Tử Y, "Hoàng vương, lần này ngươi thấy thế nào?" Lam Tử Y trầm giọng nói ra, "Tình huống xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp, mà lại cực hung hiểm. Ta chỉ hy vọng hoàng đế có thể thật an bài thỏa đáng." Vân Lôi Nhi nói ra, "Không sai, ta cũng cảm giác được hung hiểm. Rất nhiều năm, ta đều không có loại cảm giác này." La Quân nói ra, "Hoàng thượng am hiểu nhất cũng là chủ tính, hắn đã dám khai chiến, ta tin tưởng thì nhất định đã có không nhỏ nắm chắc." Lam Tử Y thì nói ra, "Khác biệt, La Quân. Dĩ vãng sự tình, hắn có thể bày mưu tính kế, nhưng là trên lực lượng thăng đến bây giờ cấp độ này, như vậy so đấu cũng là thực lực mà không phải mưu kế." Vân Lôi Nhi cũng nói, "Vô luận là Cửu U Thiên Đế vẫn là Trần Thiên Ngai, hai người kia tu vi tuyệt đối không tại ta cùng hoàng vương phía dưới." La Quân sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn sau đó cười khổ, nói ra, "Xem ra ta thật sự là đem bọn ngươi kéo vào bùn trong đàm." Lam Tử Y thì cười một tiếng, nói ra, "Cũng không thể nói như vậy." Nàng đón đến, nói, "Vô lượng sát kiếp đã tới, tựa như là chiến trường kèn lệnh đã thổi lên. Chúng ta đều là phía trên chiến trường này người, chỉ mới nghĩ lấy lui lại, lùi bước, nhưng khi lui không thể lui thời điểm, chính là một con đường chết. Xưa nay, ta cùng Vân Lôi Nhi không nguyện ý tham cùng các ngươi đấu tranh, đây không phải sợ hãi, mà chính là cảm thấy chưa tới xuất thủ thời điểm. Nhưng thật đến lúc này, chính là gặp được tạo hóa người thật, Thiên Long Đại Đế những cái này truyền thuyết nhân vật, lại có sợ gì?" Lam Tử Y Y nói lời nói này thời điểm, tự có một cỗ hào khí. Nàng vốn là mày liễu không nhường mày dâu nữ tử. Vân Lôi Nhi cũng liền nói, "Không sai, dưới mắt vô lượng sát kiếp bên trong, đừng nhìn thiên đạo nhìn không thấy, sợ không được. Nhưng trong lúc vô tình, cũng đã làm hai phe cánh. Một phe cánh là Cửu Vũ Thiên Đế đại biểu Thiên Châu kế hoạch trận doanh, còn có một phe cánh cũng là Thần Đế đại biểu Thiên Đạo trận doanh. Ta cùng Hoàng Vương hiển nhiên là sẽ không đi chống đỡ Thiên Châu kế hoạch, nhưng chúng ta nếu là một mực một chỗ, sớm muộn cũng là bọn họ muốn đuổi bắt lên bảng chân thần. Cho nên dưới mắt một trận chiến này, cẩn thận phân tích, chính là rất lợi hại có cần phải." Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi hiển nhiên là quang minh lỗi lạc, họ cũng không nguyện ý để La Quân trên lưng nặng nghề gánh vác, nói thẳng ra lời trong lòng. "Ý tứ chính là, ngươi không nên cảm thấy chúng ta thật sự là xông ngươi đến, coi như không có ngươi, chúng ta cũng tới. Mà lại, trên đời này lại có bao nhiêu có thể lấy mạng người đến lấp nhân tình đâu? Có thể đem người tụ tập cùng một chỗ, hơn phân nửa là bởi vì có tương đồng mục tiêu. Không phải vậy đồ đàm tình hoài, ân nghĩa, vậy cũng là không có thể dài lâu." La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn chăm chú liếc một chút, hai người cũng hơi thở phào. Ma La làm theo nói ra, "Ta ngã muốn biết, trận này vô lượng sát kiếp bên trong, phải chăng có người có thể muốn giết ta? Ta ở trên đời này, sống thời gian cũng đủ dài." Lam Tử Y thì cùng Vân Lôi Nhi còn có La Quân, Tiểu Ngưng đồng loạt nhìn về phía Ma La. Ma La trong lời nói có một tia tiêu điều. Lam Tử Y thì nói ra, "Ma La, thân thể ngươi thật là thế gian này duy nhất, cũng là lớn nhất của quái. Càng là nhận mãnh liệt đả kích, lực lượng ngươi ngược lại càng mạnh. Bất quá ta tin tưởng, vạn sự đều sẽ có cái cuối cùng. Đừng nhìn vũ trụ mênh mông, vũ trụ cũng là có cuối cùng. Nếu là thật sự đem áp lực ép đến ngươi điểm tới hạn, ngươi chưa chắc sẽ không chết." Ma La cười một tiếng, nói ra, "Vũ trụ tuy có cuối cùng, nhưng ai từng thấy?" Vân Lôi Nhi nói ra, "Ta thủy chung cho rằng, đối phó Ma La ngươi, không có gì khó xử. Giết người cũng không phải là duy nhất phương thức giải quyết." Ma La nhất thời ánh mắt cổ quái, hắn thật đúng là có chút sợ Vân Lôi Nhi. Vân Lôi Nhi không khỏi che miệng mà cười. Trong nháy mắt, xe ngựa liền đến Thiếu Uy phủ. Đi vào thời điểm, Lam Tử Y Y vừa cười vừa nói, "La Quân, xem ra ngươi ở chỗ này còn lăn lộn không tệ lắm." La Quân có chút xấu hổ, cười cười, nói ra, "Giống nhau giống nhau." Nhiếp Mị Nương cùng quản gia Lâm Bá Giang lên tiếp, Nhiếp Mị Nương hòa Lâm Bá nhìn thấy đến như vậy mấy cái người xa lạ, không khỏi có chút ngượng. Tiêu Ngưng liền tiến lên đối Nhiếp Mị Nương nhẹ nói nói, "Đây đều là La Quân hảo bằng hữu." Nhiếp Mị Nương bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền vội vàng hòa Lâm Bá cùng một chỗ nên đón mọi người nhập sảnh nghỉ ngơi. Về sau, Tiêu Ngưng cùng Nhiếp Mị Nương lấy chuẩn bị đồ ăn cùng phòng nhỏ, đồng thời cũng cho Nhiếp Mị Nương nói đại khái tình huống. La Quân thì trong đại sảnh ngồi tiếp nói chuyện. "Ách Lam Tử Y, ngươi làm sao lại đột nhiên đến?" Đây là La Quân vẫn muốn tra hỏi, hắn hiện tại rốt cục hỏi ra. Lam Tử Y nao nao, theo rồi nói ra, "Đại khái thật là ngươi vật khí, ta vô ý đến kiện bà bối, đối Lâm Băng tu luyện rất hữu dụng. Sau đó liền nghĩ trở về cho Lâm Băng, vừa về đến, cũng là lên thuyền liền giặc, rốt cuộc đi không?" "Ha ha." La Quân cười to, sau đó nói, "Đó là cái gì bà bối?" Lam Tử Y thì nói ra, "Huyền Thanh Ngọc Hồ, đối với tu luyện tăng trưởng công lực rất có ích lợi." La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Về sau, Nhiếp Mị Nương bên này để bọn nha hoàn đem hoa quả trà bánh lấy tới. Cho chuyện sau khi cơm canh lại tốt, liền lại cùng nhau đi ăn cơm. Bọn họ đến bên này, tự nhiên tất cả đều là khách quý, đây là không cần nói nhiều. Lam Tử Y thì họ cũng hưởng thụ lấy loại này khách quý vinh hạnh đặc biệt. Ban đêm thời điểm, Lam Tử Y thì nói với La Quân, "Theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi." La Quân cũng có nhiều chuyện muốn nói với Lam Tử Y thì, sau đó thì vui vẻ đáp ứng. Trong bóng đêm, trăng lên giữa trời. Lam Tử Y thì đổi một thân quần màu lam, nàng là loại kia có một tia đầy đặn, không tính gầy, nhưng lại cực kỳ đẹp đẽ loại kia dáng người. Mà lại, nàng tuy nhiên mỹ lệ, nhưng trên thân tự nhiên mà vậy có loại ung dung hoa quý khí tức. Tựa như La Quân loại này sắc bại hoại đều là không dám sinh ra cái gì khinh nhẫn chi tâm. Lâm Hạo Hiên cùng Lăng Hạo Vũ loại này, cũng là ái mộ, mà không dám có hắn không tốt tư tưởng. Đây chính là thuộc về Lam Tử Y thì mị lực. La Quân cùng Lam Tử Y ở giữa ở chung rất lợi hại dễ chịu, là một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Cho nên ngoại nhân đều gọi hô Lam Tử Y vì hoàng vương, không không tôn kính. Mà La Quân nhưng thủy chung hô hào Lam Tử Y Y, chỉ có dạng này hô, cảm giác mới thỏa đáng nhất. Trong hoàng thành phong cảnh là khác phong tình. Ở chỗ này, rời xa khoa học kỹ thuật hiện đại huyên náo. Thiếu Y bên ngoài phủ mặt đường đi rất là yên tĩnh, thậm chí nhưng nói là tĩnh mịch. Đến tối, bách tính phần lớn đều đã trở về nhà, trừ phi là 15 nguyên tiêu dạng này thời kỳ, ban đêm trên đường cái, nhân tài sẽ nhiều hơn một chút. Lam Tử Y Y, vì cái gì ngươi mặc quần áo, không phải lam sắc cũng là tử sắc đâu, cũng bởi vì ngươi gọi Lam Tử Y Y sao? La Quân đột nhiên buồn cười hỏi. Lam Tử Y Y nao nao, sau đó cũng là mỉm cười, nàng nói ra, đại khái thật đúng là chuyện như vậy đi, ta đối hai loại nhan sắc y phục so sánh thiên vị. Chương 1094, tinh thần liên hệ. Trong bóng đêm, hạt sương sâu nặng. La Quân cùng Lam Tử Y Y đi qua đường đi, đi vào thiếu uy phủ đằng sau. Thiếu uy phủ đằng sau có một con sông, bờ sông cây liễu cúi xuống. Bây giờ đã là tháng 10, ban ngày còn có chút nóng, nhưng đến tối lại là có chút hàn ý, có điều Lam Tử Y Y tuy nhiên chỉ mặc váy, nhưng nàng lại là sẽ không cảm thấy lạnh. La Quân bỗng nhiên rất lợi hại nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi có thể tới. Lam Tử Y Y nao nao, sau đó lại cười một tiếng, nói ra, ngươi làm gì đột nhiên muốn nghiêm túc như vậy theo ta nói cảm ơn. La Quân nói ra, thực ta nhớ được, ngươi đã nói thời gian ngắn sẽ không lại giúp ta. Nhưng là rất xin lỗi, ta vẫn là như thế không có tiền đồ, lại đưa ngươi đi tìm tới. Lam Tử Y Y cười cười, nói ra, tiểu tử ngốc, ngươi nghĩ gì thế, lần này cũng không phải đang giúp ngươi à. Hú hổ, ta nói không giúp ngươi, là muốn lịch luyện ngươi. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, liền xem như thần đế đến, hắn cũng chưa chắc liền có thể giải quyết. Làm sao hướng là ngươi? La Quân nghe Lam Tử Y Y nói lên thần đế, hắn nói ra, thần đế tu vi thâm bất khả chắc, nếu là lần này thần đế tại, bọn họ căn bản không dám đến đây. Lần trước tứ đại chí tôn đến đây, thần đế một người đem bọn hắn toàn bộ trọng thương. Ta nhìn ngươi vẫn là đánh giá thấp thần đế. Lam Tử Y Y nói ra, có lẽ đi, ta chỉ là nghe nói qua thần đế, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Thực tính toán ra, thần đế đều là thuộc về nhân tài mới nổi. Ta tại bất tử tộc thời điểm, thần đế ra cũng còn vì xuất sinh đây. Nàng tiếp lấy cười một tiếng, còn nói thêm, nhưng thế gian này lại chưa bao giờ là lấy tuổi tác đến luận vĩ đại, thần đế gốc rễ sự tình, cũng xác thực làm cho lòng người phục. Ngươi nói thần đế một người có thể chiến thắng tứ đại chí tôn, ta đại khái cũng có thể tưởng tượng ra tình huống của hắn. La Quân nói ra, há, thật sao? Vạn pháp quý nhất. Lam Tử Y Y nói ra, thần đế tu vi, hẳn là vạn pháp quý nhất. La Quân giơ ngón tay cái lên, nói ra, không sai, thật là vạn pháp quý nhất. Lam Tử Y Y nói ra, trên thực tế, vạn pháp quý nhất cũng không phải thật sự là vô địch. Mà lại, ngươi đừng tưởng rằng thần đế có thể một người chiến thắng tứ đại chí tôn, liền cảm giác tứ đại chí tôn cùng thần đế tu vi chênh lệch rất xa. Thực không phải như vậy. La Quân lập tức hiếu kỳ nói, há, đó là như thế nào? Lam Tử Y Y nói ra, thần đế cảnh giới bây giờ thì theo ma la một dạng, không để cho người tìm tới nhược điểm. Một khi tìm tới nhược điểm, chặn đánh bại cũng không phải là không được. Muốn đả thương thần đế, liền muốn trước xấu hắn thiên đạo. Hắn một mực có thể thoải mái, là bởi vì còn không người phá hư hắn thiên đạo. Nếu như đại khang bị thần tộc trưởng khống, thiên châu kế hoạch một đường thực hành, thiên mệnh giả nhau nhau chết yểu, lúc này thần đế cùng thiên đạo chi kiếm loại kia hòa hợp liền sẽ sinh ra vấn đề. Như vậy, hắn vạn pháp quy nhất cũng không có như vậy hòa hợp. Nàng đón đến, nói ra, tiểu tử ngốc, một khung công ty hàng không ba âm Boeing máy bay hành khách có thể trang bị 300 người bay lên không trung. Ngươi cảm thấy người nào nguyên thần có thể làm được điểm này? Cho nên nói, máy bay hành khách lực lượng là to lớn vô cùng. Nhưng là ngươi chỉ cần ở chính giữa làm một điểm nhỏ tay chân, tỉ như tại nó động cơ bên trong ném vào một khỏa tiểu ốc vít, có lẽ liền có thể dẫn phát cự đại tai nạn. Lam Tử Y tiếp lấy tổng kết nói ra, ta nói cho ngươi những ý tứ này chính là, không nên bị lực lượng cường đại làm cho mê hoặc, muốn tìm bọn hắn nhược điểm, sau đó công kích. Ma La xác thực rất mạnh, mà lại, ngươi để cho ta tới đối phó hắn, cũng rất khó đem hắn giết chết. Thậm chí nghĩ không ra giết chết hắn chiêu, nhưng là ta cùng Vân Lôi Nhi gặp gỡ hắn, căn bản liền sẽ không cùng hắn loại này cứng đối cứng. Dùng mê chướng, dùng phân tử giải tỏa kết cấu chờ một chút, căn bản cũng không suy nghĩ giết hắn, liền muốn đem hắn vây khốn, mê hoặc là đưa đi là được rồi. La Quân nói ra, ta hiểu ý ngươi, vạn vật tương sinh tương khắc, không có tránh thức vô địch người. Chỉ là không có tìm đúng phương pháp, đúng hay không? Lam Tử Y Y nói ra, không sai. Trần Thiên Ngai là người thông minh, hiển nhiên hắn cũng rất giải thần đế. Hắn thừa dịp thần đế qua vẫn thạch lưu, liền lập tức lấy tay đối phó Đại Khang, đối phó ngươi, đây chính là hắn chỗ thông minh. Trưởng không Đại Khang, diện sát thiên mệnh giả, liền cũng là tại suy yếu thần đế. La Quân ánh mắt tạm đi xuống, hắn nói ra, người đều nói hổ dữ không ăn thịt con, hắn giết mẹ ta, lại 5 lần 7 lượt muốn giết ta. Nhưng trong nội tâm của ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết hắn, chỉ là muốn để hắn qua mẹ ta trước mộ phần nhận lầm. Hắn vì cái gì liền có thể đối với ta như vậy nhẫn tâm? Lam Tử Y Y nao nao, nàng trong mắt lóe lên một tia thương yêu, nói ra, nhưng có một số việc, thủy chung là ngươi không thể cưỡng cầu. Trần Thiên Ngai là ma đế, đã được xưng là ma đế, tự nhiên có hắn ma tính. La Quân vẫy vẫy đầu, tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, ta thực đã sớm không nên lại có loại này mềm yếu tâm tình. Hắn là phụ thân ta, đây là cải biến không sự thật. Lăng tiền bối, hoàng thượng đều coi trọng ta là hắn ma kiếp, cho nên mới sẽ coi trọng như vậy ta. Ta biết, ta là tại cùng ngoại nhân tới đối phó cha mình. Ta biết rõ, nhưng ta lại không cách nào kháng cự cùng cự tuyệt. Bởi vì Lam Tử Y Y, ngươi biết không? Ngươi biết ta muốn nhất thấy cái gì sao? Lam Tử Y Y nói ra. La Quân nói ra, ta muốn ở trước mặt hắn thân thủ đem Trần Diệc Hàn giết chết, ta muốn để hắn trơ mắt nhìn lấy hắn quan tâm nhất tiểu nhi tử bị ta giết chết. Nói đến những khi này, trên mặt hắn thoáng hiện vẻ dữ tợn. La Quân cho tới bây giờ đều không phải là thánh hiền, tại đứng trước Trần Thiên Nhai thời điểm, hắn cũng sẽ có hắn tàn nhẫn cùng vặn mẹo báo thù khoái cảm. Lam Tử Y Y lại cũng không dễ nói thêm cái gì. Nàng chỉ có thể hơi hơi thở dài một hơi. Sau đó, La Quân khôi phục tâm tình, nói ra, không nên nói cho ngươi những thứ này, cũng ngươi xấu tâm tình. Lam Tử Y thì nói ra, không có việc gì, ngươi nói ra đến dễ chịu một số liền tốt. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, ngươi nói, ngươi biết ta có tính không là thua thiệt. Ta giúp ngươi một lần, nhưng lại không có tận cùng để ngươi tới giúp ta. Lam Tử Y thì nói ra, nhưng cho dù không nói ngươi ta ở giữa hữu tình, liền xem như đàm nhân tình, cái kia cũng không phải tính như vậy. Không có ngươi hỗ trợ lần thứ nhất, ta còn có thể hay không thuận lợi khôi phục chân thân đều không nhất định. Không có một, chỗ nào có thể có hậu mặt 2 3 4 5 6 thất đây. La Quân nói ra, nhưng ngươi bày mưu tính kế, không có ta, thứ ngươi cũng có thể thuận lợi trở về. Lam Tử Y thì nói ra, cái kia làm sao có thể chứ, tuy nhiên ta có chỗ bố trí. Nhưng lúc ấy thập điện Diêm La bên kia, lại cũng đều là muốn có được ta tinh nguyên chi khí. La Quân cười một tiếng, chuyện này cũng không có tranh luận ý nghĩa. Lam Tử Y thì theo rồi nói ra, La Quân, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói chuyện sao? La Quân nao nao, nói tiếp, ta nhớ được. Ồ. Lam Tử Y thì nói ra. La Quân nói ra, ngươi hy vọng nhanh lên trưởng thành, bởi vì tương lai ngươi gặp được phiền phức, đến lúc đó còn cần ta hỗ trợ. Lam Tử Y thì nói ra, không nghĩ tới ngươi thật đúng là nhớ kỹ. La Quân nói ra, đương nhiên nhớ kỹ. Nếu là có một ngày ngươi như cần ta, coi như năng lực ta không tốt, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, liều chết tiến đến cứu ngươi. Lam Tử Y thì trong lòng hơi hơi cảm động, nàng nói ra, không có uổng phí ta đối với ngươi tốt như vậy. La Quân cười một tiếng. Hai người tiếp lấy lại trò chuyện rất nhiều, La Quân thậm chí còn nói ra, chúng ta đem chiến trường đặt ở Đại Khang trong hoàng thành, thực đã bị động. Ngươi nói chúng ta như chủ động xuất kích, giết bọn hắn một trở tay không kịp đâu. Lam Tử Y thì bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi coi đây là trận tầm thường công phòng chiến, còn phải để ý quỷ kế đánh lén sao? Trong hoàng thành có hoàng đế nhiều năm bố trí, nơi này là chiến trường tốt nhất. Mà trong thần tộc, cao thủ như mây, bọn họ đến sẽ chỉ mang bộ phận cao thủ, nhưng chúng ta qua, lại là đối mặt bọn hắn thần tộc tất cả cao thủ, chân thần. Chủ động qua tiến công, đây mới thực sự là tìm tai vạn. La Quân nhất thời thẹn thùng. Về sau, La Quân cùng Lam Tử Y đi trở lại Thiếu Uy trong phủ. Lại hồi phủ trên đường, La Quân nói đến Tiểu Long, đồng thời đem mãng hoang cảnh kỳ diệu sự tình. Lam Tử Y thì nghe xong cũng thấy kỳ diệu vô cùng, nàng nói ra, bị ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp cái này Tiểu Long. La Quân nói ra, ngươi không nói ta còn kém chút quên nó, nếu là lần này đối chiến, Tiểu Long có thể đến tham chiến, liền lại nhiều một phần phần thắng. Chỉ là ta cũng không biết nên như thế nào mới có thể liên hệ đến nó. Tiểu Long trước đó có thể kịp thời xuất thủ cứu La Quân, đó là bởi vì Tiểu Long một mực đang theo dõi La Quân cùng Tiểu Ngưng. Mà bây giờ, Tiểu Long đến đó, La Quân là một điểm manh mối đều không có, cũng không biết làm như thế nào liên hệ. Lam Tử Y thì nghe vậy nói ra, nó là ngươi nguyên thần, nó liền cùng ngươi có cắt không bỏ được liên hệ. Giữa các ngươi hội có tương đồng cộng hưởng từ hạt nhân cùng tín hiệu truyền lại. Ngươi muốn liên lạc với nó, rất đơn giản, hết sức chuyên chú ở trong lòng mặc niệm nó, nhớ nó, như thế liền có thể liên hệ với. La Quân nghe vậy lại hỉ, liền quyết định trở về thử một lần. Trở lại trong phủ về sau, thời gian cũng đã không còn sớm. Tiểu Ngưng, Vân Lôi Nhi còn có Ma La bọn họ đều đã ngủ. La Quân cùng Lam Tử Y liền nói chuyện ngủ ngon, như thế về sau, hắn mới trở lại gian phòng của mình bên trong. Về đến phòng về sau, La Quân trên giường ngồi xếp bằng, hắn nhắm mắt lại về sau, bắt đầu ngưng thần mặc niệm Tiểu Long. Đầu hắn bên trong cũng muốn tất cả đều là Tiểu Long. La Quân hết sức chuyên chú, tâm thần hợp nhất. Không lâu sau về sau, loại kia kỳ diệu cảm ứng thật xuất hiện. La Quân tại trong não vực nhìn thấy một hình ảnh. Loại này hình ảnh là từ sóng điện não tạo thành, thì theo giống như nằm mơ. La Quân trông thấy Tiểu Long đang dung nham bên trong ngao du. Nó tại tu luyện. Mà lại lúc này, Tiểu Long cũng cảm ứng được La Quân. Nó đột nhiên xông ra dung nham. Thứ này lại có thể là tại một chỗ núi lửa địa chỗ sâu, xem ra Tiểu Long rời đi La Quân về sau, thật sự là một mực đang khổ tâm tu luyện, lại là cũng không có chỗ lười biếng. Tiểu Long tại La Quân trong não vực ân một tiếng, ý là hỏi thăm La Quân làm vùng. La Quân liền nói ra, nhanh chóng trở về, ta cần ngươi hỗ trợ. Tiểu Long hừ một tiếng, sau đó chặt đứt theo La Quân liên lạc. La Quân mở mắt ra về sau, không khỏi cười một tiếng. Hắn biết Tiểu Long là vẫn luôn kéo không xuống mặt. Hắn cũng biết, Tiểu Long nhất định sẽ trở về. Như thế về sau, La Quân mới ngã đầu thì ngủ. Liên tục buôn ba nhiều ngày như vậy, hắn cũng thật là mệt mỏi. Ngày thứ hai, trời mới vừa sáng. Hôm nay khí trời có chút âm trầm, hơn nữa còn có bắc phong tại ngoài cửa sổ gào thét. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài truyền đến vang rất lớn động âm thanh, còn có người làm nhóm tiếng thét chói tai. La Quân bị kinh ngạc, vội vàng mặc quần áo quần hướng ra ngoài chạy tới. Nơi nào đến nghiệt xúc, cũng dám ở chỗ này dương ai. Nhưng mà, trước hết nhất lao ra người lại là Ma La. Chương 1095, Hoàng Kim hợp tác. Trong đình viện, Ma La đang cùng Tiểu Long giảng co lấy. Tiểu Long kinh lịch 500 năm tang thương, sớm đã không phải là cái kia đơn thuần hội giả ngây thơ Tiểu Long. Nó bay tới về sau, còn không sao cả dạng liền bị Ma La mắng nghiệt xúc. Tiểu Long lúc đầu tâm lý cũng có chút vặn mẹo, lúc này liền càng thêm giận, nó gào thét một tiếng, phẫn nộ nhìn lấy Ma La. Ma La cũng liền lập tức cảm nhận được Tiểu Long khiêu khích. Hắn nơi nào sẽ đem một con rồng để vào mắt, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cái này nghiệt xúc. Khà khà. La Quân sau khi đi ra, một tiếng khác còn chưa hô xong, Tiểu Long bỗng nhiên thân thể hất lên, cái đuôi lớn liền đột nhiên hướng phía Ma La quất đánh tới. Muốn đến lúc này Tiểu Long tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng biết cái này Ma La nếu là từ nhỏ ủy phụ trong phòng đi ra, vậy liền không là địch nhân. Cho nên nó không có trực tiếp dùng tới nó lôi điện thần hỏa. Hai người này tính tình đều là cổ quái, một lời không hợp thì đánh nhau. Phải nói, trên cơ bản Tiểu Long thì không nói một câu. Cái kia cái đuôi lớn ầm ầm quét tới, nhất thời kình phong lan lộn, bụi đất tung bay. Ma La mắt tối sầm lại, cái kia cái đuôi lớn tựa như một tòa Thái Sơn quét ngang mà đến, trong nháy mắt chính là giả thiên tế nhật. Thảo. Ma La phanh một tiếng liền bị quét bay ra ngoài. Tiểu Long lần này quét sau khi ra ngoài, nó trong lòng vẫn là làm cái lộ bộ. Sẽ không phải chết đi. Người này ngôn ngữ phách lối như vậy, bản sự như thế nào như vậy không tốt. Tiểu Long tâm lý còn đang nghĩ như vậy. Ma La sau khi té ra ngoài, đem một bức tường trực tiếp đụng nát. Tiếp theo, bóng người lóe lên. Ma La đã hiện lên đến, hắn tốc độ cực nhanh, liền trực tiếp lướt đến, sau đó một thanh thì cưỡi đến Tiểu Long trên đầu. Ma La một tay nắm lấy Tiểu Long một cái long giác, sau đó liền vòng một cái khắc quyền, mãnh liệt đánh Tiểu Long. Hắn quyền lực dọa người, nhất quyền đánh xuống, Tiểu Long cũng là đau đến nghe răng trợn mắt. Cái này Tiểu Long hoàn toàn nổi giận, nó giống một tiếng, thủ lĩnh mãnh liệt vùng. Cái này hất lên lực lượng cường đại vô cùng, nhưng Ma La lại là vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Tiểu Nghiệt Súc, còn dám theo ra ngươi ta phản kháng, đánh chết ngươi. Ma La tiếp lấy lại là hai quyền. Giống. Tiểu Long nổi giận vô cùng, thân thể nó bỗng nhiên trở nên kỳ nóng vô cùng. Ma La lập tức cũng cảm giác được. Cút. Tiểu Long nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, lại không lăn, ta thì giết ngươi. Ngươi cái này Nghiệt Súc, hạ lao tử sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị người giết chết qua, ngươi có bản lĩnh có thể giết chết lão tử thì phục ngươi. Hắn nói xong lại đánh Tiểu Long nhất quyền. Tiểu Long giận tím mặt, trong cơ thể nó lôi điện chân hỏa trong nháy mắt cháy hừng hực lên. Cái kia Long Văn Tinh Cương Lân Phiến cũng lập tức bị nung đỏ. Bốn phía nhiệt độ không khí cấp tốc kéo lên, bức người sóng nhiệt phát ra. Lúc này, Lam Tử Y, Tiểu Ngưng, Vân Lôi Nhi, Nhiếp Mị Nương cũng liền đều đi ra. Mọi người vừa ra tới, liền nhìn thấy cái này náo nhiệt chẳng cảnh. Làm cái gì vậy? Tiểu Ngưng lo lắng. La Quân liền đối với Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, ngã không nóng nảy, hai người này, ta xem ai có thể làm được qua người nào. Tiểu Ngưng nói ra, thế nhưng là cuối cùng vẫn là đem lời nghẹn trở về, tốt ta, nàng cũng có chút hiếu kỳ. Ma La lập tức cảm giác được Tiểu Long cổ quái, có chút ý tứ, có điều ngươi thì chút bản lãnh này là còn chưa đủ. Ma La nói ra. Tiểu Long thân thể bỗng nhiên co lại nhỏ một chút, đồng thời, cái đuôi lớn cùng thân thể quấn quanh mà đến, trong nháy mắt liền đem Ma La cuốn lấy. Tiếp theo, thân thể nó thiêu đốt ra hừng hực liệt hỏa tới. Tiểu Long cũng phát giác được Ma La cổ quái, cho nên nó toàn lực xuất thủ. Ma La khẽ nhíu mày, hắn y phục trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, trên da cũng xuất hiện màu đen kinh mạch. "Giống." Ma La bạo giống một tiếng, hắn thân thể trong nháy mắt lớn mạnh, sau cùng cũng thay đổi thành màu đen quái thú. "Bung ra!" Ma La móng đuốt lớn đập tiểu đầu rồng. Tiểu Long bạo giống, sau đó trên thân liệt hỏa càng phát ra lợi hại. Sau cùng mọi người liền chỉ có thể nhìn thấy một đám lửa hừng hực đem Ma La vô tận đốt cháy, Ma La ngao ngao kêu lên, hắn cũng là cảm nhận được đau, có thể ra hỏa này lân giáp, còn có tế bào thế mà tại bắt đầu cấp tốc tiến hóa. "Bung ra, bung ra!" Ma La bạo đánh nọ Long. Tiểu Long cũng là trong lòng lưu lưỡi, rơi vào đường cùng, đem Ma La bung ra. Ma La được từ từ, cấp tốc thoát đi ra Tiểu Long bảo khỏa. Tiểu Long vừa nghiêng đầu, liền hướng Ma La phun ra ra cường hãn lôi điện thần hỏa trụ. Ma La tránh không khỏi, liền dùng cánh tay ngăn trở. Cái kia lôi điện thần hỏa trụ cường hãn phần sát Ma La cánh tay lân giáp bắt đầu biến hóa. "Giống." Ma La đột nhiên thì đón lôi điện thần hỏa trụ hướng phía trước phóng đi, trong nháy mắt thì vọt tới Tiểu Long trước mặt. Hắn một chân đá ra. Vay một chút, Tiểu Long cũng liền ngã bay ra ngoài, sau cùng liền đem Thiếu Uy phủ đỉnh, đại môn toàn bộ đụng nát, đồng thời bởi vì trên người nó liệt hỏa, Tiểu Long những nơi đi qua, liền toàn thành than cốc. Ma La còn không tính xong, lại chạy giết đi qua. Hắn hiện tại biến thành 10 phần quái thú bộ dáng. "Lão hổ không phát uy, ngươi coi lão tử là mèo bệnh a?" Ma La tốc độ cực nhanh, bước ra một bước chính là mấy chục mét. Mà lại bước ra một bước lúc, toàn bộ Thiếu Uy phủ đô là chấn động. Tiểu Long lập tức xoay người, tiếp lấy cái đuôi lớn mãnh liệt quét. Ầm. Ma La thì lại bị quét bay trở về, liền đem Thiếu Uy phủ đỉnh trước cột trụ hành lang đụng nát. Mà mẹ nó. Ma La nhảy lên một cái, liền muốn tiếp tục tiến công. "Ngừng." "La Quân thủ không, cái này bộ phim mặc dù tốt nhìn, nhưng lại đánh như vậy đi xuống, nhà đều muốn bị hủy." Hắn một thanh ngăn lại Ma La, Ma La đưa tay nhắc tới La Quân, chính là muốn đem La Quân ném ra bên ngoài. La Quân cũng không phải trước kia tiểu thái điểu, Ma La móng vuốt lớn chụp tới, hắn lập tức liền quát một tiếng đông lạnh. Lập tức, một đạo kỳ dày vô cùng băng tường hình thành. Ma La một chút chộp vào băng bên trên, hắn nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Con hàng này tính tình là cái bạo tinh khí, mà lại hiện tại là ở vào trạng thái bùng nổ, sau đó sách chảo dồn sức đụng xuống tới. Nguồn sức mạnh này khai sơn liệt thạch. "Oeng!" La Quân địa sát chi tinh nhất thời bị Ma La nện thành phấn vụn. "Tiểu Long là người một nhà." La Quân quát. Ma La nhất chảo quét tới, La Quân nói, "Mà mẹ nó, điên." Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc tránh đi. Tiểu Long lúc này cũng bay vào được, nó nhìn thấy Ma La tại đánh La Quân. Không sai, lấy Tiểu Long thị giác chính là Ma La tại đánh La Quân. Sau đó tiểu gia hỏa này tiểu vũ trụ lại phẫn nộ, nó cũng biết lôi điện thần hỏa không làm gì được Ma La, liền vừa lên trước, dùng cái đuôi lớn đem Ma La cho cuốn lấy. Trong nháy mắt, Tiểu Long liền đem Ma La cuốn lấy, sau đó nó ngoác ra cái miệng rộng, đem Ma La cắn nửa thân thể. Ma La hiện tại cũng là cự nhân trạng thái, Tiểu Long có thể một chút cắn hắn, cái này cũng đã nói lên Tiểu Long thân thể là cỡ nào to lớn. Tiểu Long hàm răng vô cùng sắc bén, có thể nhưng cô không có thể đem Ma La thân thể cắn nát. Ma La một chút thì níu lại Tiểu Long một cái nanh, sau đó nổ đến rơi xuống. Tiểu Long tức điên, nó từ cái này phía Tây Vương giới đụng sau khi đi ra, thì lại chưa ăn qua dạng này thiệt thòi lớn. Nó mạnh mẽ vung, trực tiếp đem Ma La vung lên thiên không. Lần này lực lượng, Ma La bay ra ngàn mét độ cao. Tiểu Long ngao ô gọi hai tiếng, sau đó cũng có chút ủy khuất nhìn về phía La Quân. La Quân cùng Tiểu Ngưng liền cùng một chỗ bước nhanh đến Tiểu Long bên người. Tiểu Long thân thể lập tức co lại nhỏ rất nhiều, La Quân vua xuống nó đầu, nói ra, "Tiểu tử, ngươi cũng có gặp được cọng rơm cứng thời điểm a?" Tiểu Long bất mãn chừng La Quân liếc một chút, sau đó đầu liền tại Tiểu Ngưng trên thân cọ. Tiểu Ngưng cũng oán nghiệm với La Quân, nói ra, "Ngươi sao có thể nói như vậy, rõ ràng là Ma La trước nói năng lô mãng." Nàng lúc này giống như là bao che cho con mẫu thần. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt tốt tốt, tính toán ta nói sai lời nói. Tiểu Long có thể tới, hắn rất vui vẻ. Hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được chính mình cùng Tiểu Long khoảng cách rút ngắn rất nhiều. Lam Tử Y thì cùng Vân Lôi Nhi cũng đi lên phía trước. Lam Tử Y thì nói ra, đây chính là Tiểu Long. La Quân nói ra, không sai. Lam Tử Y thì hướng Tiểu Long mỉm cười, nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này, tính khí cũng thật đúng là đầy đủ táo bạo. Ta nhìn ngươi cái này lôi điện thần hỏa kỳ mạnh vô cùng, có thể ngươi không may mắn, hết lần này tới lần khác gặp gỡ Ma La quái thai này. Ma La thân thể thiên hạ vô địch, ngươi cùng hắn liều mạng, khẳng định không phải là đối thủ a. Tiểu Long lạnh hừ một tiếng, nói ra, ai nói ta không phải đối thủ của hắn, hắn lại đến, ta đem hắn tiếp tục hướng lên trời lên ném, ta đem hắn không ngừng ném, ném tới bầu khí quyển bên ngoài, ném tới hư không bên trong, ta nhìn hắn còn có thể làm sao. Lam Tử Y liền nao nao, theo rồi nói ra, xem ra tiểu gia hỏa ngươi cũng thật thông minh. Mọi người nói chuyện ở giữa, tiếp lấy vang một tiếng, Ma La rốt cục nện xuống đến, liền đem đỉnh viện mặt đất ném ra một cái hố to tới. Bùi đất tung bay. Mà mẹ nó. Ma La mắng to một tiếng, từ trong hố nhảy ra. Hắn chả muốn tiếp tục động thủ, lại nhìn thấy mọi người vây quanh Tiểu Long, hắn không khỏi sức sở. Tiểu Long là nhi tử ta, Ma La, ngươi đừng làm loạn. La Quân nói với Ma La. Ma La vẫy vẫy đầu, hắn thân thể dần dần bắt đầu khôi phục bình thường. Ta dựa vào. Ma La đột nhiên muốn lên trên người mình y phục đều xấu, hắn lập tức liền trước một bước lui vào trong nhà. Mọi người không khỏi nhịn không được cười lên. Ma La lúc trở ra đợi, đã áo mũ chỉnh tề. Tiểu Long thân thể lại lần nữa thu nhỏ, sau cùng thế mà giống như tráng hán một kích cỡ tương đương, nhẹ nhõm tiến vào trong phòng. Ma La cũng không mang thủ, sau khi đi vào cười ha ha một tiếng, nói ra, La Quân, ngươi con Tiểu Long này bản sự không tệ, đáng tiếc so ta còn thiếu một chút. Lam Tử Y thì nói ra, vừa rồi Tiểu Long nói, nó dự định đưa ngươi ném tới hư không bên trong, không biết ngươi có biện pháp nào không trở về. Ma La nhất thời sắc mặt thay đổi, hắn ngẫm lại đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Đồng thời, Ma La cũng có chút im lặng, mẹ chứng, gặp gỡ bọn này pháp lực cao thủ, nếu như bọn họ đều như thế vô lại lời nói, vậy mình thời gian thật sự là không dễ chịu a. Thân thể cường đại nhược điểm chính là không có pháp lực. Ma La thật đúng là sợ đám người này đem hắn cho ném tới không có cách nào về đến địa phương. Tiểu Long hung dữ mắt nhìn Ma La. Lam Tử Y Y bỗng nhiên lại nghiêm mặt nói ra, lần này, Ma La cùng Tiểu Long đều đến, ta bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. Hả, ý định gì? Mọi người lập tức đến hứng thú. Lam Tử Y Y nói ra, lần này đại chiến bên trong, Ma La hợp tác với Tiểu Long. Tiểu Long công kích tựa hồ duy nhất một số, nhưng là thân thể nó thuộc tính quá mạnh, người khác cũng cùng nó khó mà phối hợp, dễ dàng bị ngộ thương. Mà Ma La liền không có cái này lo lắng. La Quân nghe vậy không khỏi hưng phấn, nói ra, mà Ma La vừa vặn lại không biết bay, có Tiểu Long, hắn cũng liền có thể bay lượn công kích. Chương 1096, Vĩnh Hằng Tiên Phủ. Ý kiến hay. Ma La nghe vậy cũng hưng phấn lên, tuy nhiên cùng Tiểu Long đánh một trầu. Nhưng Ma La đối Tiểu Long bản lĩnh chính xác thực bội phục cùng yêu thích. Ta không muốn cùng hắn hợp tác, càng không muốn có hắn. Tiểu Long quay đầu tức giận nói ra. Ma La nào nào. Hắn sau đó thì vô liêm sỉ đến Tiểu Long trước mặt, nói ra, "Tiểu gia hỏa, ngươi không nên tức giận, mới vừa rồi là ta Ma La không đúng, ta giải thích với ngươi." "Ngươi mới tiểu gia hỏa?" Tiểu Long nói ra, "Ta hơn 500 tuổi, ta so ra ra ngươi tổ tông còn lớn hơn." Câu nói này, Tiểu Long nếu như theo La Quân nói như vậy, còn tính là chính xác. Tiểu Long cũng thật không có coi là Ma La lớn đến bao nhiêu. Ma La nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên, hắn nói ra, "Coi như ngươi có hơn 500 tuổi, nhưng là ở trước mặt ta, gọi ngươi một tiếng tiểu gia hỏa có thể tuyệt đối không sai. Ma La là tuyệt bức viễn cổ nhân vật." Tiểu Long ngẩn ngơ. Ma La còn nói thêm, huống hồ ngươi vẫn là con trai của La Quân. Ngươi cũng là nhi tử ta. La Quân vội ho một tiếng nói ra. Mà mẹ nó, ngươi không muốn xách cái này một gốc dạ được hay không? Ma La đối La Quân im lặng nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói tiếp, dù sao ngươi hôm nay là thành Tiểu Long gây tức giận, về phần nó xa không tha thứ ngươi, theo không hợp tác với ngươi, vậy liền nhìn ngươi làm sao hôm nó. Này chúng ta đều còn không. Ma La sau đó thì lại cùng Tiểu Long qua nói dóc. Mọi người liền đều cảm thấy buồn cười. Cũng là đến ăn điểm tâm thời gian, Nhiếp Mị nương qua an bài nhà bếp đem bữa sáng bưng đến trong phòng ăn. Tiểu rồng đi qua 500 năm tiến hóa, thân thể nó đã nắm giữ ngũ tạng lục phủ, cũng có thể ăn người bình thường ẩm thực. Có điều nó là không hội biến hóa thành hình người, bởi vì long hình thể đã là hoàn mỹ nhất hình thái. Chỉ có người tu luyện thành long, không có long tu luyện thành nhân đạo để ý ăn sáng xong về sau, Nhiếp Mị nương cùng quản gia liền an bài công tượng tới sửa thiện tiểu long cùng Ma La chỗ tổn hại đình viện cùng hành lang. Tại 10 giờ sáng thời điểm, bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến. Tiếp theo, trong cung một tên hoàng thượng ngự tiền thái giám mang theo hai người đến đây. Thiếu y tướng quân, ngài có khách quý đến thăm. Cái kia thái giám sau khi vào cửa, liền lớn tiếng nói. La Quân lập tức liền ra khỏi phòng tử, đến sân vườn bên trong. Lúc này thiếu uy phủ đại môn đều là vỡ vụn, cái này có vẻ hơi chật vật. Mà tại cửa chính chỗ, một nữ tử trong mắt hơi kinh ngạc, hiển nhiên là đang đánh giá, nàng đại khái là cảm thấy kỳ quái, đại môn này tại sao có phá? Người tới là một tên hòa thượng, một nữ tử. Hòa thượng một thân màu trắng tăng y liễu, từ tướng mạo đến xem, ước chừng 30 tuổi, hắn mặt mũi hiền lành, chắp tay trước ngực. Hòa thượng này cho người ta cảm giác chính là người vô hại và vật vô hại. Còn nữ kia tử, lại là đã lâu một tính. La Quân trông thấy một tính lúc, ngoài ý muốn tới cực điểm. Cũng kinh hỉ tới cực điểm. Mục Tinh biến hóa rất lớn, loại biến hóa này không phải bên ngoài, mà chính là nội tại. Mục Tinh cùng Lam Tử Y thì khí chất có chút tương tự, nhưng so Lam Tử Y thì muốn càng thêm đạm mạc. Lúc này, Mục Tinh lấy quần màu đen, sắc mặt nàng không màng danh lợi. Tinh tỷ, La Quân bước nhanh về phía trước, hưng phấn hô. Mục Tinh mỉm cười, nàng nói ra, La Quân, chúng ta lại gặp mặt. Nàng biểu hiện cũng không tính quá nhiệt tình, thậm chí nói có chút lãnh đạm. Cái này khiến La Quân hơi có chút phiền muộn, bất quá hắn cũng không so đo. đây là sư phụ ta. Mục Tinh theo rồi nói ra, Kim Tiểu cảm giác cũng làm địa tạng vương. La Quân lập tức đối hòa thượng này nổi lòng tôn kính, đồng thời nói ra, tại hạ gặp qua Bồ Tát. Địa tạng vương mỉm cười, nói ra, thí chủ không cần phải khách khí. La Quân tiếp lấy liền kỳ quái nói ra, Tinh tỷ, ngươi chừng nào thì thành Bồ Tát đệ tử? Mục Tinh nói ra, chúng ta vẫn là đi vào trước rồi nói sau. La Quân gật đầu. Cái kia một bên thái giám liền nói ra, cái kia chư vị liền trước trò chuyện, lão nô liền đi về trước hướng hoàng thượng phục mệnh. La Quân liền đem thái giám đưa ra thiếu y phủ, nói ra, công công đi tốt. Đồng thời nhét lên 10 lượng vàng. Cái kia thái giám lại là không thu, nói ra, Trần tướng quân, ngài làm cái gì vậy? Lão nô vạn không thể nhận, vạn không thể nhận a. La Quân mỉm cười, nói ra, công công, ngài đến ta chuyến này cũng không dễ dàng. Ta vốn nên cực kỳ chiêu đãi, chỉ là bây giờ trong phủ sự vụ bận rộn. Đây là một điểm nho nhỏ ý tứ, ngài như cự tuyệt, cái kia chính là xem thường ta. Cái này thái giám liền vì khó đem nhận lấy. Tuy nhiên La Quân cũng biết, cho dù hắn không trả tiền, thái giám này dưới mắt cũng không dám lên cái gì ý đồ xấu. Nhưng La Quân làm người từ trước đến nay biết nhân tình lão luyện tức bài văn đạo lý, bất luận cái gì một khỏa tiểu tiểu đinh tử cũng có thể quân tới chân. 10 lượng hoàng kim đối với La Quân tới nói, đó là cực giá rẻ. Cho nên hắn không có không keo kiệt. Cũng có thể suy ra, tương lai trong hoàng cung, hoặc là trước mặt người khác, trong cung thái giám nói lên La Quân đến, khẳng định là giảng lời hữu ích. Sau đó, La Quân liền đem Mục Tĩnh cùng Địa Tạng Vương dẫn vào đến trong phủ. Vân Lôi Nhi cùng Lam Tử Ý đã đứng tại sảnh trước chờ đợi. Đây là họ đối với Địa Tạng Vương tôn kính. Mà Ma La cùng Tiểu Long lại là đến hậu viện qua câu thông cảm tình, hai người này tính khí thực là hợp nhau, nói không chừng còn có thể đem quan hệ chỗ rất tốt. Tiểu Ngưng không yên lòng, cũng liền theo qua. Đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Lam Tử Y hướng Địa Tạng Vương mỉm cười, nói ra. Địa Tạng Vương liền chắp tay trước ngực, hướng phía Lam Tử Y lễ thi lễ, nói ra, nữ thí chủ, bần tăng hữu lễ. Lam Tử Y cười nói, đại sư cùng ta mãi mãi cũng là khách khí như vậy, ta còn tưởng rằng chúng ta cũng coi như là bạn tốt. Địa Tạng Vương mỉm cười, nói ra, nữ thí chủ, bần tăng gặp ngươi cũng rất là hoan hỉ đây. Hắn nhìn về phía Vân Lôi Nhi, liền nói ra, vị này nữ thí chủ chắc hẳn chính là huyết yêu chi tổ, Vân Lôi Nhi à. Vân Lôi Nhi cũng liền chào, nói ra, đại sư, kính đã lâu. Nữ thí chủ khách khí. Địa Tạng Vương nói ra. Sau đó, Lam Tử Y ánh mắt lại đến Mục Tĩnh trên thân, nàng hơi hơi kinh ngạc. Đại khái là bởi vì, Mục Tĩnh trên người có cùng hắn so sánh tương tự khí chất đi. Đã sớm nghe nói đại sư trước đó thu một tên đệ tử, này đệ tử quan cổ tuyệt kim, chắc hẳn cũng là trước mắt vị này. Lam Tử Y nói ra. Mục Tĩnh thì lập tức nói ra, vạn bối Mục Tĩnh, gặp qua hai vị tiền bối. Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, không cần phải khách khí. Sau đó, cả đám liền đi vào mà ngồi. Nha hoàn dâng lên trà nóng. Bồ Tát lần này có thể tới, tại hạ vô cùng cảm kích. La Quân thủ trước khi nói ra. Địa Tạng Vương mỉm cười, nói ra, hai vị nữ thí chủ đều đến, bần tăng liền cũng không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Trần thí chủ, ngươi không cần phải khách khí. La Quân cũng liền cười một tiếng. Lam Tử Y liền nói ra, lần này có thể cùng đại sư cùng Vân Lôi Nhi lao tổ tông cùng một chỗ kể vai chiến đấu, đây cũng là một chuyện may lớn. Vân Lôi Nhi cùng Địa Tạng Vương cũng liền theo cười một tiếng. Không khí hiện trường liền coi như là hòa hợp thêm thấm. La Quân lại là thủy chung đều đang đánh giá Mục Tĩnh, hắn phát hiện Mục Tĩnh tu vi đã là hắn thấy không rõ lắm. Cái này đã nói lên một việc, Mục Tĩnh tu vi đã ở trên hắn. Mà lại, La Quân càng là dò xét, liền càng kinh ngạc. Mục Tĩnh trên thân phong dong, còn có loại kia hôn nguyên nhất thể cảm giác, cái này khiến hắn cảm giác mình là tại đối mặt Lam Tử Ý cùng Vân Lôi Nhi dạng này cao thủ. Nàng tu vi đến tới trình độ nào? Như thế nào tiến bộ đến nhanh như vậy? La Quân thì thầm trong lòng. Nghĩ lại, La Quân lại nghĩ, Tĩnh tỷ tu vi cao cũng là không tính ngoài ý muốn, nàng nói trận chính là thiên đạo. Nàng là cùng thần đế lớn nhất tương tự, chỉ là không biết mấy năm này nàng đến kinh lịch cái gì. Địa Tạng Vương bên này lại cởi xuống sự tình nghiêm trọng tính, về sau trò chuyện xong, Địa Tạng Vương liền về trước khách phòng nghỉ ngơi. Nhất Mị Nương an bài tốt thức ăn chay đưa qua. La Quân cũng liền rốt cuộc tìm được có thể cùng Mục Tĩnh đơn độc cơ hội tán gẫu. Mục Tĩnh là tại trong phòng khách đợi, nàng đang chuẩn bị ăn cơm, lúc này La Quân tới. Mục Tĩnh chậm rãi ăn cái gì, La Quân cũng không đóng cửa phòng, hắn ngay tại Mục Tĩnh bàn đối diện nhập tọa. Tĩnh tỷ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi bây giờ là tu vi gì? La Quân nhịn không được hỏi. Mục Tĩnh cười một tiếng, nói ra, ngươi đoán đi. La Quân nói ra, ta đoán không ra. Mục Tĩnh nói ra, chờ ta cơm nước xong xuôi, lại nói cho ngươi. La Quân nói ra, tốt ta. Hắn liền thì kiên nhẫn chờ đợi Mục Tĩnh ăn cơm. Mục Tĩnh bữa cơm này ăn nửa giờ. Nửa giờ sau, Mục Tĩnh để đũa xuống, lau khô miệng môi, sau đó uống một ngụm trà đậm. Bọn nha hoàn liền lên tới thu thập bát đũa. Chờ bát đũa thu thập sạch sẽ về sau, Mục Tĩnh nói ra, ta tu vi trước mắt là cửu trọng thiên đỉnh phong. La Quân không khỏi liễu lưỡi, nói ra, ta nhớ được ta cùng ngươi tách rời thời điểm, ngươi kim đan vừa mới đột phá. Lúc này mới ngắn ngủi 2 năm, trong thời gian 2 năm, ta tiến bộ đã không tính chậm, thế nhưng mới bắt trọng thiên đỉnh phong. Ngươi là thế nào đến cựu trọng thiên đỉnh phong? Mục Tĩnh khẽ khẽ thở dài, nói ra, đối với ngươi mà nói, chẳng qua là qua thời gian 2 năm, nhưng đối với ta mà nói, đã là 100 năm thời gian. Cho nên, thực ta tại nhìn thấy ngươi thời điểm là có chút hoảng hốt, chúng ta chỉnh một chút tách ra 102 năm, ngươi bộ dáng tại ta ký ức lực có chút mơ hồ. Ngươi gọi ta thời điểm, ta mới đưa trong đầu ấn tượng cùng trong hiện thực ngươi đến trùng hợp. 100 năm, có ý tứ gì? La Quân không hiểu hỏi. Mục Tĩnh nói ra, năm đó ở Phật Sơn, ta một mình rời đi về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, ta ở một tòa trong chùa miếu xảo ngộ đến sư phụ, cũng chính là ngươi bây giờ thấy Địa Tạng Vương. Ta cùng sư phụ cũng coi là hợp ý, hắn chủ động mở miệng thu ta làm đệ tử. Về sau, ta vẫn theo sư phụ hành tẩu. Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải biến mất mấy chục năm à? Như thế nào ở trong nhân thế xuất hiện? La Quân không khỏi hiếu kỳ. Mục Tĩnh nói ra, đối với sư phụ ta tới nói, ở đâu đều là tu hành. Hắn thực vẫn luôn trên thế gian hành tẩu, mà lại đều là tại cứu tế thế nhân. Sư phụ màn trời chiếu đất, đối trong nhân thế không có bao nhiêu. Hết thảy cũng chỉ là tu hành. Mà mỗi một muộn, sư phụ đều sẽ vì ta niệm tụng kinh văn, những kinh văn kia liền hóa thành niệm lực, trở thành ta tu luyện dinh dưỡng. Ta chính là tại dưới tình huống như vậy, tu vi bắt đầu tinh tiến. Mục Tĩnh đón đến, còn nói thêm, nói đến cũng là kỳ quái, ta một đường tu hành, trên cơ bản đều rất lợi hại thông thuận, cũng không gặp đến bất kỳ trên tu hành ma đầu. Một năm về sau, ta đã đạt tới thái hư nhất trọng thiên cảnh giới. Về sau, sư phụ mang ta đi một chỗ, cái chỗ kia gọi là Vĩnh Hằng Tiên Phủ. Vĩnh Hằng Tiên Phủ là ở trong hư không một chỗ, cái chỗ kia. Chương 1097, Sơn Hải Châu. Vĩnh Hằng Tiên Phủ tại hư không một chỗ, cái chỗ kia gọi là thủy triều lên xuống. Thủy triều lên xuống là theo mặt trời mọc cùng rơi xuống thời điểm xuất hiện một loại cảnh tượng. Mà Vĩnh Hằng Tiên Phủ ngay tại bên trong. Một lần kia gặp được Vĩnh Hằng Tiên Phủ cũng là cơ duyên xảo hợp, sư phụ nói qua, Vĩnh Hằng Tiên Phủ vẫn luôn là cái thuật lại, gặp được tỷ lệ là 1/1000 tỷ, đã gặp được, chính là ta cơ duyên lớn. Lúc ấy sư phụ cũng đã nói, Vĩnh Hằng Tiên Phủ bên trong đến có cái gì, hắn cũng không rõ ràng, cũng có khả năng đi vào là tìm đường chết. Mục Tĩnh theo rồi nói ra, ta không chút do dự lựa chọn tiến Vĩnh Hằng Tiên Phủ. Phải vào Vĩnh Hằng Tiên Phủ cũng không tính rất khó khăn, nhưng muốn rời khỏi Vĩnh Hằng Tiên Phủ cũng rất khó. Sư phụ một mực khóa chặt thủy triều lên xuống, tại thủy triều lên xuống biến mất trước đó dùng đại pháp lực đem ta từ tiên phủ bên trong cầm ra tới. Sư phụ ở bên ngoài vẹn vẹn đợi 5 phút đồng hồ, mà ta ở bên trong vượt qua 100 năm. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, 5 phút đồng hồ cũng là 100 năm. Này thời gian đối lưu đổi khủng bố như thế. Mục Tĩnh nhìn La Quân liếc một chút, nàng nói ra, không sai, bởi vì sau 5 phút, thủy triều lên xuống một khi biến mất, ta nếu không bị sư phụ cứu đi, lúc đó để cho ta vĩnh viễn mất tích tại Vĩnh Hằng Tiên Phủ bên trong. Mà 100 năm thời gian, đúng lúc là tiên phủ bên trong một cái tiểu luân hồi. La Quân nói ra, như vậy, Vĩnh Hằng Tiên Phủ bên trong đến có cái gì? Mục Tĩnh lắc đầu, nói ra, cái này ta không thể nói, bởi vì ta đã đáp ứng bên trong một vị tiền bối, hội vĩnh viễn giữ vững Vĩnh Hằng Tiên Phủ bí mật. Bên trong còn có người. La Quân giật mình. Mục Tĩnh nói ra, là Vĩnh Hằng Tiên Phủ khí linh. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Về sau, ngươi có tính toán gì? La Quân hỏi tiếp Mục Tĩnh. Mục Tĩnh nói ra, tạm thời còn không có tính toán gì, sư phụ cũng nói ta không thể một mực tu hành, đến như thế. Nàng tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, cho nên lần này, ta đến không có ý định đi. Ngươi cần muốn nhân thủ hỗ trợ sao? La Quân không khỏi đại hỉ, hắn cười ha ha, nói ra, đương nhiên cần. Mục Tĩnh cũng cười một tiếng. La Quân nói ra, thực, tại ta trong trí nhớ, ta cùng ngươi tách ra cũng không ngừng 2 năm. Ta từng tại một chỗ bên trong, cũng đem thời gian quy tắc cải biến, đợi đủ 10 năm. Lúc ấy từ bên trong ra đến thời điểm, cả người đều là chết lặng, dùng rất lâu thời gian, mới đưa tâm tính điều chỉnh xong. Mục Tĩnh nói ra, ta còn tốt, cũng không có ngươi loại tâm tính này vấn đề. La Quân nói ra, có lẽ là bởi vì ngươi vốn cũng không để ý giữa trần thế sự tình đi. Mục Tĩnh nói ra, có lẽ đi. Về sau, La Quân khác Mục Tĩnh. Hắn nhớ tới một việc, liền thì chạy đi tìm Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi. Ta chỗ này có một quả hạt châu màu đen, nhưng thủy chung không biết trong này là cái gì, hai người các ngươi nhìn xem, nhìn có thể hay không nhìn ra manh mối gì. La Quân đem cái kia hạt châu màu đen lấy ra, trước đưa cho Vân Lôi Nhi. Lúc này, Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi là tại trong sảnh nói chuyện phiếm. Họ trạng thái so sánh buông lỏng, cũng không có loại kia như lâm đại địch cùng nôn nóng cảm giác bất an cảm giác. Vân Lôi Nhi tiếp nhận hạt châu màu đen, nàng trước còn không sao cả để ý, nhưng nhìn nửa ngày về sau, lại là càng ngưng trọng thêm. Có phải hay không nhìn ra cái gì? La Quân tràn đầy chờ mong. Vân Lôi Nhi lắc đầu, nói ra, nếu là nhìn ra cái gì liền không kỳ quái, ta kỳ quái là thế mà một chút cũng nhìn không thấu cái này hạt châu màu đen. Nàng sau đó nói tiếp, nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên đụng phải bực này chuyện cổ quái, hạt châu này ngươi là từ nơi đó đến? La Quân nói ra, là mỹ nương đưa cho ta. Nàng lại là từ nơi đó làm ra? Vân Lôi Nhi hỏi. La Quân nói ra, nàng cũng là vô ý từ một vị lão nhân tay ở bên trong lấy được, nàng cũng không biết cái này hạt châu màu đen đại biểu cái gì. Bất quá, lão nhân kia trước khi chết đem hạt châu chuyển cho mỹ nương, muốn đến hạt châu này không thể nào là không dùng. Vân Lôi Nhi nói ra, hạt châu này 10 phần cổ quái, cũng không thể nào là vật vô dụng. Bởi vì vật vô dụng, ta như thế nào lại nhìn không ra. Lam Tử Y Y liền cũng tới hứng thú, nàng nói ra, ta xem một chút đi. Vân Lôi Nhi đem hạt châu màu đen đưa cho Lam Tử Y Y, Lam Tử Y Y cầm trong tay tưởng tận xem xét vuốt vuốt, sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, hạt châu này quả thật cổ quái, ta pháp lực cũng vô pháp thấm vào, cũng không cảm ứng được bất kỳ vật gì. La Quân nói ra, hạt châu này thật đúng là tà môn, đến là lấy làm gì? Lam Tử Y Y nói ra, như vậy đi, ta cùng ngươi đi tìm một chút Kim Tiểu Cảm Giác đại sư. La Quân sững sờ, hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ kém không có hỏi Kim Tiểu Cảm Giác đại sư là ai. Còn tốt, hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, Kim Tiểu Cảm Giác đại sư chính là Địa Tàng Vương Bồ Tát. La Quân vui vẻ nói ra, Địa Tàng Vương Bồ Tát kiến thức rộng rãi, có lẽ biết đây. Vân Lôi Nhi đứng dậy, nàng nói ra, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Rất lợi hại hiển nhiên, hai vị này nữ thần tuy nhiên pháp lực thông huyền, nhưng nội tâm cũng có bát quái chi hỏa, chính là đối cái này hạt châu màu đen cũng cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó một hàng ba người liền đến Địa Tạng Vương khách phòng trước, La Quân gõ cửa, Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra, mời đến. Ba người đi vào, La Quân đi đầu lễ, sau đó liền tương lai ý nói rõ, lại đưa trình lên cái kia hạt châu màu đen. Địa Tạng Vương tiếp nhận hạt châu màu đen tinh tế tưởng tận xem xét, sau một hồi khá lâu, hắn ánh mắt cũng lộ ra càng ngưng trọng thêm. La Quân ba người đều chờ đợi nhìn lấy Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương ngẩng đầu, hỏi La Quân nói, hạt châu này từ nơi nào làm ra? La Quân khẽ giật mình, hắn lập tức liền nói hạt châu lai lịch. Địa Tạng Vương nghe xong, liền cũng trầm ngâm. Lam Tử Y liền nói ra, đại sư chẳng lẽ biết một số manh mối? Địa Tạng Vương nói ra, bần tăng cũng vô pháp khẳng định. Lam Tử Y liền nói ra, ngài tạm thời nói chuyện, chúng ta cũng tạm thời nghe xong chính là. Địa Tạng Vương liền nói ra, nếu là không có đoán sai, hạt châu này hẳn là Sơn Hải Châu. Sơn Hải Châu? La Quân một mặt ngộp bức. Lam Tử Y thì cùng Vân Lôi Nhi không khỏi biến sắc. Lam Tử Y liền nói ra, trong truyền thuyết, chúng pháp chi thần viên giáp pháp bảo, Sơn Hải Châu. Địa Tạng Vương nói ra, bần tăng thực sự không dám khẳng định. Vân Lôi Nhi nói ra, nghe đồn rằng pháp thần viên giác Sơn Hải Châu có thể dung nạp sơn hải, có thể nhật nguyệt ngập trời, có thể co lại thiên sơn, thu ngôi sao, đây chính là không được tuyệt thế pháp bảo. Đại sư, ngài là từ cái gì phán đoán cái này hạt châu màu đen là Sơn Hải Châu? Địa Tạng Vương nói ra, bần tăng xem khắp chư thế giới, cũng nhưng nói là kiến thức vật vật, nhưng duy chỉ có nhìn không thấu cái này hạt châu màu đen. Đại sư chẳng lẽ là bằng điểm này nghĩ đến Sơn Hải Châu? Lam Tử Y liền nói ra. Địa Tạng Vương nói ra, bần tăng không dám khẳng định, chỉ là đột nhiên nghĩ đến Sơn Hải Châu. Nhưng cái này không có gì căn cứ, hẳn là bần tăng lời nói dối, A Di Đà Phật. Lam Tử Y thì cùng Vân Lôi Nhi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Sau đó, Địa Tạng Vương đem hạt châu màu đen còn cho La Quân. La Quân có chút mắt trợn tròn, hắn vẫn là không dám khẳng định cái này hạt châu màu đen là cái gì, mà lại coi như hạt châu này là Sơn Hải Châu, ở trong sân người cũng không có một cái biết rõ nói sao sử dụng cái này hạt châu màu đen. Sau đó La Quân cũng đành phải coi như thôi. Ra Địa Tạng Vương gian phòng về sau, Lam Tử Y liền nói với Vân Lôi Nhi, đại sư không phải tùy tiện nói bừa người, hắn mặc dù nói không dám khẳng định, nhưng ta cảm thấy lại hẳn là 89/10. Chỉ là đại khái đại sư chính mình cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Vân Lôi Nhi nói ra, thực Sơn Hải Châu đến có tồn tại hay không, cái này vốn là cái không thể biết được. Chúng pháp chi thần viên giác, lại có ai thực sự được gặp đây? Lam Tử Y liền nói ra, ngươi nói cũng không sai. Nàng tiếp mà nói với La Quân, cái này hạt châu màu đen đến có phải hay không Sơn Hải Châu, chúng ta đều không dám khẳng định. Nhưng là không hề nghi ngờ, nó cực đặc thủ, ngươi tốt sinh cất kỹ. Đã nó rơi xuống trong tay ngươi, liền cũng là ngươi cơ duyên, có lẽ về sau có thể tạo được không tưởng được tác dụng. La Quân gật gật đầu. Buổi chiều thời điểm, Thiên Chỉ Các phái người đến xin La Quân. La Quân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tâm lý cũng đã biết khẳng định là Thiên Chỉ Các người được một tia không tầm thường vị đạo, cho nên muốn gọi mình đi qua tìm hiểu tình hình. La Quân cũng không tính qua, lúc này quá mất cảm, mà lại cho dù là qua, hắn cũng không thể đem nơi này tình huống nói rõ. Hoàng thượng đã thông báo, không muốn hướng bất luận cái gì ngoại nhân nói lên, riêng là Thiên Chỉ Các. Sau đó, La Quân cự tuyệt Thiên Chỉ Các người. Người kia có chút ngoài ý muốn, sau đó liền lạnh giọng nói ra, Trần tướng quân, ngươi cùng trời ao các là có ước định, lúc này ngươi không đi, chỉ sợ không hợp quy củ đi. Người này là cái gia đình bộ dáng cách ăn mặc, nhìn cũng không đáng chú ý, đến đây xin La Quân cũng là ngoan ngoãn. Nhưng ở La Quân cự tuyệt về sau, hắn lại hiện lộ ra phong mang. La Quân nhìn nhiều người này liếc một chút, hắn nhìn ra hỏa này ước chừng 30 tuổi, hơn nữa còn có chút tu vi. Đại khái là thần thông chính tầng. La Quân cũng không để ý, từ tốn nói, mặc dù có ước định, nhưng ta trước đó cũng đã nói qua, coi ta không muốn nói thời điểm, có quyền không nói. Ngươi trở về hướng lên phía trên chi tiết bẩm báo đi, bọn họ nếu muốn tới tìm ta phiền phức, ta tiếp lấy là được. Gia đình gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, quay người rời đi. Tên gia đình này rời đi một giờ sau, Tô Yên Nhiên tự thân lên môn đến thăm. La Quân cũng không có cách nào theo Tô Yên Nhiên về mặt, bất đắc dĩ tiếp đãi Tô Yên Nhiên. Lam Tử Y, Vân Lôi Nhi, còn có Tiểu Long, mà là những người này cũng không có loại kia muốn trốn tránh người nào giác ngộ. Cho nên tại Tô Yên Nhiên cố tình phía dưới, nàng liền đem những người này đều nhìn mấy lần. Tô Yên Nhiên càng xem càng là kinh hãi, nàng là cửu trọng thiên thực lực, cho nên nhãn lực tự nhiên là có. Nhưng là liếc một chút nhìn sang, liền phát hiện những người này bản sự, toàn bộ đều phía trên nàng. Riêng là cái kia Lam Tử Y cùng Vân Lôi Nhi, quả thực cũng là thâm bất khả trắc, không dám tưởng tượng. Tô Yên Nhiên hái hùng kết vía, nàng sau đó cùng La Quân tại một gian trong phòng khách ngồi xuống. Nha hoàn dâng lên trà nóng, uống trà. La Quân mỉm cười, nói ra, những người này đều là từ nơi đó đến. Tô Yên Nhiên hỏi La Quân. La Quân nói ra, bọn họ đều là bằng hữu của ta, từ thế giới bao la tới, làm sao? La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nhìn một chút La Quân, nàng ý vị thâm trường nói ra, La Quân, ngươi cũng không cần giấu giếm ta. Trong hoàng thành đang nổi lên một việc lớn, mà lại là hoàng thượng tại phát động, chuyện lớn như vậy tình, chúng ta Thiên Chỉ Các không có khả năng cái gì cũng không biết hiểu. Mà lại, ta nhìn ngươi nơi này, ta liền xem như dùng đầu ngón chân nghĩ, liền cũng biết hoàng thành muốn phát sinh đại sự. La Quân nói ra, không có ý tứ, chuyện này, hoàng thượng nghiêm lệnh bản giao không thể hướng lên trời ao các lộ ra. Cho nên ta cái gì cũng không thể nói cho ngươi. Chương 1098, thảm liệt khúc nhạc dạo. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi không lộ ra, cũng không quan hệ. Nàng tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, chúng ta nhận được tin tức, bây giờ tại thần tộc bên trong tòa thánh thành, các phương các đại lao đều tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ tại ấp ủ một trận đại phong bạo. Ta lại xem các ngươi nơi này tình huống, liền cũng biết, thánh thành đại phong bạo là nhằm vào hoàng thượng. La Quân nói ra, ta ngược lại thật ra có chút kỳ quái, Thiên Chỉ Các đến là tán thành Thiên Châu kế hoạch, vẫn là phản đối Thiên Châu kế hoạch. Trường Sinh Đại Đế có hạ đạt qua chỉ lệnh sao? Tô Yên Nhiên không khỏi cười khổ, nói ra, ta còn không có moi ra ngươi lời nói, ngươi ngã bắt đầu trước lôi kéo ta lời nói tới. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta chính là tùy tiện tâm sự, ngươi cũng có thể không nói. Tô Yên Nhiên nói ra, cái này cũng không có gì khó mà nói, chúng ta Thiên Chỉ Các lập trường là rất đơn giản, cái kia chính là không ủng hộ, không tán thành. Chúng ta là làm ăn, sẽ không cùng Thiên Châu kế hoạch dạng này sự kiện chính trị nhiễm phải quan hệ. La Quân nói ra, có thể các ngươi lại tại tìm kiếm nghị cách tìm kiếm chính trị bí mật. Tô Yên Nhiên nói ra, đó là bởi vì sinh ý cùng chính trị cũng không có cách nào hoàn toàn tách ra. Chúng ta Thiên Chỉ các gia đại nghiệp đại, không có khả năng cái gì đều hậu chi hậu giác, dạng này là sống không lâu lâu. La Quân nói ra, vậy được rồi, ta cũng chỉ có thể nói, chúng ta bây giờ chuyện làm, cùng trời ao các không có liên quan gì. Có lẽ qua đi, các ngươi có thể thám thính đến dấu vết để lại, nhưng bây giờ, ta cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Tô Yên Nhiên nói ra, tốt, ta biết. Ta cũng biết làm như thế nào trở về phục mệnh. La Quân nói ra, vậy ta thì không lưu ngươi, gần nhất ta tương đối bận rộn. Tô Yên Nhiên liền thì đứng dậy, La Quân đem Tô Yên Nhiên đưa ra thiếu uy phủ. Giờ này khắc này, tại bùn đô bờ sông một mặt thánh thành bên trong thánh điện. Trần Thiên Ngai, Cửu Vũ Thiên Đế còn có một đám cao thủ đều đã chờ xuất phát. Những cao thủ này theo thứ tự là Trần Thiên Ngai, Cửu Vũ Thiên Đế, Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dận. Bốn người này là vị thủ, mà Cửu Vũ Thiên Đế cũng không tính mang Lạc Thiên Tâm tiến đến, bởi vì Lạc Thiên Tâm muốn tại thần tộc bên trong chủ trì đại cục. Lần này, Cửu Vũ Thiên Đế mang lên hắn con thứ ba, kẻ này tên là Lạc Thiên Minh. Lạc Thiên Minh thiên sinh ra chút xí ngốc, nhưng là tại tu vi lên lại có siêu cường thiên phú, sinh ra tới thời điểm liền tự mang pháp lực. Tinh thần lực càng là cường đại đến không hợp thói thường. Lạc Thiên Minh tu vi không tại Lạc Thiên Tâm phía dưới, chỉ bất quá những năm gần đây, Lạc Thiên Minh đều đi theo Cửu Vũ Thiên Đế bên người, cho nên cũng không có làm sao xuất hiện tại đại chúng phạm vi tầm mắt bên trong. Lạc Thiên Minh còn có một cái ma bệnh, cái kia chính là rất dễ dàng phát cuồng, khởi sướng cùng đến, pháp lực tăng vọt, lục thân bất nhận. Đây cũng là Cửu Vũ Thiên Đế không dám đem Lạc Thiên Minh đặt ở Lạc Thiên cơ thể và đầu góc một bên nguyên nhân. Mặt khác, Cửu Vũ Thiên Đế còn mang hai tên tuyệt đỉnh cao thủ. Hai người này theo thứ tự là Hoàng Tuyển lão nhân, Bích Lạc lão nhân. Thượng cung Bích Lạc hạ Hoàng Tuyển, Bích Lạc Hoàng Tuyển phía trên có Cửu Vũ. Đây là trong thần tộc lưu truyền tới một câu ngạn ngữ, cũng liền đầy đủ nói rõ Bích Lạc lão nhân cùng Hoàng Tuyển lão nhân lợi hại, bọn họ là khoảng chừng Cửu Vũ Thiên Đế phía dưới cao thủ. Thì từ nơi này ba tên tuyệt đỉnh cao thủ đến xem, liền có thể nhìn ra thần tộc thực lực là cỡ nào hùng hậu cùng khủng bố. Vân Hóa Ảnh lúc đầu đã bí mật ra lệnh về Vân Thiên Tông, muốn Thiên Hình Ti sắp xếp người đánh giết Lâm Phong cùng Tần Lâm. Có thể bên kia phản hồi, nói hai người này rời đi đã lâu, chưa từng trở về. Vân Hóa Ảnh liền biết, có thể là hai người kia đã có phát giác. Hắn cũng liền không có lại truy cứu chuyện này. Vân Hóa Ảnh cũng mang ba tên tuyệt đỉnh cao thủ, theo thứ tự là Long Tượng lão tổ, Luyện Sắc Thần Xích Truy Dương, còn có Phệ Tâm lão tổ. Ba người này không khỏi là tầng 10 trở lên cao thủ. Tiêu Dật ba tên cao thủ, đồng dạng là tầng 10 trở lên. Theo thứ tự là Bảo Bối Ngày Pháp Vương, Nguyên Tổ, Cơ Thiên Yêu. Những cao thủ này đều là Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật tâm phúc cao thủ, là bất hiện sơn bất lộ thủy, là bọn họ bí mật vũ khí, mà tại Vân Thiên Tông cùng Vũ Hóa môn bên trong, còn có thật nhiều danh chấn thiên hạ cao thủ các loại. Tam phái tích xúc sự hùng hậu, lại là đại khang rất khó so ra mà vượt. Những cao thủ này tề tựu về sau, Trần Thiên Ngai, Cửu Vũ Thiên Đế, Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật bốn người một mình thương lượng một phen. Cửu Vũ Thiên Đế nói ra, nghe nói cái kia đại khang hoàng đế cũng đã có chuẩn bị, đang chờ chúng ta tiến đến. Trần Thiên Ngai nói ra, thật sao? Hắn tiếp lấy cười nhạt một tiếng, nói, chỉ cần không có thần đế tại, chúng ta mấy người kia muốn đi công chuyện, còn sợ sẽ có không làm được sự tình sao? Riêng là giết người đơn giản như vậy thô bạo sự tình. Cửu Vũ Thiên Đế nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười lên ha hả, nói ra, không sai. Bọn họ mấy người kia đã đại biểu Thiên Châu lực lượng mạnh nhất. Bọn họ liên hợp lại cùng nhau, xác thực coi là đánh đâu thắng đó, không ai địch nổi. Sau đó, một đoàn người triển khai nguyên thần hướng phía Đại Khang biên giới bay đi. Lần này, Trần Thiên Ngai cũng không mang theo Trần Diệp Hàn. Cấp bậc như vậy chiến đấu, Trần Thiên Ngai cũng không cho rằng Trần Diệp Hàn có tham gia tất yếu, vẫn là thành thành thật thật đợi đi. Miễn cho đến lúc đó lại nảy sinh cái gì chi tiết. Đại Khang hoàn thành. Hiên Chính Hạo tại tối hôm qua tuyên bố, ngày mai tảo triều hủy bỏ. Còn phái ra Ngự Lâm quân, tuần tra phòng bị doanh các loại quan binh phát ra toàn thành lệnh giới nghiêm. Lệnh giới nghiêm chấp hành lên, bất luận cái gì bách tính không được ra ngoài, không được lẫn nhau tham viếng. Bao quát Thiên Chỉ các chờ một chút thần bí cơ cấu, nếu có kẻ trái lệnh, giết không tha. Hoàng thành xảy ra đại sự, đây là tất cả mọi người cảm giác. Nhưng người nào cũng không biết, đến hội chuyện gì phát sinh. Bất quá, quân thần cùng đám dân chúng vẫn là không có bao nhiêu bối rối, bởi vì là tất cả đều có hoàng thượng tại, mọi người tin tưởng hoàng thượng có thể giải quyết mọi chuyện. La Quân, Lan Đình Ngọc, Vệ Vô Kỵ, Lan Thiên Cơ, Lam Tử Ý, Vân Lôi Nhi, Tiểu Ngưng, Địa Tạng Vương, Ma La, Mục Tính bao quát tiểu long toàn bộ đều nhập hoàng cung. Tại hoàng cung ngự tiền trên giáo trường, ánh bình minh vừa ló dạng. Hoàng thượng lấy rõ ràng quần áo màu vàng, phía sau hắn thì đứng đoàn người này. La Quân cũng liền phát hiện, hoàng thượng giống như không có cái gì đặc biệt an bài, cũng không có ngoài ý liệu người xuất hiện, nhưng đến còn có hay không ẩn tàng an bài, cái này La Quân thì không được biết. Lúc này, cả đám đều không nói gì. Lam Tử Y thì họ càng sẽ không nói cái gì. Hoàng hậu nương nương cũng không có đến đây, hoàng thượng để hoàng hậu nương nương mang theo con trai của các nàng tại Tú Ninh Vũ Tự rộ chờ. Ánh nắng tươi sáng mà ôn nhu, nhưng một trận tuyệt đỉnh báo táp tức sắp giáng lâm. Trần Thiên Ngai bọn họ cũng không phải là muốn hủy đi Đại Khang, cho nên bọn họ sẽ không đến đây lạm sát kẻ vô tội. Bọn họ là muốn giết chết Hiên Chính Hạo, chiếm lấy Đại Khang chính quyền, tiếp lấy lại phổ biến Thiên Châu kế hoạch. Đây là chiến trận rõ ràng. Theo từng đạo quang ảnh lấp lóe mà đến, chỉ một lúc sau, liền tại Hiên Chính Hạo phía trước, Trần Thiên Ngai một đoàn người rốt cục hạ xuống. Trần Thiên Ngai một thân trường sam màu đen, hắn lộ ra lạnh lùng uy nghiêm. La Quân tuy nhiên đứng ở phía sau, nhưng hắn liếc một chút thì chú ý tới Trần Thiên Ngai. Mà Trần Thiên Ngai ánh mắt cũng đến La Quân trên thân, bất quá hắn chỉ là quét mắt một vòng, liền đem ánh mắt phóng tới Hiên Chính Hạo trên thân. Trần Thiên Ngai đoàn người này, lại là lấy Trần Thiên Ngai cầm đầu. Làm thần đế một người chiến bốn tôn mà đại hoạch toàn thắng lúc, đại thiên tứ đế danh vọng liền đã tranh thức đặt vững. Cho nên Trần Thiên Ngai ở chỗ này, cho dù là Cửu Vũ Thiên Đế cũng ẩn ẩn tôn hắn cầm đầu. Về phần La Quân bên này, hoàng thượng tu vi chưa chắc là tối cao, nhưng hắn lại là Thiên Châu thủ vệ chiến thủ lĩnh, cho nên mọi người tự nhiên tôn hắn cầm đầu. Trước khi quyết chiến tịch, Vệ Vô Kỵ cùng Lan Thiên Cơ phát sinh qua đối thoại. Hoàng thượng theo hai người này trước đó nói chuyện, cũng đã nói sự tình tầm quan trọng cùng tính nghiêm trọng. Hoàng thượng nói ra, lần này đối với Đại Khang tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Chấm cũng vô pháp cam đoan kết quả là cái gì, hai vị ái khanh lúc này như muốn rời khỏi hoặc không tham chiến, chấm tuyệt không trách tội. Lúc đó, hai người trong miệng một lời biểu thị đứng tại hoàng thượng bên này. Sau đó, Vệ Vô Kỵ cùng Lan Thiên Cơ nói chuyện thiếm. Lan đợi, dạng này quyết chiến, áp lực có thể nghĩ. Ngươi vì cái gì cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tham chiến. Vệ Vô Kỵ cười, nói ra, ta là đã không có đường lui, có thể ngươi có a. Lan Thiên Cơ nói ra, bởi vì ta tin tưởng hoàng thượng. Lan Thiên Cơ cũng chỉ nói bảy chữ này. Hắn là kiên định như vậy không rời. Mà lúc này, hoàng thượng cùng Trần Thiên Nhai bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách song phương ước chừng có chừng 20 thước, khoảng cách này đối với người bình thường tới nói có chút xa, nhưng những người này thị lực đều là siêu quần, cho nên một điểm chướng ngại đều không có. Hiên Chính Hạo, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Trần Thiên Nhai nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, tình cảnh này, ngươi còn quen thuộc sao? Hoàng thượng sắc mặt rất bình tĩnh, hắn nói ra, hơn 20 năm trước, tại Hương Cảng, tại Đại Sở Môn, ngươi dẫn theo lĩnh một đám cao thủ đến đây vây công Đại Sở Môn. Nếu không phải môn chủ kịp thời xuất hiện, ta sớm đã không tại nhân thế. Cho nên, tình cảnh này, ta có thể nào chưa quen thuộc đây? Trần Thiên Nhai nói ra, khác biệt là, hơn 20 năm trước, Trần Lăng có thể trước tới cứu ngươi. Nhưng hôm nay, hắn hiển nhiên đến không. Hắn đoán đến, ý vị thâm trường nói ra, vậy ngươi ngã đoán xem hôm nay kết cục lại là cái gì? Hoàng thượng từ tốn nói, ta thực sự không cho rằng, ngươi có tư cách gì có thể ở trước mặt ta dương dương đắc ý, ngươi chẳng lẽ quên Lâm Lam là thế nào chết ở trước mặt ngươi, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi lúc đó đối với ta đến cỡ nào không thể làm gì? Hơn 20 năm trước, ngươi dựa vào ngươi cậy mạnh thắng một ván. Chỉ một chút chừng 20 năm, ta một mực chờ đợi đợi cũng là hôm nay. Trần Thiên Ngai trong mắt lóe lên hàn ý, nói ra, xem ra ngươi là cho rằng ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Hoàng thượng nói ra, chúng ta nói nhảm nhiều cũng vô ích, trực tiếp động thủ đi. Có điều động thủ trước đó, cũng phải khoa tay ra một cái nói tới. Cái này Đại Khang hoàng cung, tạo lên không dễ, nếu là hủy, rất là đáng tiếc. Các ngươi nếu là thắng, cái này hoàng cung cũng cần phải. Tốt, ngươi muốn làm sao cứ ra tay. Trần Thiên Ngai hỏi. Đơn đả độc đấu, khẳng định không được. Hoàng thượng nói ra. Đơn đả độc đấu, hoàng thượng bên này khẳng định là muốn chắc chắn thất bại. Bởi vì La Quân, Lan Đình Ngọc, Vệ Vô Kỵ bọn họ đều nghiêm trọng kéo xuống chiến đấu lực. Nếu là làm cái 10 cục lục thắng, Quang La Quân mấy người kia đều không đủ thua. Cho nên, nếu như hoàng thượng nói muốn đơn đả độc đấu, Trần Thiên Ngai khẳng định là rất tình nguyện. Nhưng hiển nhiên, hoàng thượng cũng không có ngốc như vậy. Trần Thiên Ngai dù sao là tiền vốn hùng hậu, hắn không quan tâm hoàng thượng bên này ra cái gì âm chiêu. Mặc kệ cái chiêu gì, hắn liền dốc hết toàn lực. Ta tại bên trên bầu trời bố trí xuống Càn Nguyên Kim Quang trận, bên trong Thái Dương Thần Mang hội bố ở trung quanh, lấy Càn Nguyên Kim Quang trận hình thành một cái 3 vạn mét vuông không gian tới. Chúng ta đều đi vào, tiến hành 1 giờ chém giết. Một giờ sau, chiến đấu đình chỉ, phía kia người chết nhiều, liền coi như phía kia thua. Tóm lại, người nào cũng không thể đào tẩu, chết đều cho ta phải chết tại trong đại trận. Ngươi có dám? Chương 1099, vô hạn sát lục. Hoàng thượng lời vừa nói ra, song phương đều là chấn kinh. Một cỗ thảm liệt vị đạo lan tràn ra. Trần Thiên Ngai nhìn chăm chú hoàng thượng, hắn ánh mắt có chút phức tạp cùng nghiền ngẫm. Sau đó, hắn cười một tiếng, nói ra, nhìn, ngươi là lòng tin 10 phần. Hoàng thượng nói ra, được vẫn chưa được. Trần Thiên Ngai nói ra, được. Cửu Vũ Thiên Đế bọn người là khẽ giật mình. Không nghĩ tới Trần Thiên Ngai lại là thương lượng đều không thương lượng, chính là trực tiếp đáp ứng. Dưới mắt, Trần Thiên Ngai lời đã ra miệng, bọn họ tự nhiên cũng không dễ nói thêm gì nữa. Nói nhiều, cũng có vẻ sợ hãi một dạng. Bọn họ đám người này, còn thật không biết chữ sợ ứng làm như thế nào viết. Tốt. Hoàng thượng trong mắt tuôn ra tinh quang. Sau đó, hắn liền bày ra Càn Nguyên Kim Quang trận. Nói đến, cái này Càn Nguyên Kim Quang trận vẫn là Vân Hóa Ảnh bên kia bảo bối đây. Càn Nguyên Kim Quang trận bố trí xuống, trong nháy mắt tại bên trên bầu trời hình thành to lớn màn ánh sáng màu vàng. Mọi người nhao nhao bay lên không trung, đồng thời hình thành hai cỗ trận doanh. Cái kia Càn Nguyên Kim Quang trận đem bốn phía bao phủ, đợi đến mọi người đứng nghiêm thời điểm, Kim Quang trận hóa thành kim sắc cung điện điện trên vách, Thái Dương Thần Mang vô cùng giao thoa. Càn Nguyên Kim Quang trận đã bố thành. Mọi người tuy nhiên trên không trung, nhưng là dưới chân lại là dẫm lên kim sắc cung điện. Cái này Càn Nguyên Kim Quang trận đã bị chấm cải tạo, tất cả chúng ta pháp lực dư âm đều lại biến thành Càn Nguyên Kim Quang trận pháp lực. Pháp lực càng mạnh, tòa cung điện này liền càng kiên cố, Thái Dương Thần Mang cũng liền càng phát ra lợi hại. Người nào đều không có đảo tẩu khả năng. Lúc này, hoàng thượng lên tiếng nói ra. Cửu Vũ Thiên Đế nhìn hướng hoàng thượng, hắn nói ra, Đại Khang hoàng đế, ngươi thật là cái không tệ nhân tài, ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lại có thể cùng chúng ta tam phái chống lại, ngươi đã đủ để tự ngạo. Hoàng thượng nhìn về phía Cửu Vũ Thiên Đế, hắn từ tốn nói, đó cũng không phải chấm năng lực gây nên, mà chính là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Hắn sau đó thì liếc nhìn Vân Hóa Ảnh cùng Tiêu Dật, tiếp lấy cười ha ha một tiếng, nói ra, Vũ Hóa môn cùng Vân Thiên Tông xưa nay danh xưng tiên môn, cùng ma tộc không đội trời chung. Hôm nay lại tụ tập cùng một chỗ đến đây Đại Khang gây sóng gió, chấm thực sự không biết, cái này Vũ Hóa môn cùng Vân Thiên Tông còn có mặt mũi nào tự xưng là tiên. Vân Hóa Ảnh cũng không đỏ mặt, hắn nói ra, Đại Khang hoàng đế, chính và tà, bất quá là lường gạt thế nhân một loại thủ đoạn. Chúng ta hôm nay ở chỗ này, chỉ có đường lớn lựa chọn khác biệt. Ai cũng không so với ai khác muốn tới đến cao thượng, cho nên ngươi làm gì mỗi lần đều muốn đem chính mình đặt ở một cái đạo đức điểm cao đâu. Cái này thật sự là không thú vị chi cực. A Di Đà Phật. Ngay vào lúc này, Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực, hắn lại là tách mọi người đi ra, nói ra, Vân thí chủ, ngươi lời nói này, Vân tăng thực sự không thể đồng ý. Vân Hóa Ảnh nhìn về phía Địa Tạng Vương, hắn tự nhiên năng nhìn ra Địa Tạng Vương là nhân vật lợi hại, liền nói ra, xem ra đại sư là có cao kiến. Bất quá ta còn không biết đại sư xưng hô như thế nào. hắn cũng là thế nhân tôn xưng địa tạng vương, cũng là kim tiểu cảm giác đại sư. Trần Thiên Nhai nói ra. Vân Hóa Ảnh thân thể hơi chấn động một chút, sau đó liền nói ra, xem ra là tại hạ thất kính. Địa Tạng Vương nói ra, Vân thí chủ, nếu là chính và tà đều là lường gạt thế nhân, như vậy thế nhân trong mắt ngươi lại là cái gì? Con kiến hôi sao? Có thể ngươi không nên quên, ngươi đã từng cũng là thế nhân bên trong một viên. Ngươi là có linh chi vật, trời sinh vạn vật lấy giữa ngươi, ngươi sao có thể chỉ tôn thần thông, quên mất sơ tâm đâu? Địa Tạng Vương là trách trời thương dân tâm địa, hắn lời nói này nhưng nói là trực kích người sâu trong tâm linh. Nhưng Vân Hóa Ảnh lại là sừng sững bất động, hắn từ tốn nói, trên đời này người có ngàn vạn loại, có người thích tiền tài, có người thích mỹ nhân, có người cái gì đều không thích, đều là lựa chọn khác biệt. Đại sư ngươi là cứu tế thế nhân, nhưng tại hạ cũng không phải là, cho nên ngươi chỉ trích căn bản không có ý nghĩa. Địa Tạng Vương chỉ có thể nói một tiếng A Di Đà Phật. Thân có đại thần thông giả người, làm sao lại bị người khác dăm ba câu lay động? Bọn họ đều là có đại nghị lực, mà lại cực cố chấp nhân cách, đây đều là đã định hình. Tựa như La Quân, hắn cũng có hắn cố chấp, đó là bất luận kẻ nào đều giao động không. Hơn 20 năm trước, Ma Đế ngươi nếu là thay thế môn chủ, Hoàng thượng nhìn chăm chú Trần Thiên Ngai, hắn nói ra, tuy nhiên ngươi cuối cùng không có thay thế hắn, nhưng cho tới bây giờ, không ai hội lại nói ngươi là môn chủ bóng dáng. Ngươi muốn, đã được đến. Ngày hôm nay, ngươi lại đến giúp đỡ những thứ này lão ma tới đối phó thế giới bao la, ngươi đến muốn là cái gì? Trần Thiên Ngai từ tốn nói, ta bản không muốn cùng ngươi tiếp tục nói nhảm, đã ngươi muốn hỏi, vậy ta liền đáp ngươi. Thế giới bao la, Thiên Châu, vị diện không gian, đều không phải là nhà ta. Ta vốn là vô căn vô bình trên đời tung bay, có thể hiên chính hạo, ngươi sở tác sở vi, ngươi trong kế hoạch, chẳng lẽ liền không có muốn giết ta tâm tư? Ngươi, Trần Lăng, các ngươi khống chế nghịch tử này muốn làm gì, chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Hắn nói lời này lúc, ánh mắt ở phía sau La Quân trên thân liếc nhìn liếc một chút. Ánh mắt kia để La Quân không khỏi run lên trong lòng, lại có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Hắn lập tức tỉnh ngộ ra, chính mình cùng Trần Thiên Ngai ở giữa còn kém quá xa. Sau đó, Trần Thiên Ngai hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu đi." Hiện trường trong nháy mắt chính là dương cung bạc kiếm. Hoàng thượng đem Nhân Hoàng kiếm tế ra, nói ra, "Trần Thiên Ngai, hôm nay liền để chấm đến chiếu cố ngươi, và ngươi cũng xứng." Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng. Hắn trong nháy mắt tế ra một đạo nguyên thần. Tôn này nguyên thần chính là hắn chăm chú ngưng luyện ra đến, cũng không so loại kia trước khi chết ngưng tụ hư không nguyên thần. Này nguyên thần gọi là Thái Ức nguyên thần, Thái Ức nguyên thần vừa ra, liền cùng Trần Thiên Ngai giống như lúc. Hiện trường bên trong, tựa như là xuất hiện hai cái Trần Thiên Ngai một dạng. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, nói ra, "Liền để ta cái này Thái Ức nguyên thần chơi với ngươi chơi." Vậy quá Ức nguyên thần trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức liền hóa thành một đoàn hung mãnh điện quang hướng phía hoàng thượng chạm bắn đi. Thái Ức nguyên thần ẩn chứa năng lượng hung hãn vô cùng. Lần này nếu là đụng chạm lấy hoàng thượng, người hoàng thượng kia cũng là đường chết một đầu. Khẩn cấp ở giữa, hoàng thượng liền đem Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp tế ra. Tôn này Huyền Tháp trực tiếp đem Thái Ức nguyên thần trấn áp tại Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp, sau đó, cái kia trong tháp Bát Bộ Thiên Long chúng liền cùng Thái Ức nguyên thần hung mãnh chém giết. Tại Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp, còn có Cửu Vũ Thần Quân chiến hồn tồn tại, như thế chi lợi hại pháp khí phối hợp chiến hồn, cũng tuyệt đối đầy đủ Thái Ức nguyên thần uống một bình. Cái kia trong tháp chém giết kịch liệt, mọi người liền ở bên ngoài cũng có thể cảm giác được bên trong năng lượng bà động lợi hại. Hoàng thượng hướng Trần Thiên Ngai lạnh giọng nói ra, "Chấm nhìn ngươi vẫn là tự mình xuất thủ tốt." Hắn sau khi nói xong, liền đem Nhân Hoàng kiếm tế ra. Nhân Hoàng kiếm bên trong tản mát ra vô cùng chân long chi khí, trong nháy mắt, long ngâm gào thét, hung hãn tuyệt luân. Cái kia Nhân Hoàng kiếm hóa thành thần long đem Trần Thiên Ngai trong nháy mắt cuốn chặt lấy. Cùng lúc đó, song phương đều cùng một chỗ động thủ, mãnh liệt chém giết. Lam Tử Y thì trực tiếp đối chiến lên Tiêu Dật, Vân Lôi Nhi đối chiến lên Vân Hóa Ảnh, mà Điệu Tàng Vương Bồ Tát đối chiến lên Cửu U Thiên Đế. Mục Tính làm theo cùng Bích Lạc lão nhân chém giết, Vệ Vô Kỵ đối chiến Hoàng Tuyển lão nhân. Lan Thiên Cơ cùng Nguyên Tổ chém giết. Ma La thì là cười ha ha, chiến trường này, hắn rất ưa thích, tất cả mọi người ở bên trong ai cũng chạy không. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị người nào cho ném đến trong hư không qua. Ma La thì đối chiến lên Bảo Bối Ngày Pháp Vương. Tiểu Long cùng Cơ Thiên Yêu chém giết. La Quân theo Tiểu Ngưng hợp tác đối chiến Long Tượng lão tổ, hiện trường chém giết, được không kịch liệt. Cái kia Long Tượng lão tổ tu luyện là Long Tượng bản công, lão này tổ một thân áo bào trắng, mặt hướng hung ác. Hắn đột nhiên liền lớn tiếng hống một tiếng. Lập tức, cái kia sóng âm cấp tốc hình thành một đầu hung hãn tuyệt luân long tượng. Cái này long tượng to lớn vô cùng, chính là thiểm điện trùng sát mà đến. La Quân cùng Tiểu Ngưng cảm nhận được long tượng uy lực, hai người cũng không dám khinh thường. Tiểu Ngưng cấp tốc tế ra Thái Cổ Long Bi. Thái Cổ Long Bi bay ra, tiếp lấy đột nhiên nện xuống, quay một chút, liền đem cái kia long tượng chấn áp lại. Cái kia long tượng liều mạng chống cự, Tiểu Ngưng tay bắt pháp quyết, lập tức liền để Thái Cổ Long Bi chi bên trong văn tự hóa thành thần long. Thần long cấp tốc đem long tượng quấn quanh, không một lúc sau, liền đem cái này long tượng tiêu diệt. Tiểu tử, án lão tổ nhất quyền. Cái kia long tượng lão tổ cũng không nhàn rỗi, cấp tốc lại đánh ra nhất quyền. Nhất thời, một đầu hung mãnh chiến tượng gào thét mà ra, cái này hung mãnh chiến tượng cũng là một cỗ đại quyền lực. Chiến tượng chém giết, trong nháy mắt giả thiên tế nhật đem La Quân bao phủ lại. Hung hãn quyền ý để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Long tượng lão tổ cũng không phải bình thường người, tầng 10 trở lên cao thủ, thì một quyền này, La Quân liền cảm thấy mình vô luận như thế nào trốn tránh, đều là tránh không khỏi dạng này công sát. Tiểu Ngưng lông mày nhíu một cái, nàng Thái Cổ Long Bi cũng không thu hồi, cấp tốc điểm ra, vậy quá cổ long bia thì hướng long tượng lão tổ trấn áp tới. Đồng thời, Tiểu Ngưng thân hình lóe lên, liền ngăn tại La Quân trước mặt. Nàng đem lên cổ lôi phủ tế ra, lôi phủ bên trong lôi chỉ cấp tốc biến lớn. Tiểu Ngưng tiếp lấy một trường gỗ ra. Cái kia trong lôi chỉ liền hiện ra một tia chớp đại trưởng ấn cùng cái kia chiến tượng chém giết cùng một chỗ. Oeng! Chiến tượng đem lôi điện đại trưởng ấn giết sát, tiếp lấy thì đâm vào lôi chỉ phía trên. Tiểu Ngưng sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc lui lại, nàng tiếp lấy lại bắt pháp quyết. Cái kia lôi chỉ bên trong tuân ra một cái hung mãnh cự thú trực tiếp liền đem chiến tượng thôn vệ đi vào, sau đó liền bị lôi điện hóa thành hư vô. Long tượng lao tổ cười ha ha, hắn nhất trưởng đem thái cổ long bi thần long đập bay ra ngoài, lại nhất quyền đem thái cổ long bi đánh bay. La Quân cấp tốc điểm ra huyền âm chỉ công sát long tượng lao tổ. Long tượng lao tổ phản búng một ngón tay, nhất thời huyền âm chỉ liền bị phá, mà lại long tượng lao tổ chỉ lực ngược lại hung mãnh hướng La Quân tư giết tới. La Quân bị kinh ngạc, hắn cảm thấy cùng long tượng lao tổ dạng này đại ngạc chém giết, quả nhiên là tràn ngập cảm giác vô lực. La Quân lập tức lấy di hình hoán ảnh thân pháp chật vật tránh đi. Đồng thời, long tượng lao tổ song quyền bỗng nhiên cùng nhau đánh ra, tiếp lấy bạo giống một tiếng. Trong nháy mắt, ba con long tượng gào thét mà ra, hướng phía La Quân cùng Tiểu Ngưng công giết tới. Lúc này, căn bản không có cơ hội thi triển ra Đại La Tiên Đằng a. Chiến trận tê liệt, bốn phía đã là chiến ý lao nhanh, khí lưu bạo liệt. Tiểu Ngưng tuy nhiên pháp bảo nhiều, nhưng là nàng và long tượng lao tổ thực lực cũng kém quá xa. Cho nên lúc này, nàng cũng là kinh hãi thất sắc. La Quân cùng Tiểu Ngưng trong trận chiến đấu này, cái kia là tuyệt đối bi kịch. Ba con long tượng cùng nhau gào thét mà đến, chiến ý ngang dọc, sát khí như hồng. Khí lãng lan lộn, mây đen áp thành. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Ngưng thân thể đột nhiên lóe lên, ngăn ở La Quân trước mặt. Chương 1100, cường giả chi chiến. La Quân hãi nhiên thất sắc. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện lên cực hạn tuyệt luân khủng hoảng. Xin lại hoảng sợ, lại bối rối, liền hô hấp đều muốn ngạt thở. Hắn đã trải qua quá nhiều mất đi, lúc này, nếu như Tiểu Ngưng lại vì hắn mà chết, hắn sẽ nổi điên, hội phát cuồng. Nhưng là hết thảy, La Quân đều đã không kịp qua cải biến. Bởi vì đây hết thảy đều đến quá nhanh quá nhanh quá nhanh. Cái kia ba con long tượng gào thét mà đến, Tiểu Ngưng trong nháy mắt đem lên cổ lôi phủ thế ra. Lôi chỉ thoáng hiện, điện quang vô cùng. Tiểu Ngưng pháp lực thôi vận đến cực hạn, cái kia ba con long tượng đụng giết tới, trong nháy mắt liền đem lôi chỉ đâm đến kịch liệt chấn động lên. Trong lôi chỉ lôi điện hải dương tóe lên thao thiên tự lãng. Cái này lôi chỉ thật sự là kiên cố vô cùng, chính là ba con long tượng cũng vô pháp đem phá hư. Nhưng cái này ba con long tượng lại là từ lôi chỉ phía trên xuyên toa mà qua, lần nữa công sát hướng Tiểu Ngưng. Tốc độ nhanh hơn tuyệt luân, không cho Tiểu Ngưng cùng La Quân có bất kỳ phản ứng nào. Tại La Quân trong mắt, hết thảy đều là trong một chớp mắt. Ba con long tượng đụng giết tới, Tiểu Ngưng ngăn trở, tiếp lấy long tượng phá không. Oanh! To lớn chiến lực đánh giết tới, tựa như là sóng lớn vô bờ. Tiểu Ngưng trong nháy mắt liền bị oanh nổ thành phấn vụn. Đồng thời, tất cả chiến lực cũng liền trừ khử ở vô hình. Tiểu Ngưng, La Quân hãi nhiên muốn tuyệt, thê lương gào thét một tiếng, trong nháy mắt, hắn máu và nước mắt liền toát ra tới. Giận. La Quân nổi giận tới cực điểm, hắn lập tức hiện ra phát cuồng trạng thái. La Quân cầm trong tay địa sát kiếm, liền điên cuồng hơn hướng long tượng lao tổ tư giết đi qua. Ngay vào lúc này, hắn bị người giữ chặt. "La Quân, ta không sao." Tiểu Ngưng âm thanh vang lên. La Quân không khỏi cuồng hỉ, quay đầu nhìn lại, Tiểu Ngưng chính thanh tú động lòng người đứng vững. Cùng lúc đó, Tiểu Long lại là vừa vặn trong chiến đấu nhìn thấy Tiểu Ngưng bị oanh giết thành phấn vụn. Tiểu Long liền không tiếp tục để ý Cơ Thiên Yêu, nó thương tâm nổi giận, gào thét chấn thiên, thân thể vô hạn bị lớn, cái đuôi lớn mãnh liệt quét qua. Đồng thời mặc kệ Cơ Thiên Yêu công kích, chính là hướng phía long tượng lao tổ phun ra khủng bố lôi điện thần hỏa. Cái kia lôi điện thần hỏa trụ thiểm điện đã bắn giết qua đến, mang theo đốt cháy hết thể ý vị. Long tượng lao tổ bị kinh ngạc, hắn lập tức tế ra pháp bảo thái cực trận đồ. Vậy quá cực trận đồ hình thành âm dương ngư, trận đồ xoay tròn, cấp tốc liền đem lôi điện thần hỏa trụ thu nạp vào qua. Cái kia đồ bên trong âm dương ngư xoay tròn như lốc xoáy bên trong giống như có vô cùng tiểu thế giới, có thể nuốt nạp hết thảy. Oanh! Tiểu Long nổi giận bên trong, lôi điện thần hỏa trụ vô hạn biến lớn, cự mãnh liệt lôi điện thần hỏa trụ làm cho cả trong không gian trở nên nóng rực vô cùng. Tựa như là núi lửa tại bạo phát. Mọi người chém giết chính mãnh liệt lúc, gặp tình cảnh này cũng không khỏi bị kinh ngạc, có điều lại là đều không thời gian đến theo Tiểu Long đọ sức. Oanh! Thái cực trận đồ không chịu nổi lôi điện thần hỏa trụ, rốt cục bạo thành phấn vụn. Trong nguy cơ, Long Tượng lão tổ lại tế ra một món pháp bảo. Thủy Nguyệt Châu. Long Tượng lão tổ loại này tuyệt đỉnh cao thủ, trong tay pháp bảo đương nhiên sẽ không ít, vậy quá cực trận đồ vốn là một kiện vô cùng lợi hại pháp bảo. Có thể ngăn trở rất nhiều công kích, Thái cực trận đồ âm dương ngư phát động tiểu thế giới, bao nhiêu lợi hại công sát đều sẽ bị Thái cực trận đồ phân giải, thu nạp. Thế nhưng là Tiểu Long lôi điện thần hỏa trụ thật sự là quá mạnh, thế mà trực tiếp đem Thái cực trận đồ cho hủy. Dưới mắt nước này Nguyệt Châu đột nhiên bắn ra mà ra, chỗ đến, lập tức liền là một mảnh băng xương. Cho dù là lôi điện thần hỏa nhiệt độ cũng bị hạ xuống qua. Oanh. Nhưng không bao lâu, lôi điện thần hỏa liền trực tiếp đem Thủy Nguyệt Châu đốt cháy thành tro bụi. Trong thời gian này, Cơ Thiên Yêu đến công sát Tiểu Long, Ma La một thanh chạy tới. Ma La hóa thành cự thú, bàn tay thô hướng phía Cơ Thiên Yêu hô qua. Cơ Thiên Yêu lấy pháp lực đem Ma La đánh bay, Ma La thân thể nhất chuyển, không đợi Cơ Thiên Yêu thở phào, liền lại mạnh mẽ đâm tới chém giết tới. Hiện trường đấu tranh kịch liệt đến bạo. Đây là trước đó chưa từng có chiến ý ngang dọc, mà giờ này khắc này, La Quân lại đột nhiên mặt đầy nước mắt, đem Tiểu Ngưng ôm chặt lấy. Hắn e sợ cho lại buông lòng tay, nàng liền sẽ biến mất. Tiểu Ngưng trong lòng mềm mại bị La Quân xúc động, có điều nàng lập tức liền khôi phục lý trí. Lúc này, thực sự không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Tiểu Ngưng vỗ xuống La Quân, nói ra, trước chiến đấu. La Quân cũng liền lấy lại tinh thần, hắn lập tức buông ra Tiểu Ngưng. Lúc này, La Quân cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Tiểu Ngưng trên người có hoàng thượng cho khôi lỗ phù chú, là cái kia khôi lỗ phù chú thay Tiểu Ngưng chết một lần. La Quân lập tức đem chính mình khôi lỗ phù chú lấy xuống, sau đó nhét vào Tiểu Ngưng trong tay. Hắn lạnh lùng nói ra, không cho phép ngươi lại làm chuyện điên rồ. Tiểu Ngưng còn đến không kịp cự tuyệt, nàng và La Quân đột nhiên trông thấy long tượng lao tổ bị đốt cháy thành tro bụi. Tiểu Long bạo giống một tiếng, tiếp lấy thu hồi lôi điện thần hỏa trụ. Cái kia Cơ Thiên Yêu nhất trưởng đánh bay Ma La về sau, tiếp lấy khu kiếm bắn giết Tiểu Long. Cơ Thiên Yêu trong tay là một ngụm Nam Ly kiếm, kiếm khí tung hành, sát khí kinh hồng, trong nháy mắt liền đem Tiểu Long thân thể bắn trúng. Mấy chục đạo kiếm quang tại Tiểu Long trong thân thể điên cuồng xoắn giết. Tiểu Long lại là nhìn thấy Kiều Ngưng còn sống, nó lập tức kinh hỉ vô cùng bay tới. Nó thế mà liền không có quản cái kia Nam Ly kiếm. Giờ khắc này, Cơ Thiên Yêu làm một bước. La Quân cùng Kiều Ngưng mắt trần có thể thấy cái kia Nam Ly kiếm tại Tiểu Long trong bụng chém giết điên cuồng. "Tiểu Long, ngươi..." La Quân nói ra. Tiểu Long cũng liền chú ý tới chuyện này, nó rất thẳng thắn phát động chân hỏa. Trong nháy mắt, thân thể nó trong ngoài đều bốc cháy lên lửa nóng hừng hực tới. Không bao lâu, cái kia Nam Ly kiếm liền bị phần sắt thành cho tàn. Hiện cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Tiểu Long rốt cục chịu hợp tác với Ma La, nó chở được Ma La, một người một rồng thì thủ hộ tại Kiều Ngưng cùng La Quân bên cạnh. Lan Đình Ngọc bên kia tình huống báo nguy, hắn là cùng luyện thiết thần Xích Truy Dương giết cùng một chỗ. Lan Đình Ngọc tự nhiên không phải Xích Truy Dương đối thủ, Xích Truy Dương bắt đầu muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng rất nhanh liền phát hiện Lan Đình Ngọc công pháp đặc thủ. Có điều lại đặc thủ, Xích Truy Dương cũng có thể đem Lan Đình Ngọc rơi xuống ở. La Quân bên này cũng bị Phệ Tâm lão tổ, còn có Bảo Bối Ngày Pháp Vương, Cơ Thiên Yêu cái này bà tôn đại thần vây công. Bọn họ bây giờ căn bản không có thời gian qua chú ý đến Lan Đình Ngọc tình huống. Xích Truy Dương mắt thấy là phải giết Lan Đình Ngọc, nhưng mỗi lần tại muốn được tay thời điểm, nhưng lại không biết Lan Đình Ngọc dùng pháp bảo gì, đột nhiên hoa quang lóe lên, liền đem hắn công kích trừ khử ở vô hình. Cũng chính là tại Xích Truy Dương nổi nóng thời điểm, cái kia đại khang đệ nhất thích khách Công Tôn đột nhiên xuất hiện, tại Xích Truy Dương sau lưng xuyên toa hư không mà đến, một kiếm liền đâm Xích Truy Dương một lạnh thấu tim. Lan Đình Ngọc cấp tốc lấy Cửu Viêm thần hỏa đem Xích Truy Dương phần sắt thành tro tàn. Ở trong sân, thắng lợi tự nhiên không phải nghiêng về một bên. Giữa sân còn có một người điên, cái tên điên này cũng là Lạc Thiên Minh, cũng là con trai của Cửu U Thiên Đế. Lạc Thiên Minh là bị còn sót lại một người, bởi vì hắn không có tìm được đối thủ, sau đó hắn cũng không vội mà xuất thủ. Chính là thừa dịp Vệ Vô Kỵ cùng Hoàng Tuyển lão nhân chém giết mãnh liệt nhất thời điểm, đột nhiên xuất thủ. Lạc Thiên Minh trong nháy mắt thì lấy một ngụm nguyên thần huyết kiếm đem Vệ Vô Kỵ chém giết. Vệ Vô Kỵ cuối cùng vẫn chết. Đây là đại khang lưu dưới đệ nhất máu. Tiếp theo, Lạc Thiên Minh cùng Hoàng Tuyển lão nhân liền đi vây giết Lan Thiên Cơ. Lan Thiên Cơ đang cùng nguyên tổ chiến đến tương xứng, được không kịch liệt. Đột nhiên hai tôn đại thần, càng còn có người điên Lạc Thiên Minh, trong nháy mắt, Lan Thiên Cơ cũng là cựu tử nhất sinh. Cũng là vào lúc này, Lan Đình Ngọc cùng Công Tôn kịp thời xuất thủ. Đồng thời, một bóng người đột nhiên từ nguyên tổ sau lưng thoáng hiện. Bóng người kia lại là tứ đại yêu tiên bên trong chưa bao giờ lộ diện Thiên Long Vương. Thiên Long Vương trực tiếp đem nguyên tổ đánh giết. Thiên Long Vương là cái nhìn hơn 30 tuổi mặt ngọc nam tử, hắn tướng mạo nhã nhặn, nhưng là pháp lực ngập trời. Sau đó, Thiên Long Vương cầm trong tay Long cốt kiếm liền cùng Lạc Thiên Minh chém giết cùng một chỗ. Mà Lan Đình Ngọc cùng Công Tôn liền thì cùng Hoàng Tuyển lão nhân kịch đấu cùng một chỗ. Lan Thiên Cơ cũng ở một bên phối hợp tác chiến. Thiên Long Vương cùng Công Tôn vẫn luôn tại, hai người này là giấu ở phòng bị tu di bên trong. Cái kia phòng bị tu di bên trong cũng không có không khí tồn tại, nhưng là Thiên Long Vương cùng Công Tôn bế khí chi thuật. Hai cái phòng bị tu di đều bị ném ở Càn Nguyên Kim Quang trận bên trong, hai người này thời khắc đang đánh giá hiện trường, vì cũng là xuất thủ nhất kích tất sát. Hai người này cũng là hoàng dùng sát chiêu. La Quân cùng Tiểu Ngưng, còn có Ma La tăng thêm Tiểu Long, bọn họ ứng đối Vệ Tâm lão tổ, Bảo Bối Ngày Pháp Vương, Cơ Thiên Yêu lại là tuyệt không rơi xuống hạ phong. Chủ yếu là Tiểu Long cùng Ma La quá cường đại, hai người này phối hợp lại, quả thực cũng là tê thiên liệt địa. Lúc đầu Kiều Ngưng cùng La Quân cho dù là ứng đối ba người này bên trong một cái, vậy cũng xa không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ lại tại Ma La cùng Tiểu Long phối hợp xuống, ngược lại là để Bảo Bối Ngày Pháp Vương ba người bọn họ đau đầu vô cùng. Tình huống hiện trường bắt đầu có một cái thăng bằng, trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được người nào. Ma La cùng Tiểu Long nếu không phải muốn cố kỵ La Quân cùng Kiều Ngưng, bọn họ cũng đã sớm giết bên trong một cái. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không có chiếm được quá thật tốt. Về phần Lan Đình Ngọc cùng Công Tôn, hai người này một cái công pháp đặc thù, một cái thần bí quỷ mị, liền cũng là để Hoàng Tuyển lão nhân cường giả như vậy cũng có chút khó có thể ứng phó. Lan Thiên Cơ cũng là để mắt tới Hoàng Tuyển lão nhân, dù tẩu ra chiêu. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tuyển lão nhân thời gian cũng không tốt lắm. Thiên Long Vương cùng Lạc Thiên Minh chém giết càng là kịch liệt. Lạc Thiên Minh càng đánh càng là phát cuồng, thế mà bắt đầu đem Thiên Long Vương áp chế. Lan Thiên Cơ thấy thế, cấp tốc phối hợp tác chiến Thiên Long Vương. Hiện trường chiến cục hiện ra một loại rằng co gay cấn. Nhưng loại này gay cấn cũng không khiến người ta cảm thấy có thể tiếp tục duy trì, chỉ cần hơi xuất hiện một cái biến hóa, liền có thể tạo thành phản ứng dây chuyền, thậm chí toàn quân bị diệt. Tỷ như Tiêu Dật đột nhiên đem Lam Tử Y Y đánh giết, như vậy đối phương bên kia liền sẽ thêm ra Tiêu Dật dạng này cao thủ đến giúp đỡ. Cái kia đối với La Quân bọn họ bên này tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Lại tỷ như, Lam Tử Y Y đem Tiêu Dật đánh giết, đó chính là Trần Thiên Nhai bên kia tai họa ngập đầu. Dưới mắt tình huống, điểm mấu chốt ngay tại ở mấy vị này tránh thức lao đại quyết đấu. Hoàng thượng cùng Trần Thiên Nhai chém giết là lớn nhất lo lắng, dựa theo đạo lý tới nói, hoàng thượng làm sao có thể là Trần Thiên Nhai đối thủ đâu? Mà lại, hiện trường bên trong, Trần Thiên Nhai hẳn là nhất không thể không một người. Hắn sẽ không bị người nào hạn chế lại, hắn căn bản chính là khó mà giết chết, cho nên hắn thực là có thể tùy ý công kích. Trần Thiên Nhai mới là cả chàng trong cuộc chiến. Tiểu Long cùng Ma La tuy nhiên cũng là khó mà giết chết, nhưng là bọn họ còn muốn bảo vệ La Quân cùng Tiểu Ngưng. Mà lại, Ma La thật là khó mà bị giết chết, có thể những cao thủ này tồn tại, hắn cũng rất khó giết chết người khác. Về phần Tiểu Long phần sắt long tượng lao tổ về sau, nó lực lượng đã bị gọt yếu rất nhiều.